Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 220. Đệ nhất tài nữ. Trung ý sau khi nói xong, Trần Diệu nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn. Chu Tuấn Sinh danh liệt nhị giáp, mặc dù xếp tại nhị giáp dựa vào sau, nhưng nhị giáp tổng cộng cũng chỉ có 30 người trải qua thi tỉnh thi đình cùng Quỳnh Lâm Yến đằng sau. Nhị giáp tiến sĩ không nói biết nhau, nhưng danh tự dù sao cũng nên là nghe qua, chính là người lại ngu dốt, cũng hẳn là biết, vì sau này tiền đồ cùng phát triển, muốn bao nhiêu giao mấy cái bằng hữu. Nàng theo bản năng, liền đem nữ tử trước mắt tướng công trở thành tam giáp bất nhập lưu tiến sĩ, ngay cả lồng ngực cũng không khỏi dơ lên một chút. Nàng nhìn xem Trung ý, cười nói. Đồng niên tiến sĩ, vẫn là phải nhiều hơn đi lại, nhà ta Tuấn Sinh giao hữu rộng khắp, có cơ hội không ngại quen biết một chút, về sau cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thẩm Nhu nhất là không quen nhìn Trần Diệu bộ dáng này, nhãn châu xoay động. Nhìn về phía Trung ý, cười hỏi. Trung muội muội, nhà ngươi tướng công ngày bình thường kết giao đều là những người nào, nhất định đều là chút đại tài tử a. Ta cũng không biết. Trung ý lắc đầu, nói ra. Tướng công ngày bình thường lui tới bằng hữu rất ít, ngoại trừ Tiêu Giác Tiêu công tử bên ngoài cũng chỉ có Cố Bạch Cố công tử, Thôi Lang Thôi công tử, còn có một cái Thẩm công tử, ta không biết hắn kêu cái gì. Trần Diệu nghe biểu lộ sững sờ, theo bản năng hỏi. Thẩm Kiến. Trung ý nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Tựa như là gọi Thẩm Kiến. Trần Diệu nhìn một chút nàng, Tiêu Giác là thi đình một giáp, Cố Bạch Thôi Lang Thẩm Kiến chính là nhị giáp ba hạng đầu, có thể cùng bọn hắn lui tới cũng sẽ không là cái gì hạng người vô danh, liền xem như Chu Tuấn Sinh cũng không dám nói cùng mấy vị này là bằng hữu. Nói khoác cũng phải có cái hạn độ, nàng tại sao không nói nhà nàng tướng công còn nhận biết tân khoa trạng nguyên Đường Ninh. Trần Diệu nhìn xem Trung ý, nhìn không được cười lên, mang theo trào phúng mà hỏi. Trung cô nương tướng công, không phải là quan trạng nguyên a? Ai nha, thật đúng là bị ngươi cho đoán được. Thẩm Nhu nhìn xem Trần Diệu, cười nói. Nếu như ta không có nhớ lầm. Nhà ngươi Chu Tuấn Sinh tựa như là Hàn Lâm viện thứ cát sĩ đi, Trung muội muội tướng công thế nhưng là Hàn Lâm tu soạn, mọi người cùng tồn tại Hàn Lâm viện, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, về sau khẳng định sẽ nhận biết, ngươi không cần phải gấp. Trần Diệu nụ cười trên mặt cứng đờ, không dám tin nói. Ngươi quan trạng nguyên chính là nhà ngươi tướng công. Nàng kỳ thật trong lòng đã tin, việc quan hệ danh tiết. Không có nữ tử sẽ dùng chuyện như vậy nói đùa, có thể nàng cũng không nguyện ý tin tưởng, nếu nàng tướng công chính là tân khoa trạng nguyên, nàng Trần Diệu vừa rồi cử động chẳng phải là một tên hề. Trung ý nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Tướng công nói, đây chỉ là bệ hạ hậu ái mà thôi. Thẩm Nhu cười nói ra. Trung muội muội quá khiêm nhường, chúng liền tam nguyên, chỉ có bệ hạ ăn trạch không thể được, quan trạng nguyên không hổ là quan trạng nguyên, cao trung một giáp đầu danh, vẫn là như thế khiêm tốn, không giống như là có ít người, khó khăn lắm leo lên nhị giáp, cách đuôi liền vỉnh đến bầu trời. Trần Diệu biết nàng nói tới ai, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, trong này rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, thấp giọng nói một câu, xin lỗi không tiếp được, liền vội vàng rời đi. Thế nhưng là ra một ngụm ngột ngạt này. Thẩm Nhu nhìn xem Trần Diệu chật vật mà chạy bóng lưng, nói ra. Trung muội muội ngươi là không biết, cái này Trần Diệu ngày bình thường có bao nhiêu đắc ý, bất quá chỉ là một cái nhị giáp cuối bảng mà thôi, liền hận không thể đem bảng danh sách khắc vào trên mặt của nàng. Trung ý mỉm cười, không nói gì. Thẩm Nhu nhiệt tình lôi kéo tay của nàng, nói ra. Trung muội muội, ngươi vừa tới kinh sư không lâu, ta mang ngươi lại đi nhận biết mấy người tỷ muội, về sau chúng ta cần phải lẫn nhau đi vòng một chút, đúng quan trạng nguyên còn có biết hay không cái gì tuổi trẻ tài tử, muốn dáng dấp đẹp mắt, tốt nhất cao một chút, trắng một điểm. Giữa hồ thủy tạ ở giữa trên hành lang, Thẩm Nhu nhìn xem Trung ý, lẩm bẩm nói. Trung muội muội, ngươi nói ngươi ánh mắt làm sao lại tốt như vậy chứ, thật sự là hâm mộ chết người. Trung ý có chút ngượng ngùng nói ra. Kỳ thật ta thành thân thời điểm là ném tú cầu. A. Thẩm Nhu biểu lộ rõ ràng khẽ giật mình, nhìn về phía nét mặt của nàng càng thêm hâm mộ, ném tú cầu cũng có thể ném một cái trạng nguyên trở về, vận khí của ngươi nên tốt bao nhiêu. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng hô, Thẩm Nhu kéo Trung Ý, ngẩng đầu nhìn, nói ra. Đi, chúng ta đi xem một chút. An Dương quận chúa kết giao đều là kinh sư danh viện thiên kim, ngày thường tụ hội tự nhiên không chỉ là vui chơi giải trí. Trong kinh những này danh viện quý nữ cầm kỳ thư họa thi thư văn chương, mặc dù không phải mọi thứ tinh thông, nhưng cũng đều quen thuộc, cũng có số người cực ít, cực kỳ tài tình, không thua nam tử, tại kinh sư tài hoa truyền xa, khiến cho đông đảo nam tử cũng khâm phục không thôi. Các nàng ngày bình thường thâm cư trong nhà, một lời khoe tình khó mà biểu đạt, ngày bình thường tiểu tụ đằng sau thỉnh thoảng sẽ đem tác phẩm của mình lấy ra cùng những người khác thảo luận một chút. Có thể là chia sẻ gần đây đều đọc sách gì, lẫn nhau đề cử một phen, mọi việc như thế. Giờ phút này, liền có hơn 10 tên nữ tử tập hợp một chỗ, đem mấy tấm viết thi từ giấy hoa tiên lẫn nhau truyền đọc. Khó trách lâu như vậy chưa từng gặp qua ngươi cô gái nhỏ này, nguyên lai là trốn ở trong nhà cân nhắc thi từ. May mắn tiếu tiếu các nàng là thân nữ nhi, các nàng nếu là sinh thân nam nhi, khoa cử này còn có những số nam nhân kia sự tình gì. Diệu diệu a, ngươi thơ này, sợ không phải nhà các ngươi Chu Tuấn Sinh giúp ngươi cân nhắc a, thoạt nhìn như là phong cách của hắn. Ngươi nếu là hâm mộ, cũng tìm người giúp ngươi cân nhắc a. Trần Diệu nhẹ nhàng đẩy nói chuyện nữ tử kia một chút, cười nói. Ta lúc đầu không để cho, thế nhưng là hắn nhất định phải giúp ta đổi, ta cũng không có cách, hảo hảo một bài thơ bị hắn đổi thành dạng này tứ bất tượng. Nữ tử kia nói ra. Nào có tứ bất tượng, Chu Tuấn Sinh vốn chính là lấy thi từ sở trường, bài thơ này đổi rất tốt, bất quá, nữ tử chúng ta tại trên thơ văn trung quy là không sánh bằng bọn hắn những nam nhân kia. Nhà các ngươi Chu Tuấn Sinh giúp ngươi, ai còn có thể so sánh qua ngươi, ngươi đây là gian lận a. Vậy cũng không nhất định. Trần Diệu ánh mắt ở trong đám người liếc nhìn một chút, nhìn về phía vừa mới đi tới Trung Ý, mỉm cười nói. Trung cô nương thế nhưng là trạng nguyên phu nhân, quan trạng nguyên tài văn chương siêu quần, chắc hẳn Trung cô nương tài văn chương cũng không kém, ta là tuyệt đối không sánh bằng. Trạng nguyên phu nhân. Chúng nữ nghe vậy, nhao nhao quay đầu trông đi qua. Lần này khoa cử trạng nguyên nhưng rất khó lường, chúng liền tam nguyên, từ xưa đến nay cũng không có mấy cái, các nàng đối với vị này trạng nguyên danh tự cùng sự tích đều không xa lạ gì, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy trạng nguyên phu nhân. Thẩm Nhu nhìn xem Trần Diệu, sắc mặt có chút khó coi, nữ nhân này rõ ràng là đang cố ý trả thù nàng vừa rồi ném đi mặt mũi sự tình. Ánh mắt mọi người đánh giá Trung Ý đồng thời, Trần Diệu đã đi lên trước, mỉm cười hỏi. Người người đều biết, quan trạng nguyên tinh thông thi từ, Trung cô nương cùng hắn sớm chiều ở Trung chắc hẳn tại trên thi từ tạo nghệ cũng không kém đi, không biết Trung cô nương có thể lấy ra một hai bài cựu tác, để cho chúng ta kiến thức một chút. Trung Ý nhìn xem nàng, mỉm cười nói. Chỉ là hiểu sơ mà thôi, trò chơi chi tác, liền không lấy ra bêu xấu. Trung cô nương khiêm tốn. Trần Diệu ánh mắt nhìn về phía đám người, mặt mỉm cười, nói ra. Mọi người thi từ cũng đều là trò chơi chi tác, chỉ là trao đổi lẫn nhau giao lưu, cũng không phải tham gia khoa cử, trạng nguyên phu nhân cần gì phải chối từ. Đúng nha, quan trạng nguyên thi danh như vậy chi thỉnh, trạng nguyên phu nhân tất nhiên cũng sẽ không kém. Chỉ là cựu tác mà thôi, trạng nguyên phu nhân không cần khiêm tốn từ chối. Chúng nữ đối với vị này lần thứ nhất gặp mặt trạng nguyên phu nhân tràn ngập tò mò, không ít người phù hợp Trần Diệu nói ra. Đường Thủy đứng tại đám người bên ngoài, nhíu mày, đang muốn đi vào, một cái trắng nõn bàn tay đặt ở trên vai của nàng. Một bóng người từ Đường Thủy sau lưng đi ra, nhìn xem Trung Ý, mỉm cười nói ra. Hà Như Mộ Mộ giữ chiều chiều, canh cải khước, niên niên túi túi. Nghe nói Linh Châu đệ nhất tài nữ đến kinh sư. Hôm nay cuối cùng gặp được. Lúc này sắc trời đã tối xuống, nhưng nữ tử kia từ trong đám người đi ra thời điểm, chúng nữ chỉ cảm thấy phảng phất cả tòa thủy tạ đều sáng lên một cái chớp mắt. Cùng là nữ tử, khi nhìn đến nàng thời điểm, đúng là sẽ không khỏi sinh ra tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Tô Mị chính là Tô Mị, bất kỳ cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, chỉ cần có nàng ở địa phương, tất cả mọi người sẽ trở thành vật làm nền. Sau đó, các nàng mới ý thức tới lời nàng nói. Hà Như Mộ Mộ giữ chiều chiều, canh cải khước, niên niên tuế tuế. Bài này, Thước Kiều Tiên, muốn đi năm đêm thất tịch đằng sau, truyền đến kinh sư, nghe nói là Linh Châu một vị tài nữ làm ra, lúc ấy liền tại kinh sư thi đàn nhấc lên một phen gợn sóng. Vị tài nữ kia, mặc dù tại phía xa Linh Châu, nhưng nàng rất nhiều thi từ đã sớm truyền đến kinh sư, bài kia làm cho vô số người sợ hãi than. Thước Kiều Tiên cũng không phải là nàng tốt nhất tác phẩm, trong kinh có không ít người đang học nàng thi từ đằng sau cho rằng, xưng hô nàng là Linh Châu đệ nhất tài nữ còn xa xa không đủ, lấy nàng biểu hiện ra thi từ tạo nghệ Trần Quốc nữ tử, vô xuất kỳ hữu, Linh Châu đệ nhất tài nữ, Linh Châu, hai chữ, hoàn toàn có thể xóa đi. Vị tài nữ kia tên là Trung Ý. Trung Ý, Trung cô nương. Bao quát trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu Thẩm Nhu bọn người, chúng nữ áng mắt, nhao nhao nhìn phía Trần Diệu đối diện đạo thân ảnh kia. Như Ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221. Tô Tỷ Tỷ. Trần Diệu trên mặt biểu lộ đã gần như ngốc trệ. Trung Ý cái tên này, nàng tự nhiên không xa lạ gì, thậm chí so tân khoa trạng nguyên tên Đường Ninh còn muốn quen thuộc. Từ khi nào đó một bản thi tập từ Linh Châu lưu truyền đến kinh sư đằng sau, mặc dù trong kinh yêu thích thơ văn nữ tử ở giữa, hay là lẫn nhau lấy lòng, lẫn nhau xưng tài nữ, nhưng kỳ thật tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, các nàng sợ là đời này cũng không thể đạt tới vị kia Linh Châu đệ nhất tài nữ trình độ. Trung Ý cái tên này chính là vắt ngang ở trước mặt các nàng một tòa núi cao. Mà bây giờ, tòa núi cao này ngay tại trước người của nàng, ngay tại vừa rồi, nàng còn đối với nàng châm chọc khiêu khích. Thước Kiều Tiên. Bài từ kia không phải nàng viết, Trung Ý trong lòng có chút không có ý tứ, nhưng giờ phút này lại là không thể nói ra được, chỉ là mỉm cười nói ra. Cái gì tài nữ đều là tin đồn cô nương nói đùa. Tô Mị đưa tay chỉ cách đó không xa một tòa đình không người, nói ra. Tô Mị ngưỡng mộ Trung cô nương đã lâu, chúng ta không ngại qua bên kia nói chuyện. Trung Ý nhìn xem nàng trên mặt hiện ra vẻ khác lạ, nói ra. Nguyên lai là Tô cô nương, nghe qua Tô cô nương dung mạo vô song, chính là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, hôm nay gặp mặt mới biết nghe đồn một chút đều không khoa trương. Hai người một trước một sau hướng chỗ kia trong đình đi đến, nguyên bản yên tĩnh đám người, lần nữa khôi phục ồn ào. Nàng chính là trong truyền thuyết vị kia Linh Châu tài nữ. Ta nhớ được quan trạng nguyên trước đó chính là Linh Châu giải nguyên. Linh Châu giải nguyên, Linh Châu tài nữ, nguyên lai bọn hắn là vợ chồng a. Ông trời của ta, khó trách, một cách là thi phong tử, một cách là đệ nhất tài nữ, còn có ai so với bọn hắn hai cái càng xứng. Trung Ý cùng Đường Ninh đều là bọn hắn tương đối quen thuộc danh tử, nhưng lại chưa từng nghĩ tới các nàng lại là vợ chồng, nhưng biết chuyện này đằng sau, nhưng lại cảm thấy bọn hắn tựa hồ vốn là hẳn là vợ chồng. Giữa hồ trong ngôi đình nào đó, đèn đuốc đem trong đình chiếu rọi có chút sáng tỏ, Trung Ý nhìn xem Tô Mị, hơi thất thần. Nàng tại mới vừa tới kinh thời điểm, liền nghe qua kinh sư đệ nhất mỹ nhân tên tuổi. Người khác chỉ nói Tô Mị Tô cô nương sinh mỹ mạo dị thường, trên trời ít có, nhân gian khó tìm, nàng lúc ấy cũng không đem để ở trong lòng, hôm nay nhìn thấy nàng thời điểm mới hiểu được bất luận cái gì truyền ngôn đều là có căn cứ. Cho dù là nàng đối với mình dung mạo mười phần tự tin, giờ phút này cũng khó tránh khỏi sinh ra mặc cảm chi tâm. Nữ tử trước mắt chính là nàng bình sinh thấy, xinh đẹp nhất nữ tử, không có cái thứ hai. Loại xinh đẹp này cũng không vẻn vẹn chỉ dung mạo, mà là một loại từ trong lòng phát ra thuộc về mị lực của nữ nhân. Tô Mị gặp nàng ngơ ngác nhìn lấy mình, mỉm cười, nói ra. Trung cô nương. Trung Ý trở về hoàn hồn, mới biết vừa rồi thất lễ, nhìn xem nàng tán thưởng nói ra. Tô cô nương kinh sư đệ nhất mỹ nhân hoàn toàn xứng đáng, khó trách có nhiều người như vậy hâm mộ. Tô Mị cười cười, nói ra. Tô Mị chỗ nào nên được lên kinh sư để một mỹ nhân, trong kinh này người so ta xinh đẹp nhiều vô số kể. Đường Trạng Nguyên Lang liền từng nói qua, Trung cô nương mới là trong lòng của hắn đệ nhất mỹ nhân. Trung ý sắc mặt đỏ lên, sau đó nhìn xem nàng, hỏi. Tô cô nương cùng nhà ta tướng công rất quen thuộc sao? Bình thường quen đi. Tô Mị nghĩ nghĩ, nói ra. Thiên nhiên tư nguyên tiêu thi hội thời điểm, hắn đoạt được khôi thủ, chúng ta là lúc kia nhận biết. Mười bài nguyên tiêu thi từ kia còn bị nàng thu trong thư phòng. Trung ý tự nhiên biết chuyện này, nàng nhìn một chút Tô Mị cảm thấy nàng không hề giống yêu yêu nói. Là cái sẽ câu dẫn tướng công hồ ly tinh. Nàng nhìn xem Tô Mị, nói ra. Vừa rồi đa tạ Tô cô nương giải vây. Cũng không tính là giải vây. Tô Mị nhìn xem nàng cười nói. Ta là thật ngưỡng mộ ngươi rất lâu, ngươi viết thi từ, ta đều nhìn qua, vẫn luôn muốn gặp ngươi một lần. Đáng tiếc vừa mới hồi kinh, sự tình quá nhiều, một mực không có thời gian, chờ từng tới mấy ngày này làm xong. Không biết có thể hay không tới Trung cô nương trong nhà bái phỏng, hướng ngươi thỉnh giáo thi từ. Trung ý cười cười, nói ra. Tô cô nương khiêm tốn, đã sớm nghe nói Tô cô nương cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông tiêu ký càng là nhất tuyệt, ta cũng muốn hướng Tô cô nương thỉnh giáo âm luật đâu. Tô Mị trên mặt tươi cười, nói ra. Chúng ta cũng đừng cô nương kêu, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, nếu như ngươi không chê. Liền gọi ta Tô tỷ tỷ đi. Tối nay chỉ là đáp ứng lời mời tới tham gia tụ hội, không khỏi liền nhiều hai vị tỷ tỷ. Trung ý trong lòng không biết là tư vị gì, nhìn về phía Tô Mị lúc, nhẹ nhàng gật đầu nói. Tô tỷ tỷ. Tô Mị đứng người lên đi tới nắm tay của nàng, nói ra. Hiện tại cũng không có chuyện gì, không bằng ta mang muội muội tại trong vườn này dạo chơi, nơi này cảnh đêm cũng rất tốt. Công tử. Ngài muốn bánh ngọt. Thiên nhiên tư người hầu đem một phần dùng giấy gói kỹ bánh ngọt đưa cho hắn. Đằng sau Đường Ninh liền đi ra tiểu lâu lầu chính. Tiêu Giác đối với hắn khoát tay áo, nói ra. Ta về trước đi, đi về trễ, lão gia tử nên lo lắng. Đường Ninh đối với hắn phất phất tay, hướng giữa hồ thủy tạ phương hướng đi đến. Khang Vương tối nay hết sức cao hứng uống cái say mềm bị Vương phủ hạ nhân nhấc trở về, những người khác cũng không có tốt bao nhiêu, bây giờ còn đang trong nhã các nằm sấp. Đường Ninh không uống bao nhiêu rượu, trước khi đi còn để phòng bếp làm nhiều một phần bánh ngọt trở về cho tiểu tiểu nếm thử, dù sao là Khang Vương mời khách, không cần thay hắn tiết kiệm tiền. Giữa hồ chỗ không cho phép nam nhân đi vào. Hắn liền ở bên hồ dưới một thân cây chờ đợi, trong quá trình chính mình mở ra bọc giấy, bóp một khối bánh ngọt nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm. Một khối bánh ngọt còn không có ăn xong thông hướng bên bờ trên hành lang, liền có bóng người bắt đầu đi tới. Đường Ninh đi đến cửa vào chỗ, gặp Triệu Vân Nhi bọn người đi tới, nhưng không có nhìn thấy Trung Ý, nghi ngờ nói. Triệu cô nương tiểu ý đâu? Triệu Vân Nhi cười cười, nói ra. Nàng còn tại bên trong, một hồi liền đi ra quan Trạng Nguyên ở chỗ này chờ một hồi đi. Triệu Vân Nhi bên người mấy tên nữ tử, đã không nhịn được nhỏ giọng kinh hô lên. Hắn chính là quan Trạng Nguyên, quả thật là tuấn tú lịch sự. Thế mà tự mình đến nơi này tiếp Trung cô nương thật sự là thân mật a. Ai, ngươi nhường một chút, để cho ta cũng nhìn xem. Đường Ninh vốn là muốn ở chỗ này chờ tiểu ý đi ra, nhưng chẳng biết tại sao, nguyên bản đã nhanh muốn đi lên bờ các nữ tử bỗng nhiên không đi, hắn có chút cảnh giác lui ra phía sau mấy bước, thẳng đến đụng vào một bóng người. Hắn vội vàng quay đầu lại, cúi đầu nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đường Thủy vuốt vuốt ngực, nhìn xem hắn, nói ra. Trong đêm thấy không rõ đường cẩn thận dưới chân. Đường Ninh giật mình. Là đường cô nương. Là tỷ ngươi. Cũng không phải thân. Ngươi nói cái gì? Ta nói. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nâng lên bọc giấy trong tay, nói ra. Bánh ngọt này ăn thật ngon, muốn tới một khối sao? Không cần. Đường Thủy lắc đầu, nói ra. Ta sẽ mau chóng an bài ngươi cùng tiểu cô gặp mặt, Những ngày gần đây, ngươi hẳn là không cái gì phải bận rộn à? Không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ngươi đến lúc đó nói cho ta biết một tiếng là được. Đường Thủy gặp hắn một bộ hời hợt, một chút đều không để ý dáng vẻ, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì nữa, từ trong tay hắn bóp một khối bánh ngọt, nói ra. Ta đi, ngươi sớm đi trở về. Đường Thủy rời đi về sau, Đường Ninh mới nhìn đến Trung Ý từ giữa hồ hành lang hướng bên bờ đi tới. Hắn đem bánh ngọt cất kỹ, nghênh đón thời điểm mới phát hiện bên cạnh nàng còn có một người. Ngươi tỉnh. Hắn nhìn xem Tô Mị, hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trung Ý nhìn xem hắn, nói ra. Tô tỷ tỷ mang ta bốn chỗ đi lòng vòng. Đường Ninh kinh ngạc nói. Tô tỷ tỷ. Trung Ý cười cười, nhìn xem Tô Mị, nói ra. Tô tỷ tỷ, chúng ta đi về trước. Tô Mị nhẹ gật đầu, nói ra. Trên đường cẩn thận. Đường Ninh ngơ ngơ hồ hồ cùng Trung Ý đi ra ngoài, một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, hỏi. Các ngươi thế nào nhận thức? Vừa rồi nhận biết đó a. Trung Ý cười cười, nói ra. Chúng ta còn hàn huyên tới tướng công nữa nha. Đường Ninh giật mình. Trò chuyện ta cái gì? Trung Ý nhìn về phía hắn, hỏi. Tô tỷ tỷ nói, tại tướng công trong lòng thiếp thân mới là đệ nhất mỹ nhân, đây quả thật là tướng công nói sao? Nghĩ không ra Tô Hồ Ly đối với hắn tốt như vậy, thế mà cam tâm làm hắn máy bay yểm trợ, giúp hắn trêu chọc lão bà, không uổng phí hắn tốn tâm tư vì nàng làm túi thơm. Đường Ninh nắm tay của nàng, gật đầu nói. Đó là đương nhiên, trong lòng ta, nương tử mới là kinh sư đệ nhất mỹ nhân. Trung Ý ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Thế nhưng là, tướng công là thế nào cùng Tô tỷ tỷ hàn huyên tới ai là đệ nhất mỹ nhân đây này? Như Ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 222. Khang Vương thượng tấu. Đường Ninh ánh mắt nhìn Trung Ý. Trọng điểm không phải là trong lòng hắn, nàng mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao, điểm chú ý của nàng tại sao phải kỳ quái như thế. Về phần hắn tại sao phải cùng Tô Mị cho tới vấn đề này, ngày đó nhưng thật ra là Tô Mị hỏi hắn, muốn hay không cân nhắc ở bên ngoài nuôi một cái kinh sư đệ nhất mỹ nhân hồ ly tinh, sau đó Đường Ninh mới dùng lý do này từ chối thẳng thắn nàng. Cái này hiển nhiên là không thể nói. Hắn gần nhất đã càng phát cảm nhận được tiểu ý tựa hồ đã được nhạc mẫu đại nhân chân truyền. Cũng may hắn cách mỗi hai ngày cũng nên lật hai lần xe, đã có như vậy một chút nho nhỏ kinh nghiệm. Hắn một mặt nghiêm nghị nói ra. Ngày đó Tô cô nương nói nàng là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, ta đương nhiên không phục a, trong lòng ta, nương tử mới là đệ nhất mỹ nhân, không chỉ có là đệ nhất mỹ nhân. Hay là đệ nhất tài nữ, Tô cô nương là so ra kém ngươi. Trung Ý kéo tay của hắn, hỏi. Vậy Tiểu Như đâu? Đường Ninh biểu lộ lần nữa ngơ ngẩn. Nàng hiện tại hỏi vấn đề càng ngày càng để cho người ta khó mà trả lời. Đường Ninh ở trong lòng ngóng trông tháng 6 nhanh đến. Dạng này là hắn có thể đem Tiểu Ý tiếp về tòa nhà. Nhạc mẫu đại nhân nếu là sẽ dạy nàng mấy chiêu, hắn coi như chống đỡ không được. Hắn thật lo lắng có một ngày nàng sẽ hỏi nàng cùng Tiểu Như rơi trong nước hắn trước cứu ai vấn đề, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt trước cứu cái nào đều không đúng, dù sao trong nhà có hồ bơi lớn chờ đến rời đi qua đằng sau, nhất định phải dạy các nàng bơi lội, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra, kỳ thật ta từ nhỏ đã mắc có một loại mù mặt chứng bệnh. Không biết ai có xinh đẹp hay không, ta cùng với các ngươi không phải là bởi vì các ngươi xinh đẹp, chỉ vì các ngươi là ta người trọng yếu nhất, trong lòng ta, các ngươi đều là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Trung Ý một mặt hạnh phúc tựa ở trên vai của hắn, nói ra. Tô tỷ tỷ mới xinh đẹp đâu, yêu yêu cũng xinh đẹp, thiếp thân so ra kém các nàng. Ai nói ngươi so ra kém các nàng? Đường Ninh nhéo nhéo cái mũi của nàng, nói ra. Ngươi cảm thấy có ít người dung mạo xinh đẹp, là bởi vì ngươi không nhìn thấy nàng đi ngủ chảy nước miếng bộ dáng còn có chút người, bị mọi người gọi là đệ nhất mỹ nữ. Ngươi nhìn xem nàng rất thuộc nữ, kỳ thật nàng sau lưng ra thích tự xưng lão nương, nàng còn có thể đi ngủ không thành thật, ra thích đoạt chăn mền, còn luôn luôn rớt xuống dưới giường. Người bề ngoài thì ngăn nắp, bên trong lôi thôi Đường Ninh gặp nhiều, không nên nhìn Tô Mị nhìn ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thật nàng bên trong khả năng ngay cả cái hếm cũng không mặc. Trung ý nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói Tô Mị, nhìn một chút Đường Ninh, nhỏ giọng nói: tướng công, ta vừa rồi nhìn thấy biểu tỷ. Biểu tỷ? Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói: ngươi tại kinh sư còn có cái biểu tỷ? Là Đường Thủy biểu tỷ. Trung ý đem tay trái cổ tay vươn ra, nói ra: nàng còn đưa ta một cái vòng tay, nói là mẹ cho nàng. Đường Ninh trầm mặt một hồi, mới cười vỗ vỗ tay của nàng, nói ra: nếu dạng này, ngươi liền thu cất đi. Hắn cùng Đường gia có sinh tử đại thù, không thể điều hòa, nhưng Đường gia có hai người, hắn là thế nào đều không hận nổi. Một vị chính là vị này không có quan hệ máu mủ Đường Thủy biểu tỷ, một vị khác thì là hắn vị kia chưa từng gặp mặt trên danh nghĩa mẫu thân. Gọi một người tại tâm hồn không có bất kỳ cái gì cảm giác nơi quy tụ là mẹ, ngẫm lại luôn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hắn cũng cảm thấy vô luận như thế nào đều nên đi gặp nàng một mặt, cũng coi là đối với bộ thân thể này bàn giao. Đường phủ trong sân nhỏ u tĩnh, lộ ra ánh sáng nhạt gian phòng, trong tay phụ nhân Thanh Lệ cầm một đầu dây cột tóc, kinh ngạc nhìn. Hồi lâu, nàng mới đưa dây cột tóc cẩn thận thu lại, ánh mắt nhìn về phía đối diện Đường Thủy lúc đột nhiên hỏi: Thủy Nhi, ngươi vòng tay kia đâu? Đường Thủy cười cười, nói ra: ta đưa cho đệ muội, tiểu cô, ta hôm nay nhìn thấy đệ muội, nàng xinh cùng tiểu cô một dạng xinh đẹp, hay là nổi danh đại tài nữ, biểu đệ cưới nàng, về sau liền có phúc phần. Phụ nhân Thanh Lệ cười nghe nàng nói xong, đứng người lên, đi đến ngăn tủ bên cạnh, từ trong tủ lấy ra một cái dương nhỏ. Nàng mở ra cái dương, từ đó lấy ra một chiếc vòng tay, đi đến trước bàn, nắm Đường Thủy tay, giúp nàng mang lên. Đường Thủy nhìn cái này cùng nàng đưa ra ngoài, giống nhau như đúc vòng tay, lẩm bẩm nói: tiểu cô, cái này. Phụ nhân nhìn xem nàng, mỉm cười nói ra: vòng tay này vốn chính là một đôi. Đường Thủy nghĩ nghĩ, lập tức đem vòng tay kia lại hái xuống, nói ra: tiểu cô, không được, đây là ngươi truyền cho. Làm sao không được? Phụ nhân một lần nữa đem vòng tay cho nàng đeo lên, nói ra: đều là người một nhà, cũng đừng có lại nói khách khí lời nói. Đường Thủy cúi đầu nhìn một chút, trên mặt tươi cười, nói ra: tạ ơn tiểu cô. Sáng sớm, Đường Ninh luyện qua công đằng sau, thuận thế thoải mái nằm trên đồng cỏ. Hắn vốn là muốn ở chỗ này trải lên gạch xanh, nhưng nghĩ đến lại rắn chắc gạch xanh cũng chịu không được Đường Yêu Tinh một cước, dứt khoát để bọn hắn tu chỉnh một phen trồng lên một mảnh bãi cỏ. Hôm qua hắn cố ý mang về bánh ngọt, tiểu tiểu chỉ ăn một khối, lão khất cái nói nàng trong khoảng thời gian này không thể ăn bậy đồ vật. Lão gia hỏa đối với nàng bảo bối đồ đệ là thật tốt, thế là hắn liền đem những bánh ngọt kia lưu lại làm cơm sáng. Trong phủ hiện tại từ trên xuống dưới liền ba người bọn họ, lão khất cái là tiểu tiểu huấn luyện viên kiêm đầu bếp nữ, Đường Ninh điểm tâm được bản thân giải quyết. Loại tình huống này phải chờ tới tiểu như tiểu ý chuyển tới đằng sau mới có cải thiện, bất quá tình nhi nha đầu kia luôn luôn tay chân vụng về, ngay cả không cứng nổi cùng không cứng nổi đều không phân rõ, hắn bớt thời gian đến mua mấy cái hoặc là chiêu mấy cái thông minh nha hoàn trở về. Hắn nằm trên đồng cỏ nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị đi qua ăn hắn lưu làm điểm tâm bánh ngọt lúc, nhìn thấy Nhuận Vương ngồi ở chỗ đó, đem cuối cùng một khối bánh ngọt ném vào trong miệng. Nhuận Vương đánh cái nấc, lại tranh thủ thời gian uống một hớp, mới hỏi: đây là nơi nào mua, ăn ngon thật? Đường Ninh nhìn một chút hắn, quay người đi tới nhà bếp. Về sau nhưng phàm là ăn đồ vật, tuyệt đối không thể thả ở bên ngoài. Nhuận Vương đi theo phía sau của hắn, hỏi: tiên sinh, ngươi hôm nay làm cái gì, ta có thể đi theo học sao? Chờ ta học xong, ta liền làm cho Vương gia muội muội ăn. ăn hắn điểm tâm, còn muốn cùng hắn học làm đồ ăn tán gái. Đường Ninh đối với tên đệ tử này, một chút đều không thỏa mãn. Nhìn xem người ta lão khất cái thu là cái gì đồ nhi, võ học kỳ tài a, dáng dấp còn như vậy thanh tú động lòng người, nhìn nhìn lại đệ tử của hắn, dáng dấp mặc dù dạng chó hình người, nhưng lại chỉ biết ăn, béo thành một đoàn, tuổi còn nhỏ không học tốt, tán gái lời tâm tình ngược lại là một bộ một bộ. Hắn có thể cùng chính mình học cái gì, học làm đồ ăn, hắn là thân vương, Đường Ninh là sẽ không dạy hắn làm đồ ăn, đem một cái thân vương dạy thành đầu bếp, hắn không xác định Trần Hoàng có thể hay không coi hắn là thành đồ ăn làm. Học tán gái. Hắn một cái nương tử là phát, một cái khác nương tử còn giống như là phát, tán gái loại sự tình này, tiểu mập mạp này so với hắn lành nghề nhiều, nếu như hắn có thể lại gầy một chút. Lại gầy rất nhiều, thiên hạ này còn không biết sẽ có bao nhiêu nụ hoa về sau muốn bị hắn tai họa rơi. Hắn tại trong phòng bếp bận rộn, chuẩn bị làm một bát trứng gà canh, Nhuận Vương đứng tại cửa phòng bếp, mắt không chớp nhìn xem. Hoàng cung. Thục Phi có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trần Hoàng, nói ra. Bệ hạ, ngài cũng không thể quá nuông chiều Viên Nhi, không thể để cho hắn luôn luôn chạy đến ngoài cung đi chơi. Trần Hoàng cười cười, nói ra. Hắn ra thích chơi, liền để hắn thỏa thích chơi đi, ta để Lăng Vân cùng ở bên cạnh hắn, không có sự tình gì. Thục Phi nhìn một chút hắn, khẽ thở dài, cũng không nói gì nữa. Có thể làm cho hắn không cần đối mặt trong cung lục đục với nhau, có thể một mực vui vui sướng sướng, tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu. Trần Hoàng tại Thục Phi nơi đó lưu lại một lát, liền đứng dậy đi thư phòng. Cùng Sở Quốc điều ước đã thương nghị hết sức rõ ràng, Sở Quốc sứ đoàn lập tức liền muốn rời kinh, trong triều gần đây lớn nhất sự tình cũng đem hết thảy đều kết thúc, để trong lòng của hắn thở dài một hơi. Ngụy Gian tiến lên một bước, nói ra. Bệ hạ, đây là Đoan Vương cùng Khang Vương sáng nay vừa mới đưa tới sổ con. Vì lịch luyện bọn hắn, Đoan Vương, Khang Vương, Hoài Vương ba người đều có tham dự chính sự, chỉ tiếc Hoài Vương cho tới nay đều không có cái gì hành động, Đoan Vương cùng Khang Vương đem tinh lực dùng tại trên lẫn nhau tranh đấu, để trong lòng của hắn thất vọng đến cực điểm. Hắn mở ra một phong sổ con, nhìn một chút đằng sau, liền đem ném qua một bên, Đoan Vương trong sổ con, ngoại trừ quanh co lòng vòng công kích Khang Vương cánh chim, liền không có cái gì. Hắn lại mở ra một cái khác phong, một lát sau, sắc mặt nổi lên vẻ khác lạ. Hắn buông xuống tấu chương, nói ra. Triệu quốc tử giám tế tửu, để bọn hắn ba cái cũng tới. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 223. Nàng không tại. Trong ngự thư phòng, Đoan Vương, Khang Vương, Hoài Vương đặt song song quốc tử giám tế tửu cúi đầu đứng ở hậu phương. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía Khang Vương, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Thành Nhi, ngươi nói rõ chi tiết, nói hôm nay tại trong sổ con nâng lên trùng kiến khắc bản pháp quy sự tình đi. Trần Hoàng thoại âm rơi xuống, Hoài Vương mặt không biểu tình, Đoan Vương trong mắt lập tức liền hiện lên một tia cảnh giác. Khang Vương đứng ra, nói ra. Hồi phụ hoàng, nhi thần là cảm thấy triều đình tại khắc bản thư tịch phương diện, pháp quy cũng không hoàn thiện, còn có rất nhiều sơ hở, về phần cụ thể chi tiết, còn cần quốc tử giám quan viên thương thảo. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn, trên mặt không có cái gì biểu lộ, trong lòng lại nhìn không được hiện ra một tia nghi hoặc. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng không có nghĩ đến trùng kiến thư tịch khắc bản pháp quy đối với Khang Vương có chỗ tốt gì, hoặc là đối với Đoan Vương có cái gì chỗ xấu, lấy hắn đối với hai đứa con trai này hiểu rõ, cũng không lợi mình, cũng không tổn hại người sự tình, bọn hắn là sẽ không làm. Đứng khắp nơi Khang Vương bên cạnh Đoan Vương trong lòng càng là không hiểu chút nào, lập tức liền dâng lên mấy phần cảnh giác. Khang Vương lần này muốn phiền phức quốc tử giám, chẳng lẽ là có cái gì cái bẫy? Cho dù là không có cái bẫy, Khang Vương việc cần phải làm, hắn tất nhiên phản đối, lần trước ăn thiệt thòi lớn kia, biết hiện tại, hắn ngấm lại còn có chút đau lòng. Hắn lên trước một bước, nói ra. Phụ hoàng thường dạy bảo chúng ta trị đại quốc như nấu món ngon, nấu cá không thể nhiễu trị quốc không thể phiền. Trước đó vài ngày, triều đình tại trên thư tịch khắc bản một chuyện, liền làm một chút cải biến. Nếu chỉ là cảm thấy cách nào một đầu luật pháp không ổn, động một tí liền muốn sửa chữa, thì quá mức phí công cực khổ dân. Trần Hoàng không có lập tức trả lời, mà là lần nữa suy tư. Nếu là muốn đổi kỳ thật tất cả đầu pháp lệnh đều có thể sửa chữa địa phương, một chút dâu ria, cũng chưa xong thiện tất yếu, đối với trị quốc mà nói, duy ổn, so cải biến muốn tốt. Hắn nhìn một chút từ khi tiến đến liền không nói tiếng nào Hoài Vương, hỏi. Dội nhi, ngươi có ý kiến gì không sao? Hoài Vương ngẩng đầu, nói ra. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy, hai vị hoàng huyên nói đều có đạo lý riêng của nó. Cuối cùng còn muốn xin mời phụ hoàng phán đoán sáng suốt. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, phất phất tay, nói ra. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi, quốc tử giám tế tiểu lưu lại. Ba người ra ngự thư phòng, Hoài Vương đối với hai người chắp tay, nói ra. Hai vị hoàng huyên hẳn là muốn đi cho hai vị nương nương thỉnh an đi, ta trước hết hồi phủ đi. Khang Vương cùng Hoài Vương nhìn một chút hắn, đồng thời gật đầu. Hoài Vương đối bọn hắn hai người tới nói cũng không phải là đối thủ, hắn trong triều không có căn cơ gì cùng bối cảnh, mẫu phi cũng thật sớm chết bệnh, tại trong ba người chỉ là vật làm nền mà thôi, đối bọn hắn uy hiếp, so Nhuận Vương lớn hơn không được bao nhiêu. Hai người bọn họ mới là cần đề phòng đối thủ, hai người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình đi hướng một chỗ cung điện. Một lát sau, Đường Hồ Phi tẩm cung, Đoan Vương nhấp một chén nước trà, nói ra. Không biết Triệu Thành lần này lại đang đùa hoa dạng gì, vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn toại nguyện. Nghĩ đến một việc, hắn nhìn về phía đối diện cung trang phụ nhân, hỏi. Mẫu Phi, liên quan tới thị lang bộ hộ nhân tuyển, phụ hoàng có hay không cùng ngài tiết lộ qua? Cung trang phụ nhân nhìn một chút hắn, lắc đầu nói. Bề hạ tại ta chỗ này cho tới bây giờ đều không nói quốc sự. Việc này đều do tên nhiệt chủng kia, tiểu cô năm đó nếu có thể đáp ứng môn hôn sự kia, chúng ta bây giờ trong triều lại sẽ thêm một cái trợ lực. Đoan Vương trên mặt hiện ra một tia hung lệ chi sắc, nói ra. Ta hao tốn bao nhiêu tâm tư mới đưa một cái thị lang bộ hộ nắm ở trong tay, bây giờ đều bị hắn hủy. Đường Hồ Phi nhíu mày, nói ra. Trưởng bối sự tình, ngươi làm vãn bối, không cần vọng nhị. Đoan Vương đặt chén trà xuống, thở sâu, nói ra. Hải nhi thất ngôn, xin mời mẫu phi không nên trách tội. Cùng lúc đó, hoàng cung trong một ngôi điện khác. Một tên cung trang mỹ phụ nhìn xem Khang Vương, hỏi. Thành nhi hôm nay làm sao cao hứng như vậy, chẳng lẽ là ngươi phụ hoàng khích lệ ngươi rồi? Phụ hoàng không có khích lệ ta. Khang Vương cười cười, nói ra. Thế nhưng là, Hải Nhi nơi này, lại là có một kiện so đạt được phụ hoàng khích lệ còn làm người ta cao hứng sự tình. Cung trang mỹ phụ nhìn xem hắn, cười hỏi. Đó là chuyện gì? Khang Vương nâng chung trà lên nhấp một miếng, đem vừa rồi trong điện phát sinh sự tình nói một lần. Trương Hiền Phi nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Đã là như vậy. Ngươi vừa rồi vì sao không ngay mặt hướng ngươi phụ hoàng tỏ rõ cử động lần này có ích? Khang Vương cười cười, nói ra. Đương nhiên muốn nói, chỉ bất quá không phải hiện tại, mà là tại ngày mai trên tảo triều. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, hắn ban đầu ý nghĩ, cùng mẫu phi giống nhau như đúc, có thể trải qua tiêu giác đề điểm đằng sau. Hắn mới ý thức tới trong ngự thư phòng nói có làm được cái gì, hắn muốn đứng trên triều đình, ngay trước văn võ bá quan trước mặt, hung hăng rút Đoan Vương một bạt tai, hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn Triệu Thành ánh mắt độc đáo, thể nghiệm và quan sát dân gian khó khăn, Triệu Minh cho hắn sách giày cũng không xứng. Đồng dạng một kiện sự tình, phải nghĩ biện pháp thu hoạch được tối đại hóa lợi ích, đây là Tiêu Giác dạy cho hắn. Ngự thư phòng quốc tử giám tế tửu vừa mới lui ra, Trần Hoàng đem Khang Vương sổ con để ở một bên, đồng dạng đem trên sổ con nội dung ném tại sau đầu. Khang Vương vội vã muốn làm ra một phen sự tình, lại chỉ là bằng vào một lời nhiệt tình, không có tỉ mỉ quy hoạch, để hắn có chút thất vọng, cho dù là những này không đáng giá nhắc tới sự tình, chỉ cần hắn dùng tâm suy nghĩ, chính là giao cho hắn đi làm cũng không sao. Bất quá, hắn hôm nay cùng lúc trước so sánh, đã có một chút biến hóa, cuối cùng là không cùng Đoan Vương tranh đấu, cũng là một kiện đáng giá vui mừng sự tình. Hắn dựa vào ghế nghỉ ngơi, một bóng người từ ngoài cửa tiến đến, trong tay bưng một cái bát ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước mặt của hắn. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, hỏi: Viên Nhi, đây là thế nào? Triệu Viên đem bát nâng đến Trần Hoàng trước mặt, nói ra: Ta làm một bát canh trứng gà, phụ hoàng nếm thử hương vị thế nào? Trần Hoàng nhìn xem trong chén non mịn trơn nhẵn, mùi thơm xông vào mũi, canh trứng gà kinh ngạc nói: Đây là ngươi làm? Lăng Vân đi lên trước, nói ra: Hồi bệ hạ, chén này canh trứng gà đích thật là Nhuận Vương điện hạ làm, ngự chủ chỉ là giúp điện hạ đem bát bỏ vào trong nồi. Hẳn là ngươi mẫu phi chủ nghệ bị ngươi kế thừa hay sao? Nghe canh trứng gà mùi thơm, Trần Hoàng trong lúc nhất thời quên đi răn dạy hắn thân là hoàng tử, không thể như này hồ nháo, nhìn không được cầm lấy thìa nếm thử một miếng. Nhuận Vương nháy nháy mắt, hỏi: Phụ hoàng, thế nào? Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra: Có chút mặn, mặt khác cũng chẳng có gì, đây là Viên Nhi cùng ngự chủ học. Triệu Viên con mắt đi lòng vòng, lẩm bẩm nói: Mặn. Ngày mai cho vương gia muội muội làm thời điểm, muốn thiếu thả chút muối. Cái gì? Không có gì, đây là hôm nay tiên sinh làm thời điểm, ta ở bên cạnh vụng trộm học. Triệu Viên cười nói ra: Phụ hoàng ăn nhiều một chút, tiên sinh nói trong này có phong phú trứng cái gì chất, có thể kiện não ích trí, bảo hộ gan. Sau đó, tóm lại chính là đối với thân thể rất có chỗ tốt. Nói đi, hắn liền thật nhanh chạy ra ngoài. Trần Hoàng trên mặt nụ cười nhìn xem hắn đi ra ngoài, nói ra: Ngụy gian cho chấm đổ lướt nước tới. Canh trứng gà mặc dù mặn, Trần Hoàng hay là ăn sạch sẽ, một bát đều không có lãng phí. Hắn dòng dõi tuy nhiều, nhưng vô luận là trưởng thành hay là vị thành niên hoàng tử hoàng nữ, có thể có phần này tâm cũng chỉ có Viên Nhi một người. Một bát này canh trứng gà, với hắn mà nói thắng qua bất luận cái gì sơn chân hải vị. Có tiểu hoạn quan chậm rãi đi tới, nói ra: Bệ hạ, nên dùng bữa. Cầm xuống đi thôi, chấm đã ăn no rồi. Trần Hoàng đứng người lên, lẩm bẩm nói: Bọn hắn làm gì đó, làm sao có thể cùng chấm nhi tử so sánh. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, nói ra: Đi Thục Tú cùng. Trong nhà cũng chỉ có ba người, Đường Ninh một người rửa rau nấu cơm, cọ nồi rửa chén, cảm thấy bên người không có mấy cái nha hoàn thật không quá thói quen. Ngẫm lại có chút thổn thức, bất quá thời gian một năm, hắn đã sa đọa đến mức độ này. Đã từng thanh niên năm tốt, bây giờ cũng bị xã hội phong kiến độc hại. Bất kể như thế nào, đều được mau chóng chiêu mấy tên nha hoàn, có cơ hội hỏi một chút Tiêu Giác có cái gì tốt con đường. Đầu năm nay nha hoàn dễ tìm, nhưng hiểu rõ trong sạch nha hoàn cũng rất khó được. Hắn ngồi tại trong đình nhìn lão khất cái dạy tiểu tiểu luyện công, ánh mắt lơ đãng cong lên, thấy có người từ tiền viện đi tới. Tòa nhà bên ngoài không có cửa phòng, hắn chỉ là đem cửa cài đóng, tiểu ý các nàng tới, sẽ tự mình đẩy cửa tiến đến. Lần này tới không phải Tiểu Như cùng Tiểu Ý, mà là Tô Mị. Đường Ninh đi qua, nghi ngờ nói: Sao ngươi lại tới đây? Ta cũng không phải tới tìm ngươi. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, hỏi: Trung muội muội có ở đây không? Vừa mới nhận biết không đến một ngày liền tỉ tỉ muội muội kêu, bất quá Tô Hồ Ly hôm nay chú định phải thất vọng, Tiểu Ý muốn tới sau 6 tháng mới có thể chuyển đến nơi này. Hắn lắc đầu, nói ra: Ngươi muốn tìm Tiểu Ý, đi huyện nha tìm đi, nàng không ở nơi này, còn có hơn nửa tháng mới chuyển tới. Cái gì? Tô Mị nghe vậy khẽ giật mình, sau đó liền cao hứng nói: Nàng không tại. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 224. Triều đình chi biện. Đường Ninh nhìn một chút hớn hở ra mặt Tô Mị, hỏi. Nàng không tại, ngươi thật giống như thật cao hứng. Không có. Tô Mị lắc đầu, nói ra. Nàng không tại, vậy thì thật là đáng tiếc. Đường Ninh nhìn một chút nàng hơi nhích lên khóe miệng, không có nhìn ra một chút đáng tiếc ý tứ. Hắn nhìn xem Tô Mị, nói ra. Ngươi đi huyện nha tìm nàng đi. Ta có chút buồn ngủ, ngủ trước một giấc lại nói. Tô Mị bước chân nhẹ nhàng trực tiếp hướng vào phía trong viện phương hướng đi đến. Ai, ngươi dừng lại, ngươi không thể ngủ nơi này. Đường Ninh vội vàng gọi lại nàng, tuy nói tiểu ý bây giờ không có ở đây, nhưng không thể cam đoan nàng một hồi sẽ không tới, mà lại đường yêu tinh cũng có thể sẽ tùy thời xuất hiện, nếu như bị các nàng phát hiện Tô Mị nằm trên giường của hắn, vậy coi như thật là bắt gian tại giường. Tô Mị quay đầu lại, duỗi ra hai cây ngón tay ngọc xinh đẹp, điểm tại đầu vai của hắn, Đường Ninh bước chân liền không bước ra. Ngoan, nghe lời, tỷ tỷ tỉnh ngủ mua cho ngươi đường ăn. Nàng đối với Đường Ninh vũ mị cười một tiếng, chậm rãi biến mất tại Đường Ninh trước mắt. Lão khất cái từ một bên đi tới, trên vai của hắn vỗ vỗ, nói ra. Đào hoa kiếp, hoa đào duyên, là kiếp là duyên, liền xem ngươi tạo hóa. Bị hắn vỗ vỗ bả vai đằng sau, Đường Ninh thân thể liền lại có thể động. Cái gì đào hoa kiếp hoa đào duyên, trong đào hoa ồ đào hoa an, hắn vuốt vuốt bả vai quay đầu lại, nhìn thấy Đường Yêu Yêu từ bên ngoài đi tới. Nàng một bên hướng vào phía trong viện đi đến, một bên nói ra. Ta xem các ngươi trong nhà là cái dạng gì. Chờ một chút. Đường Ninh một thanh nắm chặt cổ tay của nàng, nói ra. Ta có kiện chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Đường Yêu Yêu hất tay của hắn ra, hỏi. Chuyện gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Liên quan tới hiệu sách sự tình. Đường Yêu Yêu hai ngày này một mực tại xử lý hiệu sách sự tình, nghe vậy nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi lại có cái gì mới ý đồ xấu rồi? Ta biết làm sao đối phó những tiệm sách lậu vô sỉ kia. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta và ngươi nói rõ chi tiết nói. Đường Yêu Yêu khoát tay áo, nói ra. Cái này không nóng này, ta đi vào trước nhìn xem. Lúc nào đều có thể nhìn, ta hiện tại muốn về huyện nha một chuyến, chúng ta vừa đi vừa nói. Hắn sắt lấy Đường Yêu Yêu cánh tay, một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên nói ra. Về sau, nếu ai dám trộm chúng ta sách, không cần chúng ta nện tiệm của hắn, quan phủ đều sẽ tìm tới cửa. Ta không đi huyện nha. Ta mới vừa từ huyện nha trở về. Ta cho ngươi biết a, tiểu ý có một cái vòng tay mới có thể đẹp, một hồi để cho ngươi nhìn xem. Ta đã nhìn qua. Nhìn qua lại nhìn một lần. Hoàng cung trên kim điện tảo triều chưa bắt đầu. Khang Vương đứng ở phía trước nhất, trên mặt biểu lộ hơi không kiên nhẫn. Dựa theo hắn ban đầu dự định là muốn tại ngày thứ hai tảo triều thời điểm, liền đem cái kia, luật bản quyền, nói thẳng ra tại phụ hoàng cùng triều thần trước mặt hung hăng lộ mặt một lần. Tiếc là không làm gì được, phụ hoàng ngày đó không biết thế nào liền bị bệnh theo thái y nói, hẳn là ăn cái gì đồ không sạch sẽ, tiêu chảy không ngừng, kỳ quái là, ngự thiện phòng ngự chủ đúng là không có thủ cái gì trừng phạt. Phụ hoàng vừa bệnh này, tảo triều liền chậm trễ ba ngày, trong lòng của hắn đã đợi vội vã không nhịn nổi. Mãi mới chờ đến lúc đến tảo triều bắt đầu, hộ bộ thượng thư liền trước đứng ra, nói là hộ bộ sự vật bận rộn, bây giờ thì lang bộ hộ vị trí trống chỗ, nên nhanh chóng an bài để tránh lầm trong triều đại sự. Ngay sau đó, liên quan tới thì lang bộ hộ vị trí, lại bộ thượng thư lại tiến cử mấy vị trọng thần, hắn sau khi nghe trong lòng hơi yên lòng một chút. Những người này, mặc dù không có người của hắn, nhưng cũng không có Đoan Vương người. Lần này coi như chiếm không nhân tiện nghi cũng may cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Thì lang bộ hộ cực kỳ trọng yếu, sẽ không dễ dàng như vậy quyết định, nhưng hẳn là cũng ngay tại tiến cử trong những người kia, lần tiếp theo tảo triều đại khái liền sẽ thấy rõ ràng. Mãi mới chờ đến lúc đến việc này kết thúc, không đợi hắn đứng ra, liền lại có ngự sử vạch tội trong triều một vị đại nhân nào đó vào triều thời điểm quần áo không chỉnh tề thắt sai một cái nút thắt. Những ngự sử này thí sự nhiều nhất, liền ngay cả hắn cũng bị ba ngày hai đầu vạch tội, chỉ cần không phải giống Đường Chiêu lần trước phạm vào đại án tảo triều thời điểm thắt sai nút thắt thả cái rắm loại hình, cũng đều là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Rốt cuộc đợi đến không có người đứng ra, hắn mới lên trước một bước, nói ra. Phụ hoàng, nhi thần có việc muốn tấu. Trần Hoàng sắc mặt còn có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra. Chuyện gì? Bẩm phụ hoàng, nhi thần biết được, rất nhiều đương thời danh nho cuối cùng cả đời, viết sách lập truyền cuối cùng thành quả, lại bị người bốn chỗ in trộm, đến mức nghèo rớt mùng tơi, khó mà sống, như thế hành vi cùng trộm cắp có gì khác? Khang Vương cung kính khom người, nói ra. Cho nên nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, lập luật bản quyền, lấy túc bất chính chi phong. Khang Vương mới mở miệng trong triều không ít đại thần, trong lòng cũng đã đang suy đoán, hắn đây là lại đang vì Đoan Vương thiết bẫy dập gì. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui chuyện này tựa hồ làm sao đều cùng Đoan Vương kéo không lên quan hệ. Không chỉ có như vậy, nghe Khang Vương nói bóng gió, tựa hồ là muốn nhúng tay thư tịch khắc bản một chuyện, bọn hắn trái lo phải nghĩ. Cũng không có nghĩ đến thúc đẩy việc này đối với Khang Vương lại có chỗ tốt gì. Cũng không thể là Khang Vương thật thương hại những người viết sách kia a. Đoan Vương từ bên cạnh đứng ra, nói ra. Phụ hoàng, lập pháp sự tình can hệ trọng đại, không thể qua loa. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Khang Vương, hỏi. Thành nhi ngươi đã nói muốn lập pháp, làm như thế nào đi lập, trong đó chi tiết, ngươi có thể có ý nghĩ. Đoan Vương trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, Khang Vương như mỗi lần đều không phải là bằng vào một lời xúc động, phụ hoàng cũng sẽ không hỏi như vậy hắn. Khang Vương trên mặt đồng dạng hiện ra dáng tươi cười, gật đầu nói, có. Trần Hoàng cũng có chút kinh ngạc, nói ra, ngươi hãy nói nghe một chút. Khang Vương nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng. Triều đình thành lập luật bản quyền, chỗ tốt có năm. Thứ nhất, đả kích đồ lậu khắc bản tiệm sách, chính là đối với tác giả bảo hộ, những danh nho kia cuối cùng suốt đời tâm huyết, đem chữ tác lưu cho hậu nhân, không đáp rơi vào một cái nghèo rớt mùng tơi kết cục. Thứ hai, đồ lậu thư tịch giá cả đồng dạng không ít, nhưng in sai in nhầm rất nhiều, có sai người tử để hiểm nghi. Thứ ba, thứ năm, nếu là tiệm sách lậu nguyện ý bỏ ra nhất định, phí bản quyền. Liền có thể khắc bản thư tịch, những phí tổn này, một bộ phận trả về chính bản tiệm sách, một bộ phận khác có thể sung về quốc khố. Khang Vương thao thao bất tuyệt sau khi nói xong, đem trên tay một phong tấu chương đưa lên, nói ra. Phụ hoàng có quan hệ, luật bản quyền, rất nhiều công việc, nhi thần đã tường tận viết tại trong tấu chương này, còn xin phụ hoàng xem một chút. Sớm tại Khang Vương nói đến đầu thứ hai thời điểm, Đoan Vương dáng tươi cười liền đã cứng ở trên mặt. Hắn thế mà làm như thế chuẩn bị đầy đủ. Bách quan cũng là một mảnh kinh ngạc, nhìn về phía Khang Vương ánh mắt, phát sinh một chút cải biến. Hôm nay Khang Vương, hàng ra mấy điểm này trật tự rõ ràng có lý có cứ, mỗi một lý do đều khiến người tin phục, cùng trước đó hắn đơn giản tưởng như hai người. Lại trái lại Đoan Vương tựa hồ chỉ là vì phản đối Khang Vương mà phản đối. Một cách là không làm tư lợi, chỉ vì thế gian này công bằng chính nghĩa, một vị là trong mắt chỉ có quyền lực, mặc kệ nguyên do đả kích đối lập, lập tức phân cao thấp. Trần Hoàng cầm tấu chương kia, nhìn hồi lâu sau trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, ánh mắt nhìn về phía Khang Vương, gật đầu nói. Rất tốt, đã ngươi đã có như vậy chu đáo cân nhắc, việc này liền giao cho thành nhi ngươi đi làm đi. Khang Vương đè nén xuống trong lòng cuồng hỉ, nói ra. Nhi thần tất không phụ phụ hoàng kỳ vọng. Đường Ninh mới vừa từ đường nhân trai trở về. Trường Sinh Điện. Từ hôm nay trở đi chính thức bán, bởi vì mấy ngày qua một mực tại thêm nhiệt tuyên truyền, đám người đối với hắn kỳ vọng khá cao. Hôm nay hiệu sách còn chưa mở cửa, đầu đường liền sắp xếp lên hàng dài. Từ hôm nay trở đi, nhiều nhất 5 ngày, các đại hiệu sách liền sẽ có đồ lậu xuất hiện, cũng không biết Khang Vương bên kia tình huống đến cùng thế nào. Hắn đi trở về gian phòng của mình, Tô Mị nằm trên giường của hắn, lại là không có ngủ, nghiêng chân trên tay cầm lấy một quyển sách đang nhìn. Đường Ninh đi qua nhìn cho kỹ, mới phát hiện nàng xem là hắn giấu ở dưới gối đầu một bản song tu bí điển, đó là hắn đêm qua ôm học tập thái độ nghiên cứu qua. Nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, Tô Mị khép sách lại, liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Nhà ngươi nương tử không biết võ công, ngươi dự định cùng ai luyện cách này? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225. Nhuận Vương thất ý. Tô Hồ Ly một ngoại nhân quản được chính mình cùng ai luyện sao? Không luyện thành không thể nhìn một chút. Tuy nói tiểu ý các nàng còn không có chính thức vào ở, nơi này bị nàng tạm thời trở thành ổ hồ ly, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng là nơi này nữ chủ nhân, càng không xen vào hắn nghiên cứu bí tịch võ tông. Mà lại, nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, vì cái gì luôn luôn muốn giả làm ra một bộ tài xế già dáng vẻ, loại chuyện này là nàng có thể cùng chính mình thảo luận sao? Đường Ninh đem quyển bí tịch kia từ trong tay nàng đoạt lại, nói ra. Ta liền nhìn xem. Tô Mị tò mò hỏi. Ngươi một cái. Kia cái gì, nhìn cái này, sẽ không khó chịu sao? Đường Ninh mặt không thay đổi nói ra. Không khó chịu. Không khó chịu. Tô Mị nhìn xem hắn tiếc hận nói ra. Đó chính là thật có vấn đề, ngươi không phải nhận biết thái y sao, tìm bọn hắn nhìn qua sao? Có vấn đề hay không, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tô Hồ Ly công phu miệng cao minh, mà lại tùy thời lái xe, muốn chỉ nàng trừ phi so với nàng tốc độ xe còn nhanh hơn. Tô Mị giật mình, nghĩ đến buổi sáng hôm đó sự tình, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Nàng nhìn xem Đường Ninh, sóng mắt lưu chuyển, bỗng nhiên nói ra. Không bằng chúng ta thích hợp luyện một chút, dù sao ngươi cũng là kia cái gì, ta cũng là kia cái gì, chúng ta ai cũng không thiệt thòi. Tốt! Đường Ninh nhẹ gật đầu, bắt đầu giải đai lưng. Đồ lưu manh! Tô Mị trừng mắt liếc hắn một cái, thật nhanh dùng chăn mền che kín đầu. Tiểu nha đầu phiến tử, còn muốn cùng hắn đấu, Đường Ninh lườm liếc trốn ở trong chăn làm con rùa đen rút đầu Tô Mị quay người đi ra ngoài cửa. Đường Yêu Yêu đi đến trong viện, hỏi. Tiểu ý để cho ta hỏi ngươi, hôm nay có trở về hay không ăn cơm? Đường Ninh lười nhắc nấu cơm, cũng lười rửa chén, nói ra. Ngươi trước đi qua đi, chúng ta lập tức liền đi. Tô Mị từ bên trong phòng đi tới, nói ra. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút chung muội muội, chúng ta cùng đi đi. Đường Yêu Yêu nhìn xem từ Đường Ninh trong phòng đi ra Tô Mị, sửng sốt một chút đằng sau, nhíu mày nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đường Yêu Tinh thấy được nàng từ trong phòng đi tới, dù sao cũng so trên giường bắt được nàng tốt, Đường Ninh giải thích nói. Nàng là tìm đến tiểu ý. Đường Yêu Yêu hai tay chống nạnh, nói ra. Ngươi chớ gạt ta, nàng tìm tiểu ý làm gì? Nàng cùng tiểu ý rất quen sao? Tô Mị lườm liếc nàng, nói ra. Có quen hay không, nhìn thấy Trung muội muội liền biết. Đường Yêu Yêu lớn ngực, hỏi. Trung muội muội, ai là ngươi Trung muội muội? Đường Ninh vội vàng đem nàng giữ chặt, nhỏ giọng nói. Bình tĩnh một chút, ngươi đánh không lại nàng. Hắn lý giải Đường Yêu Yêu tâm tình từ nhỏ đến lớn, nàng đều cùng tiểu ý tình như tỉ muội. Hiện tại bỗng nhiên chạy đến một người muốn phân tình tỉ muội của nàng, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Thế nhưng là không thoải mái lại có thể như thế nào đây, nàng lại đánh không lại Tô Hồ Ly. Nếu như không thoải mái liền có thể muốn làm gì thì làm mà nói, Đường Yêu Tinh sớm đã bị hắn làm hỏng. Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói. Ai nói ta đánh không lại nàng? Nếu như nàng cảm thấy mình có thể đánh được Tô Hồ Ly, đã sớm đi lên khiêu chiến, cũng sẽ không như thế nhỏ giọng nói chuyện. Tô Mị nhìn xem nàng, mỉm cười nói. Vậy nếu không chúng ta so một lần? So liền. Đường Yêu Yêu lời còn chưa nói hết, liền bị Đường Ninh bịt miệng lại, hắn một bên lôi kéo Đường Yêu Yêu đi ra ngoài, vừa hướng Tô Mị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiểu nàng có chừng có mực, thành thành thật thật ngủ ở chỗ này liền tốt. Dù sao Đường Yêu Tinh tâm nhãn nhỏ, hôm nay nếu như bị nàng khi dễ, sẽ ghi lại lâu. Ngươi kéo ta làm gì? Đi ra bên ngoài phủ thời điểm, Đường Yêu Yêu một thanh mở ra tay của hắn, bất mãn nói. Ta liền không quen nhìn bộ dáng của nàng. Đường Ninh buông nàng ra cánh tay, an ủi. Ngươi thế nhưng là thông tình đạt lý đường nữ hiệp, làm gì chấp nhặt với nàng? Đường Yêu Yêu khí dậm chân, sau đó hỏi. Nàng tại sao còn chưa đi, ngươi liền đem nàng một người lưu tại nơi này. Nàng một hồi liền chính mình đi. Đừng cho là ta không biết, ta lần trước đều thấy được, nàng có phải hay không lại muốn vụng trộm ngủ giường của ngươi. Đường Yêu Yêu có chút tức giận bất bình, nói ra. Khẳng định là, ngươi giường nát có cái gì tốt ngủ. Đường Ninh nhỏ giọng thầm thì nói. Vậy ngươi không phải cũng ngủ qua. Đường Yêu Yêu lông mày nhíu lại, ngươi nói cái gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói sang chuyện khác. Ta nói ngươi cũng đừng đoán mò, nghe nói cha ngươi gửi thư thúc ngươi nhanh lên về Linh Châu, ngươi định làm như thế nào? Phương pháp này quả nhiên hữu dụng, Đường Yêu Yêu một mặt xem thường nói ra. Hắn muốn ta trở về, khẳng định là muốn cho ta sớm một chút thành thân, ta mới không quay về, hắn còn có thể tự mình đến kinh sư bắt ta sao? Ra Linh Châu Đường Yêu Tinh tựa như là thoát cương ngựa hoang, như diều đứt dây, muốn trở về coi như khó khăn. Bằng tâm mà nói, nếu như hắn là đường tài chủ, có như thế một vị nữ nhi, sợ là cũng phải đau đầu. Hắn cùng Đường Yêu Yêu đi đến huyện Nha Môn trước thời điểm, lại thấy được Khang Vương phủ vị quản gia kia. Hắn chính chỉ huy một số người, đem mấy cái dương lớn từ trên xe ngựa chuyển xuống tới. Nhìn thấy Đường Ninh, hắn lập tức một mặt ý cười đi tới, nói ra. Đường công tử trở về. Đường Ninh nhìn một chút hắn, chỉ vào những cái dương này, hỏi. Đây là. Quản gia kia cười cười, nói ra. Đây là Khang Vương Điện Hạ vì Đường công tử chuẩn bị một chút lễ mọn, xin mời công tử nhận lấy. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn hỏi. Khang Vương Điện Hạ có nói gì hay không? Quản gia trên mặt tươi cười, nói ra. Điện hạ để tiểu nhân chuyển cáo Đường công tử, chuyện kia xong rồi. Từ Khang Vương tặng lễ vật nặng nề trình độ đến xem, chuyện này hẳn là rất thuận lợi, vô cùng có khả năng Trần Hoàng đem chuyện nào trực tiếp giao cho Khang Vương đi làm, mà phụ trách thư tịch khắc bản là quốc tử giám, từ nay về sau, hắn liền có thể quang minh chính đại cắm nhân thủ của mình đi vào. Thành thuận tiện. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta hiện tại không ở huyện nha, ngươi để bọn hắn đem đồ vật đem đến bên kia đường phủ, càng đi về phía trước một đoạn đường liền có thể nhìn thấy, cửa phủ không có đóng, các ngươi đem đồ vật đặt ở trước mặt trong viện liền tốt, về sau cũng đều đưa đến bên kia đường phủ. Được rồi. Quản gia lên tiếng, lại đối đám người nói ra. Đều nghe được sao, trước tiên đem đồ vật mang lên đến. Lại cho đến bên kia đường phủ. Đi vào huyện nha thời điểm, Đường Yêu Yêu nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Sự tình gì là được rồi? Đường Ninh giải thích nói. Chính là lần trước ta và ngươi nói luật bản quyền. Nha! Đường Yêu Yêu mặt ủ mày trao ồ một tiếng, hướng một tòa khác sân nhỏ đi đến. Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi đi làm cái gì, không ăn cơm rồi? Không ăn. Đường Yêu Yêu khoát tay áo, nói ra. Ta đi luyện kiếm. Không hiểu thấu, lúc ăn cơm luyện kiếm gì. Đường Ninh nhìn nàng rời đi phương hướng một chút, lắc đầu, không để ý tới nàng nữa. Trong một tòa viện khác, Đường Yêu Yêu một bên lau sạch lấy trường kiếm, một bên tự lẩm bẩm. Đi một cái sóng gió lớn, lại tới một cái hồ ly tinh. Tiểu ý, ngươi có thể cẩn thận chút đi. Đường Ninh cơm nước xong xuôi trở lại tòa nhà, dự định nhìn xem Khang Vương lần này đưa thứ gì, vừa mới bước vào sân nhỏ, liền nhìn thấy Nhuận Vương một người ngồi ở trong sân trong đình, mấy tên trong cung hộ vệ xa xa đứng dưới tàng cây. Thời gian này, hẳn là cung học tan lớp thời gian, trong kinh vương công quý tộc tử đệ, sẽ bồi tiếp các hoàng tử hoàng nữ tuổi nhỏ tại cung học đọc sách. Theo lý thuyết, tiểu mập mạp này giờ phút này hẳn là trong cung cùng nàng vương gia muội muội chơi, chạy đến nơi đây đến, thật sự là hiếm lạ. Càng ly kỳ là trên bàn để đó hắn để tô mì từ thiên nhiên cư mang hộ tới mỹ vị bánh ngọt, hắn thế mà một khối cũng không có động. Đường Ninh đi qua, hiếu kỳ nói. Làm sao vậy, cùng ngươi vương gia muội muội cãi nhau? Nhuận Vương che ngực, khổ sở nói ra. Tiên sinh, ngươi đừng nhắc lại vương gia muội muội, hiện tại ta chỉ cần nghĩ đến nàng, tâm ta liền tốt đau nhức. Đường Ninh nhìn xem hắn đau lòng dáng vẻ, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nàng ra thích người khác? Nhuận Vương lắc đầu, một mặt thống khổ nói ra. Tiên sinh ngươi biết không, ta đối với nàng tốt bao nhiêu a? Nàng muốn ăn cái gì, ta để ngự tiện phòng cho nàng làm cái gì, nàng không thích ăn cung học đồ ăn, ta mỗi ngày để ngự chủ làm tốt, tự tay bưng đến trước mặt nàng, ta muốn cùng ngày học làm tốt ăn cơm đồ ăn, học xong làm cho nàng ăn, ta làm xong canh trứng gà trước hết để cho phụ hoàng ăn thử, phụ hoàng ăn của ta canh trứng gà bị bệnh 3 ngày, mẫu phi đem cái mông của ta đều đánh sưng lên, ta lên lớp chỉ có thể đứng đấy nghe, ta như vậy thích nàng. Ta hận không thể đem thiên hạ tất cả ăn ngon đều cho nàng. Thế nhưng là nàng từ ngoài cung mang theo bánh mơ chỉ chính mình ăn. Nàng biết rõ ta thích ăn nhất bánh mơ, lại ngay cả một khối cũng không cho ta. Người thiếu niên thanh âm nghẹn ngào thương tâm đến cực điểm. Đường Ninh thở dài, thiếu niên thuần chân nhất ra thích, bởi vì một khối bánh mơ cứ như vậy một đi không trở lại. Hắn nghĩ. Cuối cùng không nghĩ tới lời gì có thể khuyên hắn. Hắn tại thương tâm nhất thất ý thời điểm, mạch suy nghĩ yêu nguyên rõ ràng như thế, để chưa từng nói qua yêu đương, ngay cả lão bà đều muốn quốc gia phát Đường Ninh mặc cảm. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 226. Nàng thích ngươi. Một khối bánh mơ mà thôi, cần thiết hay không? Đường Ninh đem một bát nồi đất thập cẩm bưng đến trước mặt hắn thời điểm, Nhuận Vương còn duy trì vừa rồi tính toán tư thế. Hắn hiếm thấy không có nhìn một chút hắn thích nhất nồi đất thập cẩm, mà là nhìn xem Đường Ninh, lắc đầu nói. Tiên sinh ngươi không hiểu, ta khổ sở không phải là bởi vì khối kia bánh mơ, ta khổ sở là bởi vì trong lòng của nàng không có ta. Người ta 10 tuổi tiểu nữ hài biết cái gì là ra thích, cũng không phải tất cả tiểu hài tử cũng sống như hắn như vậy trưởng thành sớm. Chuyện yêu đương Đường Ninh không hiểu, hắn chỉ nồi đất thập cẩm kia, nói ra. Hôm nay tùy tiện ăn, muốn ăn bao nhiêu ăn thì bấy nhiêu. Đường Ninh nói muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, Triệu Viên liền thật có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Hắn làm dòng giã một nồi, Nhuận Vương chỉ cấp hắn còn lại một bát. Thất tình lại có thể khiến người thèm ăn tăng nhiều, Đường Ninh vừa mới cầm lấy đũa, Đường Yêu Yêu thân ảnh tức thời xuất hiện đối diện với hắn, lớn tiếng nói. Ngươi thế mà vụng trộm làm nồi đất thập cẩm. Nàng từ Đường Ninh trong tay đoạt lấy bát, thuận tiện đem hắn đũa cũng đoạt lấy đi. Nồi đất thập cẩm cũng là nàng yêu nhất, Đường Ninh thở dài, đoạt thức ăn trước miệng cọp khó, từ nàng Đường Yêu Tinh trong tay đoạt thức ăn cũng không dễ dàng. Hắn vẫn là dùng tô mì cho hắn mang những bánh ngọt kia thích hợp một chút đi. Hôm nay nghe Nhuận Vương giảng đến chưa cùng Vương gia muội muội thường ngày, bụng của hắn đã rất đói bụng, nghe mùi thơm của thức ăn, không bị khống chế kêu lên. Đường Yêu Yêu đũa đã gắp lên một khối đậu hũ, nghe được thanh âm kỳ quái này, nhìn một chút Đường Ninh, lại đem đũa buông xuống. Nàng đem bát đẩy đi tới, nói ra. Ngươi ăn đi. Ta bỗng nhiên không muốn ăn. Nàng đứng người lên cầm kiếm, nói ra. Ta đi luyện công. Nhuận Vương nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Nàng thích ngươi. Đường Ninh kẹp một khối đậu hũ, hỏi. Cái gì? Nhuận Vương nhìn xem Đường Yêu Yêu rời đi bóng lưng, nói ra. Nàng thích ngươi. Đường Ninh không để ý đến hắn tiếp tục ăn cơm. Tiểu thí hài biết cái gì gọi ra thích, một khối bánh mơ, một bát nồi đất thập cẩm liền xem như thích. Đại nhân ra thích có thể xa so với bọn hắn những ăn hàng này nghĩ muốn nhiều phức tạp. Hắn ăn cơm xong, đem bát đũa để ở một bên, đi vào phòng bếp. Nhuận Vương tựa ở trên cửa phòng bếp, nhìn xem Đường Ninh một lần nữa làm nồi thập cẩm. Hắn nhìn rất nhiều lần, đối với làm nồi thập cẩm trình tự đã hiểu rõ tại tâm, lại nhìn mấy lần. Liền có thể tự tay thử làm để phụ hoàng nếm thử. Hắn nhìn một chút tại trong phòng bếp bận rộn Đường Ninh, lại nhìn một chút ở trong viện luyện kiếm Đường Yêu Yêu, tròn vo trên khuôn mặt lộ ra hiểu rõ biểu lộ, cực kỳ giống một cái trí giả. Đường nhân trai. Một tháng trước đó, kinh sư lớn nhất hiểu sách là Vạn Quyển Lâu, bây giờ kinh sư hiểu sách thứ nhất đã đổi chỗ, luận quy mô, Đường nhân trai mới là hiểu sách một con đường hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nghe nói, Đường nhân trai phía sau màn trưởng quỹ là một vị nữ tử, nàng trọng kim thu mua mấy cái trung đẳng hiệu sách, đem sát nhập thành một cái, cũng chính là bây giờ Đường nhân trai. Vừa mới khai trương không lâu, Đường nhân trai cửa ra vào liền sắp xếp lên Trường Long. Cái này, Trường Sinh Điện, quyển thứ hai không biết cái gì mới có thể ra, làm sao lại không đồng nhất lần ra xong đâu. Cùng, Tây Xương Ký, Mẫu Đơn Đình, một cái đức hạnh. Nếu không phải mấy bộ này văn phong khác lạ, dùng từ cũng cực không giống nhau, ta kém chút liền cho rằng đây là một người viết. Ta cũng suýt nữa tưởng rằng cái kia Lý Thanh tái xuất giang hồ, bất quá, cái này Đường Ngưng Ngưng là vị nào tài nữ, thân là nữ tử, có thể viết ra như vậy rung động đến tâm can, đại khí bàng bạc tác phẩm, vòng tài tình tuyệt không thua Lý Thanh A. Năm nay thật đúng là kỳ quái. Những này đại tài tử đại tài nữ cả đám đều ra bên ngoài bốc lên thế mà trước đó đều không có nghe nói qua. Trong Đường nhân trai, từ quản sự đi ra cửa của cửa hàng, nhìn qua xếp hàng khách nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn trước kia là hiệu sách một con phố khác một cái trung đẳng hiệu sách tiểu nhị, hiệu sách kia bị thu mua, nhập vào Đường nhân trai đằng sau, một bộ phận tiểu nhị cùng quản sự rời đi, hắn thì là lưu lại. Bây giờ xem ra, hắn lúc trước lựa chọn lưu lại, là bực nào cơ trí. Từ quản sự Đường nhân trai vừa mới khai trương, sinh ý cứ như vậy tốt, thật đúng là chúc mừng. Một đạo tiếng cười từ bên cạnh một bên truyền đến, từ quản sự quay đầu nhìn một chút, nhận ra đối phương là Vạn Quyển Lâu một tên quản sự. Từ quản sự nhìn một chút hắn, hỏi. Trương quản sự ngày hôm nay rảnh rỗi như vậy chạy thế nào nơi này tới? Trương quản sự nhìn xem Đường nhân trai trước Trường Long, nói ra. Không có cách, chúng ta Vạn Quyển Lâu lại không giống các ngươi Đường nhân trai, có nhiều như vậy khách nhân bận không qua nổi, tự nhiên sẽ nhàn một chút. Ta cũng không có Trương quản sự rảnh rỗi như vậy. Từ quản sự nhìn một chút hắn, nói ra. Ta đi vào bận rộn. Ai, đừng nóng vội a. Trương quản sự đi lên trước, nói ra. Ta lần này đến, nhưng thật ra là có kiện sự tình muốn thương lượng với từ quản sự. Từ quản sự nhìn xem hắn, hỏi. Sự tình gì? Cái này. Trường Sinh Điện. Không phải nhà các ngươi ra sao? Trương quản sự cười cười, nói ra. Chúng ta đại trưởng quỹ nói, nguyện ý tốn trọng kim đem cái này. Trường Sinh Điện. Toàn thư mua lại, từ quản sự có thể hay không hỗ trợ hỏi một chút nhà các ngươi trưởng quỹ. Từ quản sự nhìn xem hắn, nói ra. Thật có lỗi, cái này. Trường Sinh Điện. Chúng ta là sẽ không bán, trưởng quỹ đã sớm đã phân phó, trương quản sự hay là mời trở về đi. Trương quản sự cười cười, nói ra. Từ quản sự cũng đừng vội vã tránh xa người ngàn dặm, ngươi hẳn phải biết Vạn Quyển Lâu thực lực, chúng ta nếu là nghiêm túc, nhiều nhất một ngày, liền có thể đem bọn ngươi một ngày trước khắc bản đi ra, đến lúc đó, nhà ta trưởng quỹ có thể chưa chắc sẽ nguyện ý tốn khoản tiền kia. Từ quản sự sắc mặt có chút khó coi. Nếu như lấy bình thường khắc bản tốc độ, Đường nhân trai mỗi ra cuốn một cái, hiểu sách khác. Muốn in trộm mà nói, phải tốn ước chừng 5 ngày thời gian. Nhưng nếu là giống Vạn Quyển Lâu dạng này hiểu sách lớn, nguyện ý đầu nhập rất nhiều nhân lực, ngày đêm không ngừng nghỉ sắp chữ khắc bản, chỉ cần một ngày thời gian, liền sẽ có đồ lậu chảy ra. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một sự đả kích nặng nề, thậm chí sẽ ảnh hưởng một nửa trở lên sinh ý. Nhưng hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Quan phủ sẽ không đi quản những chuyện này, đây cũng là các đại hiệu sách ngầm thừa nhận, chỉ là tất cả hiệu sách mặc dù đều sẽ in trộm, nhưng lại sẽ không giống Vạn Quyển Lâu làm như thế tuyệt, bình thường đều sẽ trì hoãn mấy ngày, nguyên hiệu sách sinh ý mặc dù hay là lại nhận ảnh hưởng, nhưng luật lệ như vậy, bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Mà Vạn Quyển Lâu lần này hành động chính là ăn cướp trắng trợn. Từ quản sự trầm mặt nói ra. Các ngươi dạng này liền không sợ bị các đại hiệu sách phỉ nhổ sao? Trương quản sự cười cười nói ra. Nếu là chúng ta chịu đem mô bản bán cho bọn hắn, chắc hẳn bọn hắn sẽ rất vui lòng. Ngươi! Từ quản sự đưa tay chỉ hắn, cuối cùng cũng chỉ là bỗng nhiên phất tay, nhanh chân đi tiến trong cửa hàng. Trương quản sự mỉm cười nhìn hắn, nói ra. Từ quản sự, lời nói của ta, nhớ ký truyền đạt cho các ngươi trưởng quỹ. Vương Bát Đàn, lão nương đi đập tiệm của hắn. Trường Sinh Điện. Mới đem bán một ngày, trên thị trường liền xuất hiện đồ lậu. Vạn Quyển Lâu cửa ra vào sắp xếp lên trường long, so Đường Nhân Trai cửa ra vào còn muốn dài. Đường Yêu Yêu một bàn tay đập vào trên bàn đá, đứng người lên, nhanh chân đi ra ngoài. Đường Ninh vội vàng đem nàng kéo trở về, nói ra. Nữ hài tử ra, không cần cả ngày lão nương, muốn thuộc nữ. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, ôn nhu nói ra. Vậy người ta đi đập bọn hắn cửa hàng có được hay không? Đường Ninh trên cánh tay mắt trần có thể thấy lên một lớp da gà, vội vàng nói. Chuyện này ngươi chớ để ý, bọn hắn đã ăn bao nhiêu, qua mấy ngày liền phải gấp bội phun ra. Khang Vương đã đem bước đầu luật bản quyền điều đưa tới, Đường Ninh đề nghị hắn tăng thêm in trộm tiền phạt một đầu, phạt bọn hắn thịt đau, mới có thể để cho bọn hắn nhớ kỹ. Đường Yêu Yêu thật vất vả bình phục lại, hỏi. Tiểu ý đi nơi nào? Đường Ninh chỉ một căn phòng, nói ra. Bị Nhạc Mẫu đại nhân gọi đi vào nói chuyện. Đường Yêu Yêu nghi ngờ nói. Bá Mẫu gần nhất làm sao thường xuyên gọi nàng đi vào nói chuyện. Đường Ninh cũng rất kỳ quái, trước kia cho là nàng lập tức liền muốn chân chính xuất giá. Mẹ con tình thâm có chuyện nói không hết, có thể gần nhất chỉ cần tiểu ý cùng Nhạc Mẫu đại nhân đợi cùng một chỗ. Hắn liền không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 227. Hôn kỳ gần. Mẹ những ngày này đều cùng ngươi nói cái gì rồi? Đường Ninh trong lòng một mực cất giấu nghi hoặc, cùng Trung Ý đơn độc chung đụng thời điểm, rốt cuộc nhìn không được hỏi lên. Trung Ý cười cười, nói ra. Đều là chút nữ tử ở giữa nói, tướng công không nghe được. Mẹ vợ tại đại hôn trước đó cùng nữ nhi nói lời, Đường Ninh nghĩ nghĩ cảm thấy hay là đừng lại hỏi tiếp tương đối tốt. Vạn nhất thật sự là cái gì tương đối xấu hổ chủ đề, ba người đều sẽ xấu hổ. Trung Ý nhìn xem hắn, nháy nháy mắt đột nhiên hỏi. Tướng công không có phát hiện tiếp thân hôm nay có cái gì không giống với sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Cái gì không giống với? Tiếp thân hôm nay đổi một chi châm hoa. Đường Ninh cẩn thận nhìn một chút nàng, lập tức cười nói. Cây chu châm này cùng ngươi rất xứng đôi, khó trách nương tử hôm nay đẹp mắt như vậy. Hôm nay đẹp mắt như vậy. Trung Ý nhìn xem hắn, mỉm cười hỏi. Chẳng lẽ hôm qua không dễ nhìn sao? Đường Ninh biểu lộ ngơ ngẩn. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Hôm qua so hôm trước đẹp mắt, hôm nay so với hôm qua đẹp mắt, ngày mai so hôm nay đẹp mắt. Nương tử mỗi ngày đều đang thay đổi ta đối với đẹp mắt nhận biết. Đường Ninh rốt cuộc phát hiện tiểu ý không giống với ở nơi nào. Đây rõ ràng là có một lần hắn không cẩn thận nghe được Nhạc Mẫu đại nhân cùng nhạc phụ trong thư phòng đối thoại, còn tốt hắn lúc ấy nghe nhiều một câu, nghe xong nhạc phụ trả lời, bằng không, hôm nay sợ là sẽ phải bị nàng đang hỏi. Hắn cũng đại khái đoán được, Nhạc Mẫu đại nhân mấy ngày nay đều cùng nàng nói thứ gì, xem ra sau này muốn bao nhiêu cùng nhạc phụ đại nhân giao lưu, nhiều hướng Nhuận Vương tiểu mập mạp thỉnh giáo. Dù là tiểu ý chỉ là học xong mẹ vợ một thành công lực, về sau cũng có hắn dễ chịu. Hắn sau khi nói xong, liền lập tức đứng người lên, nói ra. Ta đi ngẫm lại thành hôn ngày đó đều muốn mời ai, sớm một chút phái người đem thiệp mời đưa qua. Đường Ninh biết rõ công lực của mình còn không thể cùng cáo già nhạc phụ đại nhân so, hay là trước mượn cớ, tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn rời đi không lâu, Đường Yêu Yêu liền đi tiến đến, ngồi tại trung ý đối diện, đổ một miệng nước trà, mấp máy đằng sau, trên mặt hiện ra suy nghĩ biểu lộ. Trung ý nhìn một chút nàng, hỏi. Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Đường Yêu Yêu một bên suy tư, một bên nói ra. Bá mẫu vừa rồi nói cho ta biết một câu, ta đang nghĩ đến ngọn nguồn đúng hay không? Trung ý nghi ngờ hỏi. Mẹ ta cùng ngươi nói cái gì? Nàng nói, nhìn một người có thích hay không ngươi, liền cùng hắn đối mặt mười hơi đằng sau, nếu như nàng nhìn không được hôn ngươi, chính là thật thích ngươi. Đường Yêu Yêu hai tay ôm ngực, bỗng nhiên nhìn xem Trung ý kích động nói. Nếu không, chúng ta thử một chút a. Trung ý nhìn xem nàng có chút không tin chắc nói. Chúng ta. Ai nha, thử nhìn một chút thôi. Đường Yêu Yêu ngồi tại đối diện với của nàng, bưng lấy mặt của nàng cùng nàng ánh mắt đối mặt. Trung ý bị nàng thẳng như vậy ngoát ngoát nhìn xem, sắc mặt đỏ lên. Hai người khoảng cách rất gần, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp, sau đó hô hấp của hai người đều biến có chút loạn. Tiểu ý, ngươi thật là dễ nhìn. Đường Yêu Yêu nhìn nàng một hồi, đỏ mặt nói một câu tại trên mặt của nàng, bẹp, hôn một cái, sau đó liền đứng người lên, nói ra. Ta đi giúp ngươi thử một chút hắn. Nàng đi ra sân nhỏ, nhìn đứng ở trong đình Đường Ninh, sau khi suy nghĩ một chút, sải bước đi tới. Nàng không đồng ý Trần Bá Mấu nói ra thích một người mới có thể hôn đi lên, nhưng cái này lại có thể thử một chút mị lực của mình. Nếu như hắn thật dám hôn đi lên, chính là gan to bằng trời, đối với nương tử tỷ muội có ý nghĩ xấu, nàng liền đánh cho hắn một trận, để hắn chết cái ý niệm này. Nếu như hắn không có hôn đi lên, đã nói lên nàng trong mắt hắn không có mị lực, vậy mà cảm thấy nàng không có mị lực, nàng tìm cái lý do nhiều đánh hắn mấy trận. Đường Ninh ngồi tại trong đình, tính toán ngày mùng 9 tháng 6 ngày đó hẳn là mời người nào tới. Bằng hữu của hắn không nhiều, đếm tới đếm lui cứ như vậy mấy cái. Lý Thiên Lan khẳng định là muốn xin mời, nàng lập tức liền muốn rời khỏi kinh sư, gặp lại cơ hội không nhiều. Tô Mị cũng là muốn xin mời, hắn không mời tiểu ý cũng sẽ xin mời, liền nhìn nàng đến lúc đó có thời gian hay không. Đường Yêu Yêu liền tự nhiên không cần nói, tại trung gia, nàng căn bản không phải khách nhân. Tiêu Giác cũng không thể lọt mất. Về phần Cố Bạch, gia hỏa này quá muộn tao mà lại quá sắc, không mời Cố Bạch không mời Thôi Lang bọn hắn còn chưa tính. Ngoài ra, nhà Phương Thị Lang cũng muốn đưa lên một phong thiệp mời. Còn có Đường Thủy, Đường Ninh trên giấy viết một cái tên, nghĩ nghĩ, đem biến mất, một lát sau, lại thêm đi lên. Hắn bóp một khối bánh ngọt cắn một cái, có chút do dự. Đường Yêu Yêu từ ngoài đình đi tới, ngồi tại bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Đường Ninh nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Có việc. Đường Yêu Yêu chỉ là nhìn xem hắn, không nói lời nào. Không biết vì sao, nàng cứ như vậy nhìn xem chính mình, khoảng cách gần như thế, Đường Ninh luôn có chút cảm giác chột dạ, trừ cái đó ra còn có một loại không nhịn được muốn hôn lên xúc động. Hắn nhanh lên đem loại xúc động này áp chế xuống. Không biết Đường Yêu Tinh lại đang làm cái gì yêu, gặp nàng còn trực câu câu nhìn lấy mình, sau khi suy nghĩ một chút, đem chính mình ăn thừa nửa khối bánh ngọt đưa lên, hỏi. Ngươi muốn ăn sao? Đường Yêu Yêu hay là nhìn xem hắn không nói lời nào? Đường Ninh lại nghĩ đến nghĩ, đem tất cả bánh ngọt đều đẩy đi qua, nói ra. Cho hết ngươi. Đường Yêu Yêu không có ăn bánh ngọt liền đi. Mà lại trước khi đi nhìn hắn ánh mắt rất không đúng, Đường Ninh đem còn lại nửa khối bánh ngọt nhét vào trong miệng, thầm than một câu không hiểu thấu nữ nhân. Hắn nhấp bút lên, suy nghĩ hồi lâu, hay là đem Đường Thủy, danh tự vạch tới. Đường nhân trai. Từ quản sự nhìn xem trong cửa hàng quan sai, nói ra. Quan sai đại nhân, ngài mới vừa nói, chỉ cần tại quan phủ báo cáo chuẩn bị đằng sau, người khác liền không thể in sách của chúng ta rồi. Quan sai kia nhìn xem hắn kiên nhẫn giải thích nói. Chỉ cần các ngươi tại quan phủ báo cáo chuẩn bị, sau đó lại giao 10 lượng bạc bản quyền quản lý phí, Về sau không có đồng ý của các ngươi, cho dù là quốc tử giám cũng không thể khắc bản sách của các ngươi. Đây là Khang Vương Điện Hạ thương cảm các ngươi, lực bài chúng nhị, mới thật không dễ dàng phổ biến luật bản quyền. Các ngươi đến cùng muốn hay không báo cáo chuẩn bị? Cho dù đối phương chỉ là một cách nho nhỏ hiệu sách quản sự, hắn cũng đặc biệt kiên nhẫn. Dù sao đây là Khang Vương Điện Hạ giao xuống sự tình, Điện Hạ đối với chuyện này cực kỳ trọng thị. Nếu là làm hư, Điện Hạ cũng sẽ không tha bọn hắn. Từ quản sự sắc mặt mừng rỡ, 10 lượng bạc đối với phổ thông bách tính tới nói có lẽ không ít, nhưng đối với đường nhân trai mà nói chỉ là nhiều bán vài cuốn sách sự tình, nếu có thể thủ quan phủ bảo hộ, để vạn quyển lâu những hiệu sách kia không còn khắc bản sách của bọn hắn, không biết có thể nhiều kiếm lời bao nhiêu cái 10 lượng bạc, đây là kiếm bổn không lỗ mua bán. Huống chi việc này đại trưởng quỹ đã thủ ý qua, hắn chỉ là theo mệnh lệnh làm việc mà thôi. Từ quản sự lập tức liền gật đầu nói. Muốn, muốn, đương nhiên muốn. Không bao lâu quan sai kia đăng ký đằng sau, nhận lấy bạc, nói ra. Rất tốt, từ giờ trở đi, không có các ngươi đường nhân trai trao quyền, bất kỳ người nào cũng không thể khắc bản cái này. Trường sinh điện. Vừa có phát hiện có thể lập tức đi quan phủ báo án, quan phủ tự sẽ nghiêm trị theo luật pháp, nếu là muốn trao quyền người khác, có thể tự hành đi quốc tử giám bản quyền xử lại đi báo cáo chuẩn bị. Từ quản sự nở nụ cười, nói ra. Tạ ơn quan sai đại nhân. U, từ quản sự vội vàng đâu, nếu như ta không có nhớ lầm các ngươi. Trường sinh điện. Ngày mai sẽ phải ra quyền thứ hai đi. Từ quản sự áng mắt nhìn về phía cửa ra vào, nhìn thấy vạn quyển lâu trương quản sự chắp tay sau lưng từ ngoài cửa đi tới. Hắn nhìn xem từ quản sự cười nói ra. Ta lần trước nói sự tình từ quản sự có hay không cáo chi các ngươi đại trưởng quỹ, không biết hắn nói thế nào. Từ quản sự nhìn xem hắn, hỏi. Các ngươi in trộm chúng ta quyển thứ nhất, hẳn là không kiếm ít bạc a. Trương quản sự cười cười, nói ra. Cũng không có bao nhiêu, bất quá là bán hơn ngàn bản, kiếm lời nhỏ 1.000 lượng bạc mà thôi. Từ quản sự quay đầu nhìn quan sai kia, nói ra. Quan sai đại ca, ngài vừa rồi đều nghe được đi, hắn nói bọn hắn vạn quyển lâu in trộm sách của chúng ta kiếm lời 1.000 lượng, theo nếp hẳn là phạt 2.000 lượng, 1.000 lượng sung về quốc khố, 1.000 lượng bồi thường chúng ta. 1.000 lượng. Quan sai kia trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Đi vạn quyển lâu. Trương quản sự kinh ngạc nhìn một màn, hỏi quản sự nói. Các ngươi đang nói cái gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228. Làm cho người thích tiểu yêu tinh. Vạn quyển lâu. Một tên thân mang hoa phục nam tử trung niên ngồi ở phía sau đường, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, một tên tiểu nhị lúc trước đường đi tới, gõ cửa một cái, nói ra. Trường quỹ, cái kia. Trường sinh điện. Lại nhanh muốn bán đoạn hàng. Đoạn hàng còn không cho bọn hắn nắm chặt thời gian khắc bản. Nam tử trung niên trùng điệp đặt chén trà xuống, hừ lạnh một tiếng nói ra. Tiểu nhị kia lập tức nói. Vâng, ta lập tức đi thúc. Nam tử trung niên một lần nữa nâng chung trà lên, trên mặt biểu lộ lại cũng không đẹp mắt. Từ lần trước vạn quyển lâu bởi vì bán triều đình sách cấm bị niêm phong đằng sau, hắn phí hết khí lực lớn, hao tốn không ít bạc, mới khiến cho hiệu sách một lần nữa khai trương. Những sách cấm kia nguyên bản là hiệu sách một cái cử đại tiền thu, bây giờ triều đình tra nghiêm con đường này cơ hồ bị phá hỏng, vạn quyển lâu mới một tháng lợi nhuận, lập tức liền ngã một nửa. Hai ngày này sinh ý mặc dù nóng nảy, nhưng truy cứu nền tảng lại là dính người khác ánh sáng, không thể từ chỗ đầu nguồn tới tay tìm tới cái kia đường ngưng ngưng đường nhân trai ăn thịt, bọn hắn cũng chỉ có ăn canh phần. Trong lòng của hắn ngay tại lập mưu chuyện này, chợt có một đám kế tòng chạy phía trước tới, lớn tiếng nói. Không xong, không xong, trưởng quỹ không xong. Nam tử trung niên vỗ vỗ cái bàn, tức giận nói. Hoảng hoảng trương trương, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu nhị kia ngữ khí hốt hoảng nói ra. có mấy tên quan sai chạy tới, đem chúng ta ngay tại bán Trường Sinh Điện đều giữ lại. Cái gì? Nam tử trung niên nghe vậy kinh hãi, lập tức đứng dậy hướng về phía trước đường đi đến. Vạn Quyển Lâu tiền đường trong cửa hàng, một tên quan sai lật ra một quyển bày ở bên ngoài mua bán Trường Sinh Điện. Hỏi: Nhân tăng cũng lấy được, các ngươi còn có cái gì chống chế? Nam tử trung niên mới vừa từ hậu đường đi tới, trương quản sự liền bước nhanh chạy tới, ở bên tai của hắn nói vài câu. Nam tử trung niên hơi biến sắc mặt, vội vàng tiến lên, nói ra: Vị này quan sai đại ca, chúng ta Vạn Quyển Lâu không biết có chuyện này. Không biết? Quan sai kia nhíu mày, hỏi: Không biết liền có thể làm sằng làm bậy, không biết liền có thể khi hành phách thì sao? Nam tử trung niên từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc, lặng lẽ nhét vào trong tay hắn, nói ra: Quan sai đại ca còn xin tạo thuận lợi, chúng ta cam đoan về sau theo luật làm việc, không còn dám phạm. 10 lượng bạc ngươi liền muốn thu mua ta? Quan sai kia cầm lấy bạc đặt ở trong tay ước lượng, đem nhét vào trong ngực, sau đó nói: Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, tự nhiên là không có khả năng bị ngươi thu mua, như vậy đi, nể tình các ngươi là vi phạm lần đầu phân thưởng, trước ngày mai, đem phi pháp đoạt được bạc đều giao ra, lại giao nạp ngang nhau mức tiền phạt, liền không phong các ngươi cửa hàng. Nói đi, hắn liền đi ra Vạn Quyển Lâu, nói ra. Đi tới một cái. Vạn Quyển Lâu trưởng quỹ đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ nửa tin nửa ngờ, hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Các ngươi trước nhìn xem cửa hàng, ta đi ra ngoài một chuyến. Vạn Quyển Lâu có thể tại kinh sư mở lâu như vậy, đã trải qua lần trước niêm phong phong ba, vẫn như cũ có thể đông sơn tái khởi, tự nhiên là có một chút bối cảnh. Bất quá, khi hắn từ trong kinh tòa nào đó vọng tộc phủ để đi tới lúc, trên mặt lại là xám trắng một mảnh. Ngay tại vừa rồi, hắn mỗi tháng phụng ra kích xù hiếu kính chỗ dựa. Gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết chuyện này quan phủ tất cả trừng phạt, hắn đều được nhận, nếu không cũng không phải là hiệu sách bị niêm phong đơn giản như vậy. Hắn không có dám lại hỏi, liền vội vã chạy trở về chuẩn bị tiền phạt. Vì kia chỗ dựa đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không dám nói cái gì đạo lý, chỉ là chuyện này tới đột nhiên, lại là bão tố, một chuyến này, sợ là sắp biến thiên. Một ngày thời gian kinh sư các đại hiệu sách liền hạ giá. Trường Sinh Điện. Một sách đồng thời đều đàng hoàng dâng lên tiền phạt, kinh sư bách tính nếu là muốn mua bản này nhấc lên ngắn ngủi dậy sóng. Trường Sinh Điện. Chỉ có thể lựa chọn đi đường nhân trai. Cái này trực tiếp khiến cho đường nhân trai trước cửa nguyên một đoạn đường đi đều trở nên chen chúc dị thường, xe ngựa khó đi. Đường Ninh đã không có tâm tư đi quản những chuyện này, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6, khoảng cách thành thân thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngày đó muốn xin mời người nào, bày thịt rượu gì, hắn đều muốn tự mình qua tay. Còn có một chuyện cũng cần mau sớm đưa vào danh sách quan trọng. Tại ngày mùng 9 tháng 6 trước đó, hắn dù sao cũng phải chiêu một chút nha hoàn hạ nhân vào phủ, chuyện này một ngày cũng kéo ghê gớm. Bọn hạ nhân không cần quá lãng phí tâm, để Lưu lão nhị chọn mấy cái tay chân chút chịu khó, thông minh cơ linh một chút đệ tử, ngày bình thường cũng chính là nhìn xem cửa chân chạy loại hình, so làm tên ăn mày tốt hơn nhiều lắm. Nha hoàn là muốn tiến nội trạch phục thì, phẩm tính liền rất trọng yếu, Đường Ninh quyết định tự mình chọn lựa. Tiểu ý lại bị Nhạc Mẫu đại nhân gọi đi. Hắn mới vừa rồi còn nhìn thấy Tam Thẩm cùng Tiểu Như thần thần bí bí nói gì đó, muốn tìm cá nhân cùng hắn đi xem nha hoàn, cũng chỉ có thể tìm Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Tinh đang ngồi ở trong đình ngẩn người, Đường Ninh đi qua, ngồi tại bên cạnh của nàng, giống hôm qua nàng nhìn chính mình một dạng nhìn xem nàng. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi: Ngươi nhìn ta làm gì? Đường Ninh hỏi ngược lại: Ngươi hôm qua nhìn ta làm gì? Đường Yêu Yêu nghĩ đến nàng hôm qua thế mà nhìn xem Đường Ninh, nhìn lâu lại có loại hôn lên xúc động, sắc mặt liền không khỏi đỏ lên. Đường Ninh kinh ngạc nói: Mặt ngươi đỏ cái gì? Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra: Mặt ta muốn đỏ liền đỏ, muốn trắng liền trắng, ngươi quản được sao? Cũng may Đường Ninh đã thành thói quen nàng loại không hiểu thấu này, nói ra. Ta dự định đi chiêu mấy cái nhà hoàn, ngươi mau mau đến xem sao. Không đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. A, vậy ta đi tìm Tô cô nương, nàng đối với kinh sư này quen thuộc một chút. Đường Yêu Yêu cuối cùng vẫn quyết định cùng hắn cùng đi, nguyên nhân là nàng tòa nhà cũng cần mua mấy cái nhà hoàn. Kỳ thật nàng mua tòa nhà căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra, chỉ nàng một người, cùng bọn hắn ở cùng một chỗ là được rồi, nhất định phải mua tòa nhà mua nha hoàn, thật sự là nhiều tiền không chỗ tiêu. Đi ra cửa liền gặp Nhuận Vương, hắn nhất định phải cùng một chỗ đi theo, Đường Ninh cũng liền theo hắn đi. Nhuận Vương cùng ở phía sau hắn, hỏi. Tiên sinh, ngươi thành thân ngày đó ta có thể tới sao? Đường Ninh không có vấn đề nói. Ngươi nếu có thể xuất cung mà nói thì tới đi. A, ban đêm phụ hoàng không để cho ta xuất cung. Nhuận Vương nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy tiên sinh lưu cho ta một phần đồ ăn đi, ta sáng ngày thứ hai lại tới ăn. Tại Trần Quốc, nhân khẩu không thể buôn bán, lại có thể mua bán. Kẻ buôn người nếu như bị bắt được, khẳng định là sống không thành, nhưng nếu là ngươi tình ta nguyện mua bán, chỉ cần một tấm văn tự bán mình. Loại giao dịch này liền có thể đạt được quan phủ bảo hộ. Mua nha hoàn cần tới trước người môi giới tìm mẹ mình, Đường Ninh còn chưa đi vào người môi giới, liền nhìn thấy lân cận góc đường đứng không ít người, Nhuận Vương chỉ một người mặc vải thô quần áo thiếu nữ, hỏi. Tiên sinh trên đầu của các nàng vì cái gì đều cắm một cây rơm giả. Đường Ninh nhìn một chút góc đường mấy nữ hài tử, lớn có 13-14 tuổi, nhỏ chỉ có 7-8 tuổi, trên đầu đều là cắm một cây rơm giả. Đường Ninh ánh mắt tại những nữ hài tử kia trên khuôn mặt từng cách đảo qua, các nàng biểu lộ ngốc trẻ mê võng, lại mang theo một tia sợ hãi. Hắn đứng tại chỗ một hồi lâu, mới giải thích nói. Rơm giả này gọi thảo tiêu cắm ở trên đồ vật, biểu thị món đồ này có thể bán. Nhuận Vương khó hiểu nói. Thế nhưng là các nàng là người a, người làm sao có thể cùng đồ vật một dạng mua bán. Cho dù Nhuận Vương xưng hắn một tiếng tiên sinh, Đường Ninh cũng vô pháp đối với hắn giải thích vấn đề này. Bọn hắn tại nguyên chỗ đứng như thế trong một lát, đã có một tên vải thô quần áo phụ nhân đi tới, cười rạng rỡ nói ra. Công tử, muốn mua nha đầu sao, chỉ cần 7 lượng bạc. So người môi giới bên trong tiện nghi gấp đôi đâu. Nhìn thấy phụ nhân này đi tới, góc tường lại có không ít người vây tới. Công tử, nhà ta nha đầu thông minh lanh lợi, biết giặt quần áo nấu cơm, chỉ cần 6 lượng bạc là có thể. Công tử, nhìn xem nhà chúng ta chỉ cần 5 lượng. 4 lượng, công tử chỉ cần cho chúng ta 4 lượng, nha đầu này ngươi lập tức mang đi. Đi ra, đi ra, đều đi ra. Một đạo quần áo hơi xinh đẹp một chút phụ nhân từ bên ngoài chui vào, nhìn xem Đường Ninh, mỉm cười nói ra. Công tử là đến mua nha hoàn a, ta là nơi này mẹ mìn, công tử mời vào bên trong. Bên ngoài những tiểu nha đầu phiến tử này mặc dù tiện nghi, nhưng đều là không có trải qua dạy dỗ, mua về còn phải tốn tâm tư dạy quy củ, không có lời. Chúng ta nơi này nhưng có là từ đại hộ nhân ra đi ra nha hoàn, hiểu quy củ, biết cấp bậc lễ nghĩa, công tử có thể tùy ý chọn. Ta toàn mua. Đường Ninh vẫn không nói gì, bên tai liền truyền đến một thanh âm. Đường Yêu Yêu từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu tại những người kia trước mắt lung lay, nói ra. Các ngươi đi trước huyện nha, ta một hồi liền đi qua. Tạ ơn cô nương, tạ ơn cô nương. Đám người phát ra một trận tiếng ồ lên, những phụ nhân kia đem đám nữ hài tử trên đầu rơm giả ném ở một bên, lôi kéo các nàng bước nhanh hướng huyện nha phương hướng đi đến, văn tự bán mình là cần tại huyện nha ghi mục. Mẹ mình kia nhìn một chút Đường Yêu Yêu, lại nhìn xem Đường Ninh, mím môi, lẩm bẩm nói. Công tử! Được rồi đi! Đường Ninh phất phất tay cùng Đường Yêu Yêu từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến. Đại hộ nhân ra dạy dỗ nha hoàn cố nhiên hiểu chuyện, không cần một lần nữa dạy quy củ, nhưng người nào để bọn hắn tâm địa thiện lương đường nữ hiệp động lòng chắc ẩn đâu. Nàng mặc dù bạo lực một chút, xúc động một chút, choáng váng một chút, Nhưng tâm địa hoàn toàn như trước đây thiện lương, trên bản chất hay là tiểu yêu tinh làm cho người thích kia. Nhuận Vương cùng sau lưng Đường Ninh, từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền không có lại nói qua một câu, mập mạp trên mặt tròn, hiếm thấy lộ ra vẻ suy tư. Cảm ơn minh chủ thích truyện lơ, sơ quân sự, xuất khẩu tặng đậu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 229. Quận chúa mời. Đường Yêu Yêu từ bên ngoài mang về 8 tên nữ hài tử. Các nàng lớn nhất 14 tuổi, so Tình Nhi còn nhỏ 2 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 8 tuổi, nếu là ở hậu thế, chính là thỏa thỏa thuê lao động trẻ em. Nhưng ở thời đại này, 14 tuổi đã không nhỏ, tuy nói 14 tuổi xuất giá nữ hài tử cũng không nhiều, nhưng đã 17 tuổi Đường Yêu Tinh, đã có thể tính là đại cô nương. Qua 20 tuổi sinh nhật Tô Mị, đó chính là tuyệt đối lão cô nương. Những hài tử kia phụ mẫu giao văn tự bán mình đằng sau, có trên mặt yêu thương đau khổ cùng các nàng nói mấy câu, có người cầm bạc liền đi, một bước cũng không nguyện ý lưu thêm. Tám tên nữ hài tử vô luận lớn nhỏ, đều sợ hãi đứng tại chỗ, cúi đầu nắm vuốt góc áo. Đường Yêu Yêu nhìn xem các nàng, nhất thời cũng không biết làm như thế nào an bài. Đường Ninh nhìn xem nàng một mặt xoắn xuýt bộ dáng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng từ trước đến nay đều là không có kế hoạch bằng xúc động làm việc, nhìn những hài tử này đáng thương, liền đưa các nàng mua về, nhưng mua về đằng sau cũng không thể để bọn hắn tự sinh tự diệt, nếu để cho các nàng trở về, sợ là qua mấy ngày lại sẽ thấy trên đầu của các nàng tắm rơm rạ đứng tại đầu đường. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra, đi đem Tình Nhi gọi tới đi. Tình Nhi mặc dù hơi vụng về ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ, một chút, nhưng là trong nhà đại nha hoàn trung phủ hết thảy việc vặt vãnh kỳ thật đều là nàng an bài. Các ngươi tắm trước, thay quần áo khác, sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết ngày bình thường phải làm gì. Làm đại nha hoàn, Tình Nhi nghiệp vụ năng lực hay là rất mạnh, mang theo những nữ hài tử kia tắm rửa thay quần áo. Lại vì bọn nàng an bài gian phòng, đem quét dọn phục thì công việc từng cách an bài xong xuôi, hai cái tuổi còn nhỏ một chút, không có cụ thể an bài, để các nàng đánh trợ thủ liền tốt. Tiểu Tiểu đứng tại Đường Ninh bên cạnh, nhìn xem trong viện bỗng nhiên thêm ra tới bóng người, có chút khẩn trương nắm tay của hắn, ánh mắt lại như cũ tại những nữ hài tử kia trên thân. Nàng kỳ thật đã 13 tuổi, nhưng nhìn so với nữ hài tử nhà nghèo khổ kia còn muốn gầy yếu một chút, tâm linh ở mức độ rất lớn cũng là phong bế, trong viện nhiều hơn một chút người đồng lứa, hy vọng có thể cho nàng từ từ mở ra nội tâm. Tình Nhi đi đến Đường Yêu Yêu bên người, hỏi. Yêu Yêu tỷ, những tiểu nha hoàn này là ngươi mua sao? Đường Yêu Yêu lườm nàng một chút, hỏi. Là ta mua, thế nào? Thế nhưng là Yêu Yêu tỷ, vì cái gì không mua những nha hoàn đại hộ nhân ra đi ra kia đâu, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện đâu. Nàng nhìn xem Đường Yêu Yêu, gãi gãi đầu, nói ra. Cô ra nói bầu ngực lớn nữ hài tử sẽ đần một chút, có thể ngươi lại không có bầu ngực, làm sao cũng không thông minh. Đường Ninh nắm tay Tiểu Tiểu, nói ra. Đi, chúng ta đi tìm Tiểu Như tỷ tỷ. Sau đó chàng diện có thể sẽ có chút tàn bạo, nói thật ra là muốn trả giá thật lớn. Tình Nhi nha đầu này, thế mà so với hắn còn ra thích tìm đường chết, thật sự là không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Hắn cùng Tiểu Tiểu đi ra sân nhỏ thời điểm, Tình Nhi đã bị Đường Yêu Yêu đè trên chân, dùng sức kéo lên cái mông. Một lát sau, Tình Nhi bưng bít lấy cái mông cùng Đường Yêu Yêu bảo trì một khoảng cách, gặp nàng giơ tay lên, tựa hồ còn chưa đã ngứa dáng vẻ, lập tức nói ra. Yêu Yêu tỷ, ta sai rồi, ngươi không có chút nào đần, ngươi thông minh nhất, bầu ngực lớn nữ hài tử mới đần, bầu ngực của ngươi so ta đều nhỏ, nhất định rất thông minh. Đường Ninh cùng Tiểu Tiểu đi ra tòa nhà, Tình Nhi tiếng kêu thảm thiết lớn hơn. Hoàng cung. Trần Hoàng phê duyệt xong tấu chương, nghỉ ngơi một lát, liền có tiểu hoạn quan tiến lên thông báo, Nhuận Vương tới. Trần Hoàng từ trên giường đứng lên, nói ra. Để Viên Nhi vào đi. Triệu Viên trong tay mang theo một cái hộp đựng thức ăn đi tới, nói ra. Phụ hoàng, ta làm nồi thập cẩm, ngươi muốn nếm thử sao? Trần Hoàng biến sắc, một lần nữa nằm lại trên giường, nói ra. Phụ hoàng hiện tại không đói bụng, Viên Nhi tự mình ăn đi. Vậy Viên Nhi cho phụ hoàng lưu một chút. Nhuận Vương đem hộp cơm đặt lên bàn, lấy ra một cái bát, phân một nửa đằng sau, lúc này mới tự mình bắt đầu ăn. Trần Hoàng tựa ở trên giường, nhìn xem hắn, hỏi. Viên Nhi vì cái gì như thế ra thích xuống bếp? Triệu Viên trong miệng đút lấy đồ vật, mập mờ nói ra. Bởi vì Viên Nhi muốn làm ăn ngon cho phụ hoàng cùng mẫu phi ăn. Trần Hoàng nhìn xem hắn, cười hỏi. Không phải muốn cho ngươi vương ra muội muội. Nhuận Vương gắp thức ăn động tác ngừng một lát. Trần Hoàng cười cười, nói ra. Viên Nhi nếu là ra thích vương thừa tướng nhà tiểu cô nương qua 2 năm phụ hoàng liền đem nàng gả ngươi cho làm vương phi có được hay không? Triệu Viên giật mình, sau đó liền lắc đầu nói ra. Viên Nhi tạ ơn phụ hoàng, thế nhưng là Viên Nhi không cần tứ hôn. Vì cái gì? Trần Hoàng kinh ngạc nói. Ngươi không phải thích nhất vương gia muội muội sao? Gia thích là một người sự tình, thành thân là chuyện của hai người. Nhuận Vương nhỏ giọng nói một câu, ngẩng đầu, không còn nói chuyện này, nghĩ nghĩ, nói ra. Phụ hoàng, ta hôm nay trên đường, nhìn thấy rất nhiều thứ phía trên tắm rơm dạ, tiên sinh nói chen vào rơm dạ, chính là có thể bán ý tứ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Dân chúng sẽ đem tạm thời không cần đến đồ vật đặt tới trên đường cho phía trên chen vào rơm dạ, người khác liền biết món đồ này là lấy ra bán. Thế nhưng là ta còn chứng kiến rất nhiều tiểu hài tử trên đầu tắm rơm dạ. Nhuận Vương ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi. Tiểu hài tử không phải tạm thời không cần đến a, cha mẹ của các nàng cái gì muốn bán các nàng? Trần Hoàng giải thích nói. Khả năng trong nhà của bọn hắn ăn không nổi cơm, đem hài tử bán được đại hộ nhân ra, người một nhà liền có thể cứu mạng. Nhuận Vương cúi đầu nhìn một chút trong chén đồ ăn, lại hỏi. Đói bụng rất khó chịu, tại sao phải có người ngay cả cơm đều không dậy nổi đâu? Trần Hoàng há to miệng, muốn giải thích nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích. Làm quân chủ một nước. Hắn bách tính con dân của hắn bởi vì ăn không nổi cơm bán trai bán gái, đó cũng không phải một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Nhuận Vương ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Phụ hoàng, các nàng thật đáng thương, cha mẹ của các nàng 4 lượng bạc liền không muốn các nàng, chúng ta có thể hay không giúp đỡ các nàng. Viên Nhi, những chuyện này, ngươi không hiểu. Trần Hoàng thở dài, hắn lại làm sao không muốn tất cả bách tính đều cơm no áo ấm. Nhưng thiên hạ cùng khổ bách tính nhiều không kể xiết, chính là dốc hết quốc khố, đưa đến tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ. Hắn sờ lên Nhuận Vương đầu, đứng người lên, phân phó nói. Từ từ mai, khiến cho hộ bộ tại Đông Nam Tây Bắc 4 cái cửa thành, lấy Nhuận Vương danh nghĩa, xây lều cháo phát cháo, mỗi ngày buổi trưa, phát cháo 1 canh giờ, tiếp tục 1 tháng. Ngụy Gian nhìn một chút Nhuận Vương, mỉm cười, nói ra. Tuân chỉ. Tam thúc cùng tam thẩm đều là nhàn không xuống tính tình, ban đầu ở Linh Châu thời điểm trên tay liền toàn không ít tiền, lại thêm Đường Ninh cho bọn hắn tại kinh sư mua tòa nhà, còn thừa lại không ít, 2 ngày này cũng đều ở bên ngoài bôn tẩu, nghĩ đến quần xuống 1 gian mặt tiền cửa hàng, tiếp tục làm nghề cũ. Đường Ninh đối với chuyện này là đại lực ủng hộ, hắn đã thật lâu chưa từng ăn qua sữa chua. Hắn mang theo tiểu tiểu tới thời điểm nửa đường liền bị lão khất cái ngăn lại, nói là nàng lúc luyện công ở giữa đến Đường Ninh đành phải chính mình tới. Tiểu Như rất khó được không có bận rộn, Đường Ninh đi vào trong viện, nàng đang ngồi ở trên băng ghế đá ngẩn người. Đường Ninh đi đến phía sau của nàng, từ phía sau ôm nàng, nhẹ giọng hỏi. Nghĩ gì thế? Tiểu Ninh ca, ngươi đã đến. Tô Như giật nảy mình. Phát hiện là hắn đằng sau, hơi đỏ mặt, bận bịu muốn tránh thoát mở, Đường Ninh lại ôm chặt hơn, nói ra. Lập tức liền là người của ta, còn gọi Tiểu Ninh ca. Tô Như gương mặt xinh đẹp đã đỏ đến bên tai, nhỏ giọng nói. Trung tỷ tỷ ở đây. Đường Ninh để tay tại cái hông của nàng cười nói. Còn muốn gặp ta. Tiểu Như muội muội cũng không có lừa ngươi. Trung ý từ gian phòng đi tới, đi đến trước mặt bọn hắn, nói ra. Tướng công thừa dịp ta không tại, lại khi dễ tiểu như muội muội. Cái gì gọi là thừa dịp ngươi không tại? Đường Ninh một tay nắm cả Tô Như, một tay nắm cả nàng, nói ra. Ngươi ở thời điểm, ta ngay cả các ngươi hai cái cùng nhau khi phụ. Một lát sau, hắn ngồi trên băng ghế đá, Trung ý cùng Tô Như phân biệt tựa ở hai bên của hắn bả vai. Mỹ nhân trong ngực, giờ khắc này Đường Ninh lại một lần nữa cảm thấy, lão thiên để hắn đi vào thế giới này tựa hồ cũng không hoàn toàn là cùng hắn mở một trò đùa. Một thế giới khác hắn, sớm đã không có bất luận cái gì thân nhân, nhưng nơi này, lại có người hắn yêu cùng người yêu hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ký ức theo suy nghĩ lật qua lật lại, nơi đó có một bóng người, từ mơ hồ đến rõ ràng. Đường Ninh nhìn xem khuôn mặt khắc sâu tại ký ức chỗ sâu cả một đời đều không thể xóa đi kia, nhỏ giọng nói. Mẹ, ngài nhìn thấy không? Đường phủ. Một tên quần áo lộng lẫy phụ nhân đối diện trước tuổi trẻ nữ tử có chút hành lễ, hỏi. Không biết An Dương quận chúa lần này tới cần làm chuyện gì? An Dương quận chúa quay đầu cùng Đường Thủy ánh mắt liếc nhau, nói ra. Đường phu nhân thực không dám giấu giếm. Mẫu phi hai ngày trước tới kinh sư, nghĩ đến cùng tiểu dư cô có thật nhiều năm không gặp, liền để cho ta tới, xin mời tiểu dư cô về đến trong nhà một lần. Phụ nhân kia nghĩ, nhìn xem Đường Thủy, nói ra. Nếu là vương phi yêu cầu Thủy Nhi, ngươi đi hỏi một chút ngươi tiểu cô đi. An Dương quận chúa cho ta. Đường Ninh từ trong tay Tình Nhi tiếp nhận một phong thiệp mời, kinh ngạc nói. Xác định không phải tiểu ý. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 230. Gặp nhau. Đường Ninh hơi nghi hoặc một chút. An Dương quận chúa đưa tới thiệp mời thế mà chỉ có một tấm. Bất quá, cái này dù sao không phải hắn lần thứ nhất thu đến An Dương quận chúa mời, có lẽ lần này, nàng cũng không mời nữ tử. An Dương quận chúa thường tại kinh sư, rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt đối với nàng cũng có chút tôn kính. Tiêu Giác tựa ở trên cửa, hỏi. Ngươi thành thân thiệp cưới làm sao còn không có đưa tới? Đường Ninh vốn là không có chuẩn bị mời bao nhiêu người, thiệp cưới trước thời hạn 3 ngày đưa cũng không muộn, bất quá nếu Tiêu Giác tới, vừa vặn có thể chính mình mang về. Đường Ninh từ trong ngăn kéo tay lấy ra thiệp cưới đưa cho hắn. Tiêu Giác sau khi nhận lấy, nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi người này, làm sao một chút đều không coi trọng, tối thiểu đến phái cái hạ nhân đưa đến Tiêu phủ a. Nhà bọn hắn tạm thời còn không có chân chạy hạ nhân, dù sao cũng không có mấy người, tất cả thiệp mời Đường Ninh đều dự định tự mình đưa. Hắn nhìn xem Tiêu Giác, hỏi. Đúng rồi, An Dương quận chúa trời tối ngày mai yến hội, lại là cái gì lý do? An Dương quận chúa trời tối ngày mai có yến hội. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn xem hắn. Ta không biết a. Đường Ninh nghi ngờ nói. Nàng không có mời ngươi. Tiêu Giác lắc đầu nói. Không có. Cái này có chút kỳ quái, An Dương quận chúa không có đạo lý chỉ mời hắn không mời Tiêu Giác. Muốn nói là xin mời tân khoa tiến sĩ, Tiêu Giác cũng thế, lại thêm hắn tiểu công gia thân phận gần nhất tại kinh sư trong đám tuổi trẻ tài tuấn đầu ngọn gió nhất thời không hay, lọt mất ai cũng sẽ không lọt mất hắn. Tiêu Giác một mặt hồ nghi nhìn xem hắn, nói ra. Theo ta được biết, An Dương quận chúa ngày mai nhưng không có cái gì yến hội, Phúc Vương Phi lần này tới kinh, An Dương quận chúa khẳng định sẽ hầu ở Vương Phi bên người. Làm sao có thể có thời gian mời yến? Hắn nhìn một chút Đường Ninh, hỏi. Quận chúa ở nơi nào xin ngươi? Đường Ninh nhìn một chút thiệp mời kia, ký tên địa chỉ là An Dương quận chúa phủ. Tiêu Giác cầm lấy thiệp mời kia nhìn một chút, lần nữa nhìn về phía Đường Ninh thời điểm, biểu lộ cũng có chút không bình tĩnh. Vương Phi đến kinh, An Dương quận chúa không mời người khác, hết lần này tới lần khác mời ngươi đi phủ quận chúa. Ngươi có phải hay không đã làm gì ta không biết sự tình. Trải qua Tiêu Giác như thế vừa phân tích, đừng nói hắn, liền ngay cả Đường Ninh chính mình cũng nhìn không được cảm thấy ở trong đó có phải hay không có cái gì gian tình, nhưng hắn cùng vị này An Dương quận chúa chỉ có gặp mặt một lần, nói đều không có nói qua nửa câu, gian tình tư tình khẳng định là không có. Tình Nhi từ bên ngoài chạy vào, nói ra. Cô ra, nơi này còn có một phong thư, vừa rồi hơi kém quên. Còn có tin. Tiêu Giác ánh mắt lập tức nhìn đi qua. Trên phong thư giống tuyết, một chữ đều không có viết, Đường Ninh mở ra phong thư, bên trong chỉ có một tấm tờ giấy nhỏ. Ngày mai từ phủ quận chúa cửa sau nhập, ta chờ ngươi. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, nhìn không được nói ra. Ngươi lập tức liền muốn thành thân, còn cấu kết lại một cái quận chúa, thiếu đạo đức cỡ nào a ngươi. Đường Ninh lại nhìn xuống phía dưới nhìn tờ giấy ký tên là Đường Thủy. Tiêu Giác giật mình, sau đó nhìn hắn, nói ra. Ta biết kinh sư có một cái thần y, tổ truyền xoa bóp bó xương, muốn hay không cho ngươi lưu ý chút. Đường Ninh ánh mắt hơi có mê mang nhìn xem hắn. Tiêu Giác giải thích nói. Trước kia kinh sư có cái gia hỏa cùng mình thân tỷ tỷ bỏ trốn, về sau bị người nhà bắt trở lại, đánh gãy chân chính là thần y kia cho nối liền. Bất quá, các ngươi không phải ruột thịt cũng không nhất định lại đánh gãy chân, tóm lại ta giúp ngươi lưu ý. Đường Ninh nhìn xem hắn, không khách khí nói. Lan! Hắn đại khái đã đoán được Đường Thủy hẹn hắn tại An Dương quận chúa phủ gặp mặt là vì cái gì, cũng rõ ràng nàng vì cái gì không đích thân đến được nói cho hắn biết. Đáp ứng ban đầu nàng chuyện kia thời điểm kỳ thật đã từng có một phen suy nghĩ, nhưng cũng không nghĩ tới nàng thế mà nhanh như vậy liền sắp xếp xong xuôi. Mặc kệ kéo tới lúc nào, cũng hầu như là muốn nhìn một chút vị kia Đường gia tiểu thư, cho dù hắn còn không nghĩ tới hẳn là lấy loại tâm tính nào đi đối mặt. Nhưng người nên gặp, luôn luôn muốn gặp. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Nói thật, coi như ngươi là biểu đệ của nàng, nàng đối với ngươi cũng quá tốt, tốt đều không giống như là kinh sư ma nữ. Đường Ninh nhìn xem Tiêu Giác, không tin chắc nói. Ma nữ. Ma nữ hai chữ này, dùng trên người Tô Mị, dùng trên người Đường Yêu Yêu cũng có thể, nhưng dùng tại quan tâm ôn nhu Đường Thủy trên thân. Lại là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi không biết. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Nàng rất ôn nhu đó ai, như thế nào là kinh sư ma nữ rồi. Ôn nhu. Tiêu Giác tựa như là nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất, nói ra. Từ nhỏ đến lớn kinh sư nổi danh hoàn khố, có cái nào không có bị nàng khi dễ qua, ôn nhu hai chữ này cả một đời đều không thuộc về nàng. Đường Ninh không tin truyền ngôn, chỉ tin tưởng con mắt của mình. Đường Thủy mặc dù có đôi khi bạo lực một chút, nhưng đối với hắn lại từ trước đến nay đều rất ôn nhu, ngay cả nói chuyện cũng sẽ không lớn tiếng. Đường Ninh là sẽ không đem ma nữ hai chữ này cùng nàng liên hệ đến cùng nhau. Đường ra, Đường Yêu Yêu đứng ở trong sân, dùng bả vai đụng đụng Trung Ý, nhìn về phía trong đình, hỏi. Hắn thế nào? Trung Ý nhìn xem đã tại trong đình khô tỏa một canh giờ Đường Ninh, nói ra. Không nên quấy rầy tướng công, để một mình hắn nhiều tính một hồi đi. Thần thần bí bí. Đường Yêu Yêu nhỏ giọng nói một câu, vẫn là không có đi qua. Đường Ninh ánh mắt không có tiêu cự. Nhìn qua nơi nào đó ngẩn người thời điểm, một bóng người chậm rãi đi vào trong đình. Tiểu Tiểu nhìn xem hắn, nói ra. Ca ca, ngươi đang nhớ ngươi người nhà sao? Nghe được Tiểu Tiểu nói chuyện, Đường Ninh tâm tình thuận tiện rất nhiều, cười nói ra. Ngươi cùng Tiểu Ý tỷ tỷ, Tiểu Như tỷ tỷ, đều là người nhà của ta. Tiểu Tiểu trên mặt tươi cười, nói ra. Còn có Yêu Yêu tỷ tỷ, Tình Nhi tỷ tỷ. Đây là Đường Ninh lần thứ nhất nhìn thấy nàng cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, nói ra. Ca ca muốn đi ra ngoài một hồi, ngươi ngoan ngoãn đợi trong nhà, ca ca trở về mang cho ngươi ăn ngon. Tiểu Tiểu ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. An Dương quận chúa là Phúc Vương chi nữ, Phúc Vương là đương kim thiên tử thân đệ đệ, phân phong ở bên ngoài, hàng năm đại khái chỉ có hoàng gia đại điển thời điểm mới có thể trở lại kinh sư. Mà An Dương quận chúa bị Thái hậu sủng ái, từ nhỏ lưu tại kinh sư. Đường Ninh nghe ngóng tốt An Dương quận chúa phủ, cẩn thận vây quanh cửa sau, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Kẹp kẹp. Cánh cửa nhỏ kia sau đó một khắc liền bị mở ra. Đường Thủy đứng ở sau cửa, nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói. Vào đi. Đường Ninh đứng tại cửa ra vào, sau khi suy nghĩ một chút, bước chân mới bước vào. Đường Thủy bên cạnh còn đứng lấy một tên quần áo lộng lẫy nữ tử, Đường Ninh đối với nàng có chút ôm quyền, nói ra. Gặp qua quận chúa. Không cần đa lễ. An Dương quận chúa nhìn một chút hắn, cười nói. Các ngươi đi theo ta đi. Đường Ninh cùng Đường Thủy đi theo An Dương quận chúa, cũng không đi lót gạch xanh liền chính đạo, mà là từ trong một tòa hoa viên tĩnh mịch đi vòng qua, hồi lâu mới đi đến một chỗ sân nhỏ phía trước. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, nói ra. Liền tại bên trong, chính ngươi đi vào đi. Cửa viện là khép hờ. Đường Ninh bước chân bước ra, dừng một chút đằng sau, lại thu hồi lại. Đường Thủy hơi biến sắc mặt, có chút khẩn trương nhìn xem hắn. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn, thở sâu, đẩy cửa vào. Đường Thủy không có đi vào, nhưng ánh mắt lại một mực nhìn qua trong viện. An Dương quận chúa nhìn xem nàng thở dài, nói ra. Các ngươi Đường gia thiếu hắn nhiều lắm, nếu là hắn không nguyện ý nhận nhau làm sao bây giờ? Đường Thủy cúi đầu xuống, im lặng im lặng. Đường Ninh đi vào trong viện, xung quanh nhìn một chút, chỉ có phía trước một căn phòng đèn sáng. Hắn ở trong viện đứng một hồi, mới cất bước đi qua, đi tới cửa trước thời điểm bước chân lại dừng lại chốc lát, không biết qua bao lâu, rốt cuộc đưa tay gõ cửa một cái. Tiến vào đi. Trong phòng truyền đến nữ tử thanh âm, hắn nghe ra thanh âm này có chút run rẩy. Hắn lần nữa thở sâu, đẩy cửa vào, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là một đạo đứng tại trước bàn thân ảnh. Thân ảnh kia đưa lưng về phía hắn, chậm rãi xoay người lại. Phụ nhân thanh lệ nhìn xem hắn, thanh âm hơi có chút run rẩy. Ninh Nhi. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một khuôn mặt nhớ thương, hơn 10 năm qua, chỉ ở trong mộng xuất hiện qua. Đầu óc hắn trống rỗng, phảng phất bị lôi đình bổ trúng. Đường Ninh thân thể run rẩy lời hại, hốc mắt sớm đã một mảnh ướt át, si ngốc nhìn phía trước thân ảnh, run giọng nói. Mẹ! Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231. Ma nữ bản sắc. Đường Ninh đã từng không chỉ một lần nghĩ tới cùng Đường gia tiểu thư gặp mặt tình hình. Trong thân thể của hắn, dù sao cũng là đến từ một thế giới khác linh hồn, gặp mặt tình hình đại khái sẽ rất xấu hổ, đối mặt một tấm khuôn mặt xa lạ, làm sao đều gọi không ra, mẹ cái chữ này. Có thể giờ phút này đứng tại hắn đối diện, không phải người xa lạ. Cho dù là mẫu thân từ nhỏ ngoài ý muốn qua đời, hắn cũng không dám cũng không thể quên nhớ khuôn mặt vốn nên bị hắn ghi khắc cả đời kia, có thể đọc qua ký ức đằng sau, thân ảnh kia liền càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, hồi ức đến cùng chỉ là hồi ức, còn lâu mới có được khi trong trí nhớ thân ảnh đứng tại trước mặt lúc mang cho hắn trùng kích. Hắn nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, cũng không có nghĩ đến, hắn ở thế giới này, mẹ, vậy mà cùng đã qua đời mẫu thân giống nhau như đúc. Bao quát nàng mắt trái khóe mắt một khắc này nốt ruồi nước mắt. Cho nên hắn thấy được nàng lần đầu tiên, liền không bị khống chế hô một tiếng kia, mẹ. Hắn giờ phút này não hải trống rỗng, trước khi đến hết thảy chuẩn bị tâm lý, đều tại vừa rồi trong một tiếng, Ninh Nhi kia sụp đổ, biết rõ tại một thế giới khác nhìn thấy mẫu thân là chuyện không thể nào, nhưng đối mặt với một khuôn mặt có thể khiên động hắn giấu ở trong lòng 20 năm nỗi lòng này, hay là khó mà giữ vững bình tĩnh. Hắn một tay vịn cái bàn, mới có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Phụ nhân thanh lệ nhìn xem hắn, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, nức nở nói. Ninh Nhi, là mẹ có lỗi với ngươi. Đường Ninh cúi đầu, không còn dám nhìn nàng, nhưng thanh âm quen thuộc nguồn gốc từ sâu trong linh hồn này, vẫn như cũ để thân thể của hắn nhìn không được run. Hắn giơ tay lên, hung hăng giúp chính mình một bàn tay, lại ngẩng đầu nhìn lúc, mặt mũi quen thuộc kia vẫn như cũ chưa đổi. Ninh Nhi! Phụ nhân thanh lệ có chút bối rối nắm lấy tay của hắn, một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Không sao! Đường Ninh thở sâu, thanh âm có chút khàn khàn, tay nắm lấy góc bàn buông ra, trên mặt lộ ra một tia vẻ thoải mái, giống như là buông xuống thứ gì, thân thể lại đứng càng thẳng. Nàng nhìn xem người đối diện con mắt, phụ nhân thanh lệ cũng nhìn xem hắn, ánh mắt chỗ sâu có một vẻ khẩn trương, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Đường Ninh bỗng nhiên duỗi ra hai tay, ôm thật chặt nàng, nói khẽ, mẹ. Trong ngực hắn thân thể hơi run rẩy, trên mặt có hai đạo nước mắt xẹt qua, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười, trong con ngươi thất thần bắn ra trước nay chưa có hào quang. Tiểu viện bên ngoài, Đường Thủy cúi đầu tại cửa sân không ngừng bước chân đi thong thả. An Dương quận chúa bất đắc dĩ nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi liền không thể an tĩnh ngồi một hồi sao? Đường Thủy ánh mắt nhìn về phía trong viện, suy nghĩ hồi lâu, nhấc chân đi vào sân nhỏ, một lát sau, lại quay người đi tới. An Dương quận chúa thở dài, nói ra. Ngươi muốn đi vào liền vào xem một chút đi, dù sao các ngươi là người một nhà, cái này có cái gì? Đường Thủy ánh mắt nhìn về phía trong viện, nói ra. Trinh lệch thời gian không nhiều lắm, không quay lại đi, bọn hắn liền muốn hoài nghi. Nàng vừa dứt lời, liền có thân ảnh từ trong viện đi tới. Đường Ninh vịn phụ nhân thanh lệ kia, đi qua nấc thang thời điểm, nói khẽ. Có bậc thang cẩn thận một chút. Đường Thủy nhìn xem một màn này, giật mình đằng sau, trên mặt liền nhanh chóng hiện ra vui mừng. Phụ nhân thanh lệ nắm tay Đường Ninh có chút không thôi nói ra. Rất muộn, ngươi mau mau trở về đi, trên đường cẩn thận. Đường Ninh cười cười, nói ra. Biết mẹ. Đường Thủy nhìn xem hắn, trong lòng dây cung căng cứng kia, rốt cuộc trầm tĩnh lại. Đường Ninh đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn các nàng rời đi, mới tại An Dương quận chúa dẫn đầu xuống, từ cửa sau đi ra ngoài. Chúc mừng quan trạng nguyên mẹ con gặp nhau. An Dương quận chúa tặng hắn đi ra ngoài, mới mở miệng nói ra. Thủy Nhi cũng rốt cuộc có thể buông lòng một hơi. Đường Ninh đối với nàng có chút chắp tay, nói ra. Đa tạ quận chúa. Không cần cảm ơn ta. An Dương quận chúa phất phất tay, nói ra. Ta chỉ là không muốn Thủy Nhi mệt mỏi như vậy, may mắn quan trạng nguyên không để cho nàng thất vọng. Đường Ninh lễ phép tính cười một tiếng, nói ra. Công chúa mau mau trở về đi, Đường Ninh cáo từ. An Dương quận chúa nhẹ gật đầu quay người đi trở về đi. Thẳng đến phủ quận chúa cửa sau đóng lại, Đường Ninh mới đi một mình trở về. Mặc dù lập tức liền muốn đến cấm đi lại ban đêm thời gian, nhưng đường phủ ngay tại cách một con đường địa phương, hắn chậm như vậy ung dung đi trở về đi cũng được. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Đường Thủy lại từ phủ quận chúa đi tới. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi làm sao không có trở về? Tiểu cô đi về trước. Ta đưa ngươi trở về. Đường Thủy hai tay phía sau, bước chân nhẹ nhàng, trong miệng còn hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta không có mấy bước đường, mà lại lập tức liền muốn cấm đi lại ban đêm, ngươi về sớm một chút đi, không cần đưa ta. Đường Thủy đi đến trước mặt hắn, nói ra. Không biết lớn nhỏ, cái gì, ngươi, nha, ngươi, ta là tỷ ngươi. Đường Ninh cười cười, nói ra. Đường cô nương đừng làm rộn. Hắn rất may mắn, cũng thật cao hứng có thể tại thế giới lạ lẫm này, gặp được đời này người hắn muốn đi gặp nhất. Các nàng hình dạng giống nhau, thanh âm giống nhau, lại một dạng có dứt bỏ không ngừng liên hệ. Mặc kệ đây là cái gì vũ trụ song song, có thể là vận mệnh cái gì, trong lòng của hắn đã nhận định. Nhưng hắn cũng không muốn không hiểu thấu thêm ra một người tỷ tỷ, mặc dù nàng rất hiền lành, rất ôn nhu, đối với hắn cũng rất tốt, Đường Ninh ngẫu nhiên cũng sẽ ngẫm lại, nếu là có dạng này một vị tỷ tỷ, hẳn là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ta không có náo. Đường Thủy nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra. Mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, ta đều là tỷ ngươi. Đường Ninh quay đầu. Không có vấn đề nói. Vậy ta không thừa nhận. Vừa dứt lời, một cánh tay ngọc nhỏ dài liền nhấc lên lỗ tai của hắn. Đường Thủy tay có chút dùng sức, nói ra. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, từ ngươi sinh ra tới bắt đầu, ta chính là tỷ tỷ của ngươi, ngươi nếu là lại như thế không biết lớn nhỏ, cũng đừng trách ta thay tiểu cô giáo huấn ngươi. Ôn nhu tài trí đại tỷ tỷ bỗng nhiên biến thành điêu ngoa bốc đồng ma nữ, Đường Ninh trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được sự tương phản này, nắm lấy tay của nàng, vội vàng nói. Ngươi mau buông tay. Đường Thủy hỏi. Ngươi có thừa nhận hay không ta là tỷ ngươi? Đường Ninh cắn răng nói. Không thừa nhận. Đường Thủy tay lần nữa vặn một góc độ, hỏi. Có thừa nhận hay không? Không thừa nhận. Có thừa nhận hay không? Tỷ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Đường Ninh xoa lỗ tai, rốt cuộc minh bạch Tiêu Giác nói, ma nữ, là có ý gì? Nguyên lai nàng trước đó dịu dàng hào phóng, ôn nhu động lòng người đều là giả vờ, đây mới là ma nữ bản sắc. Đường Thủy trên mặt tươi cười buông tay ra, nhẹ nhàng giúp hắn xoa lỗ tai, ôn nhu nói. Có đau hay không ạ? Không đau, không đau. Đã trải qua sự tình vừa rồi, Đường Ninh bây giờ nghe nàng ra vẻ thanh âm ôn nhu liền hãi đến hoảng, vội vàng lấy ra tay của nàng tiến lên hai bước cùng nàng kéo dài khoảng cách. Ngoan ngoãn nghe lời mới tốt nha. Đường Thủy lần nữa đi đến bên cạnh hắn, nói ra. Ngươi về sau nếu là gặp được khó khăn gì, liền nói cho ta biết, ta là tỷ ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta thiếu tiền. Đường Thủy từ trong tay áo lấy ra một chồng ngân phiếu đưa cho hắn, nói ra. Nơi này hẳn là có hơn 5.000 lượng, mặt khác đều đặt ở trong nhà, nếu là không đủ, ta ngày mai lại để cho người đưa cho ngươi. Đường Ninh đột nhiên cảm giác được, có một người tỷ tỷ cũng không phải một chuyện xấu, nhất là có một cái hào phóng tỷ tỷ. Hắn không có đi tiếp ngân phiếu, nói ra. Ta đùa giỡn, những ngân phiếu này, ngươi hay là nhanh lên nhận lấy đi. Đường Thủy đem ngân phiếu thu lại, nói ra. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi gặp lại. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Chuyện này, chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Đường Thủy nhíu mày nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi cũng đừng khoe khoang. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói ra. Yên tâm đi. Hắn vượt qua thời gian cùng không gian, chết qua một lần, mới thật không dễ dàng có thể có gặp lại khuôn mặt kia cơ hội, làm sao lại dễ dàng buông tha. Đường ra là một cái lồng giam, hắn sớm muộn muốn đem nàng mang ra cái chỗ kia, nếu như không thể quang minh chính đại, cho dù là trộm cũng muốn trộm ra. Mặc dù Đường Thủy giật lỗ tai của hắn, nhưng xem ở nàng một mảnh hảo tâm, đối với mình cũng không tệ lắm phân thượng, đến lúc đó có thể cân nhắc đem nàng cùng một chỗ trộm ra. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 232. Vô đề. Đường ra, hậu trạch. Đường Yêu Yêu một bên gặm lấy hạt dưa, một bên nhìn xem Trung Ý cùng Tô Như nói ra. Các ngươi có hay không cảm thấy hắn hai ngày này có chút không thích hợp? Trung Ý nghĩ nghĩ, nói ra. Tướng công hai ngày này giống như có chuyện vui gì đó. Tô Như nhẹ gật đầu, nói ra. Tiểu Ninh ca hai ngày này dáng tươi cười cũng nhiều. Có thể là bởi vì lập tức sẽ cùng các ngươi thành thân đi. Đường Yêu Yêu một tay nâng cằm lên, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng dù sao cảm thấy tựa hồ cũng không phải là bởi vì cái này. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn hôm trước gặp Lý Thiên Lan, hôm qua lại đi Tô Mị nơi đó đưa thiệp mời, nhất là hôm qua đưa cái thiệp mời thế mà đưa hai canh giờ đều đủ ngủ một giấc. Đường Ninh ngồi tại trong đình tự hỏi một chuyện nào đó, Đường Yêu Yêu từ ngoài đình đi tới, ngồi đối diện với hắn. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Có việc. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời. Đường Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy mình không có chuyện gì cần giấu riêng nàng, ánh mắt nhìn về phía nàng. Nói đi. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi cảm thấy Lý Thiên Lan cùng Tô Mị ai dáng dấp xinh đẹp. Đường Ninh trên dưới dò xét nàng vài lần, hỏi. Chẳng lẽ trong tuyển hạng không tăng thêm ngươi sao? Đường Yêu Yêu hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Vậy, vậy lại thêm ta đây. Tô Mị. Đường Ninh thành thật trả lời. Làm bằng hữu, hắn không muốn lừa dối Đường yêu tinh. Tô Hồ Ly kinh sư đệ nhất mỹ nhân được công nhận, nàng giả vờ loại dáng vẻ phong tình vạn chủng, mỹ thái ngàn vạn kia, là cái nam nhân liền dễ dàng cầm giữ không được. Mặc dù đơn thuần nhan chỉ, ba người bọn hắn mỗi người mỗi vẻ, nhưng đứng tại góc độ của một người đàn ông đến xem, Tô Mị thắng không chút huyền niệm. Đường yêu yêu trên mặt biểu lộ cứng một hồi, lúc này mới nhìn xem Đường Ninh, mỉm cười nói. Ta cũng cảm thấy Tô Mị đẹp mắt. Đùng. Đường Ninh để ở trên bàn chén sứ, bị nàng xinh xinh lột xuống một khối. Đường Ninh nhìn xem trong tay nàng mảnh vỡ, nhìn không được nuốt xuống từng ngụm nước, nói ra. Đừng coi là thật, ta chính là chỉ đùa một chút. Đường yêu yêu đem lột xuống khối kia lại hợp lại trở về, cắn răng nói. Ta cũng là chỉ đùa một chút. Ra một chút là muốn trả giá thật lớn, Đường Ninh ra một chút đại giới chính là Đường yêu yêu không để ý tới hắn. Trường sinh điện. Ta viết xong, ngươi xem một chút có chỗ nào không tốt, ta lại sửa đổi một chút. Ngươi nói chúng ta tiếp theo bản viết. Bạch xà truyện. Hay là. Bảo Liên đăng. Dương Nhị Lang phá núi cứu mẹ. Thế nào? Ngươi nói chuyện a, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi chấp nhận, về sau hiểu sách lợi nhuận ta bảy ngươi ba. Vô luận Đường Ninh làm sao nói chuyện cùng nàng, nàng đều không để ý tới, nhiều nhất cho hắn một cái liếc mắt. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Kỳ thật ngươi mắt trợn trắng dáng vẻ thật đẹp mắt, so Tô Mị đẹp mắt. Đáp lại hắn là cái thứ hai bạch nhãn. Ai, ngươi không muốn nói chuyện với ta coi như xong. Đường yêu yêu lắc đầu có chút tiếc nuối nói ra. Ta hôm nay đi Thái Y viện chỉnh lý y thư thời điểm phát hiện một bộ xoa bóp chi pháp. Lúc đầu muốn cầm đưa cho ngươi, đã ngươi không cần. Vậy ta liền cho tình nhi đã sớm chê nàng dáng người không đủ đầy đặn. Đầy đặn. Đường yêu yêu bỗng nhiên quay đầu, lớn tiếng nói. Ngươi trở về. Mặc dù mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, nhưng Đường Ninh hay là dành thời gian đi một chuyến Thái Y viện. Tại thi tỉnh trước đó, hắn liền đáp ứng qua Thái Y lệnh, chờ đến khoa cử sau khi kết thúc, sẽ giúp Thái Y viện thẩm tra y thư. Thái Y viện y học điển tịch tự nhiên không phải bên ngoài có thể so sánh, bên trong một chút bí phương a bí thuật loại hình đều là hoàng gia chân tàng, là bị vô số người ví dụ chứng minh qua. Đường Ninh liền từ trong y thư phát hiện một bộ xoa bóp chi pháp, quả thực là vì Đường yêu yêu chế tạo riêng, lại không biết hiệu quả như thế nào, nhưng cũng không cần uống thuốc, theo nhẫn một cách đối với thân thể không có chỗ xấu, hiện tại vừa vặn có thể làm cùng nàng hòa hảo trao đổi. Đường yêu yêu nhìn xem hắn, nói ra. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ tự mình giao cho tình nhi. Ngươi đừng quên là được. Đường Ninh nhắc nhở nàng một câu, Đường yêu tinh nếu nguyện ý nói chuyện cùng hắn, đã nói lên hắn công lực tạo nên tác dụng. Khoảng cách hôn lễ còn có mấy ngày, hết thảy đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, Đường Ninh trong lúc rảnh rỗi cùng Đường yêu yêu cùng đi hiểu sách thị sát. Từ khi Khang Vương cực lực phổ biến luật bản quyền đằng sau, trên thị trường không còn có người dám một mình khắc bản Đường nhân trai ghi lại trong danh sách thư tịch, mấy ngày nay lưu lượng khách thẳng tắp lên cao. Đương nhiên, Đường nhân trai liền xem như lại lớn, quy mô cùng nhân thủ cũng có hạn, không có khả năng đem tất cả tài nguyên đều dùng tại trên khắc bản nào đó một quyển kinh sư lớn như vậy thị trường, một cách Đường nhân trai căn bản ăn không vô. Trường sinh điện. Đã khắc bản quyền đã giá cao bán cho mặt khác hiệu sách, bọn hắn tại Đường nhân trai quyền mới phát hành sau 5 ngày, mới có thể khắc bản. Luật bản quyền phổ biến được lợi không chỉ là Đường nhân trai, các đại hiệu sách nhao nhao đem nhà mình dễ bán thư tịch lấy một bộ 10 lượng bạc giá cả tại quan phủ lập hồ sơ, nếu là có người còn muốn khắc bản không phải nhà mình bản quyền thư tịch cần đi trước quốc tử giám thẩm tra. Chuyện này được lợi lớn nhất, hay là Khang Vương? Dù sao Đường Ninh chỉ là kiếm lời bạc, mà Khang Vương không chỉ có đem nhân thủ của mình thành công xếp vào quốc tử giám, còn tại cả triều văn võ thậm chí cả hoàng đế trước mặt lộ mặt, đã được thực quyền, lại dương thanh danh, lại một lần nữa hung hăng đả kích Đoan Vương khí diễm. Sáng sớm hôm qua, Đường Ninh lại nhận lấy đến từ Khang Vương một phần nặng nề tạ lễ. Luật bản quyền đẩy ra đằng sau, Đường Nhân Trai liền chủ động thấp xuống giá sách, hiểu sách khác ngay từ đầu cũng không hạ giá, nhưng về sau chẳng biết tại sao, trong vòng một đêm, tất cả đều bắt chước Đường Nhân Trai, đem giá sách chủ động thấp xuống một thành. Dân chúng tất nhiên là cho rằng đây là Khang Vương công lao, trên phố những ngày gần đây, đối với Khang Vương tán dương thanh âm đột nhiên nhiều hơn. Có tương đối tự nhiên là có chênh lệch, cho tới nay cùng Khang Vương đánh đến bất phân cao thấp, lực lượng ngang nhau Đoan Vương tại dân gian danh vọng, không nói cùng Khang Vương sánh vai cùng, ngay cả Nhuận Vương cũng không sánh nổi. Mấy ngày trước đây kinh sư Đông Nam Tây Bắc bốn cái cửa thành trong cùng một lúc dựng lên lều phát cháo, mỗi ngày buổi trưa sẽ phát cháo một canh giờ, mặc kệ là tên ăn mày hay là dân nghèo đều có thể tiến lên lấy một bát cháo uống. Mà lần này việc thiện chính là lấy Nhuận Vương danh nghĩa. Hoàng cung trong ngự thư phòng, Trần Hoàng đã ăn xong nồi đất thập cẩm, lau miệng, hỏi Nhuận Vương nói. Những ngày gần đây, ngươi tiên sinh cũng chỉ dạy cho nấu cơm. Triệu Viên lắc đầu, nói ra. Tiên sinh không có dạy ta, là chính ta nhìn xem học. Trần Hoàng nhìn hắn một hồi, đột nhiên hỏi. Viên Nhi lớn lên về sau muốn làm gì? Triệu Viên nghĩ nghĩ, nói ra. Chờ đến ta trưởng thành, muốn cùng tiên sinh học tốt chủ nghệ cho phụ hoàng cùng mẫu phi làm tốt tốt bao nhiêu ăn, còn muốn mời ăn không dậy nổi cơm bách tính ăn cơm, để bọn hắn không cần bán mình hài tử. Trần Hoàng sờ lên đầu của hắn, Nhuận Vương liền chạy ra ngoài. Trần Hoàng nhìn xem cửa điện phương hướng, hồi lâu, từ trên bàn cầm lấy một phong tấu chương. Đến từ ngự sử đài phong sổ con này, đầu tiên là vạch tội Đoan Vương dung túng thủ hạ ức hiếp bách tính, sau là vạch tội Khang Vương thông qua thủ đoạn bức hiếp bức bách kinh sư tiệm sách giảm xuống giá sách. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi Nhuận Vương nói lời, trên mặt của hắn lộ ra một tia hoài nghi. Một lát sau, hắn buông xuống sổ con, lẩm bẩm nói. Ngụy gian, ngươi nói chấm có phải hay không chọn sai rồi? Sau lưng hồi lâu không có truyền đến đáp lại, Trần Hoàng xoay người, một cước đạp tới, ngươi cái tên này, lại giả bộ ngủ tỉnh, bồi chấm ra ngoài đi một chút. Khoảng cách hôn kỳ chỉ có 2 ngày, Đường Ninh cuối cùng hạch toán một lần muốn xin mời tân khách, sau khi suy nghĩ một chút, đi đến cửa phòng bếp, tựa ở trên cửa, nhìn xem ngay tại cho hắn bảo bối đồ để làm dược tiện lão khất cái, nói ra. Lão tiền bối, chúng ta thương lượng một chuyện chứ? Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 233. Viên phòng. Lão khất cách bây giờ đã đem đối với rượu ngon nhiệt tình tất cả đều chuyển rời đến đồ đệ bảo bối của hắn trên thân. Đường Ninh có thể lý giải những tiền bối cao nhân này muốn tại lâm trung trước đó tìm một cái thiên tư thông minh đồ nhi đem y bát của mình truyền xuống, không đến mức gãy mất võ học truyền thừa ý nghĩ. Lão khất cái cho nồi đất phía dưới châm củi, cũng không để ý tới Đường Ninh, nói ra. Lão phu bề bộn nhiều việc, không rảnh thương lượng với ngươi. Không rảnh à? Đường Ninh nhẹ gật đầu quay người đi ra ngoài, nói ra. Tiểu tiểu, chúng ta về sau không luyện công, luyện công vừa khổ vừa mệt, một chút cũng không dễ chơi. Lão khất cái cầm trong tay thiêu hỏa côn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, hỏi. Thương lượng cái gì? Ăn hắn ở hắn uống hắn, còn dụ dỗ muội muội của hắn, mời hắn giúp một điểm nhỏ bận bịu liền ra sức khước từ, cũng quá không nói được. Chuyện này giao phó cho lão khất cái, cũng không cần lại lo lắng. Đường Ninh đi đến trong viện, tiểu tiểu tại cùng trong phủ một tiểu nha hoàn chơi ly chép, ngoại trừ tình nhi theo tới bên ngoài, 2 ngày trước nhạc mẫu đại nhân lại từ huyện nha phái 2 tên nha hoàn tới, hắn cùng tiểu ý ở đến nơi ở mới đằng sau, trong nhà liền không cần đến nhiều như vậy nha hoàn. Cứ như vậy, trong nhà cuối cùng náo nhiệt. Nhìn xem tại trong đình nói chuyện với Đường Yêu Yêu 2 nữ, Đường Ninh xòe ra ngón tay đếm đếm, nụ cười trên mặt không che giấu được. Từ đầu năm bắt đầu kinh sư liền vẫn luôn không bình tĩnh. Thảo nguyên thế cuộc biến hóa, sở quốc kết minh chi nghị, Khoa cử biến đổi bất ngờ, Hắc Hổ Bang buôn bán nhân khẩu, Đường ra hãm sâu vũng bùn. Đây là một năm nhiều chuyện, cho đến thời gian tiến vào sau 6 tháng, hết thảy mới khôi phục bình tĩnh. Dân chúng nói chuyện say sưa, chậm rãi từ quốc gia đại sự, biến thành bát quái tạp văn. Nói với các ngươi sự kiện A, ta hôm nay đi ngang qua quan trạng nguyên phủ đệ, nhìn thấy trên cửa dán đỏ thấm chữ hỷ. Cái này có cái gì ly kỳ, tên đề bảng vàng động phòng hoa trúc, nhân sinh hai đại hỷ, song hỷ lâm môn không được sao. Nhưng ta nghe nói quan trạng nguyên đã thành thân A. Không có chuyện, ta chính là Linh Châu tới, tại Linh Châu thời điểm, liền không có gặp qua bọn hắn xử lý việc vui, có lẽ người ta chính là muốn đợi đến kim bảng đề danh đằng sau mới kết hôn. Một tháng trước tài cao chúng trạng nguyên, một tháng sau liền có thể cưới kiều thê, nhân sinh đến tận đây còn cầu mong gì? Kinh sư, nơi nào đó dịch quán. Nữ tử trẻ tuổi chắp tay đứng ở trong viện, một vị nam tử trung niên đi tới, nhỏ giọng nói. Quận chúa, chúng ta phải sớm chút lên đường, lại trì hoãn xuống dưới, sợ là sẽ phải lầm đại sự. Lý Thiên Lan ánh mắt từ đằng xa thu hồi lại, nói ra. Ngày mai lên đường. Trung niên quan viên khẽ gật đầu. Vâng. Lý Thiên Lan đi vào nơi nào đó gian phòng đổi một bộ quần áo đằng sau từ dịch quán đi cửa sau ra ngoài. Thiên nhiên cư. Tô Mị mặc vào một kiện rộng lớn quần áo, đem linh lung tư thái cùng phong tình mê người kia che giấu đứng lên, trên mặt cũng chỉ là làm trang điểm nhẹ, dù vậy, hay là từ trong ra ngoài tản mát ra một loại khiếp người mị lực. Nàng từ trong phòng vụng trộm chuồn đi thời điểm, sau lưng truyền đến một thanh âm. Dừng lại. Một tên lão ẩu đứng ở trong viện nơi hẻo lánh, hỏi. Ngươi lại muốn đi chỗ nào? Tô Mị quay đầu nhìn xem nàng, hỏi. Ra ngoài đi một chút, không được sao? Lão ẩu nhíu mày, hỏi. Ngươi biết ngươi những ngày này chất đống bao nhiêu sự tình sao? Ai nha, đây là một lần cuối cùng, ta ngày mai liền bắt đầu xử lý. Tô Mị nhìn nàng một cái, bước nhanh đi ra ngoài. Đường ra trong tiểu viện út tính. Phụ nhân thanh lệ nhìn xem bóng đêm từ từ bao phủ, trên mặt hiện ra một tia tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Đường Thủy nắm tay của nàng, an ủi. Tiểu cô, nếu không ta giúp ngươi đi xem một chút. Nàng vừa dứt lời, một bóng người từ đầu tường nhảy xuống. Tóc rối bời lão giả nhìn xem phụ nhân thanh lệ kia, nói ra. Tiểu cô nương, lão phu nhận ủy thác của người, dẫn ngươi đi một chỗ. Đường Thủy biến sắc cảnh giác nói. Ngươi là ai? Đợi lão giả kia đến gần, trên mặt nàng vẻ cảnh giác giảm bớt, bởi vì lão giả này nhìn có chút quen thuộc, mà nàng rất nhanh liền nhớ tới chỗ quen thuộc này nguồn gốc từ chỗ nào. Sắc trời đã tối, kinh sư đầu đường đã hiếm thấy người đi đường, trong đường phủ lại là vui mừng một mảnh. Toàn bộ tòa nhà, từ trước đến sau, từ trong ra ngoài đều treo đầy đèn lồng đỏ thấm. Tiêu Giác đi tới thời điểm, nao nao, hỏi. Hai vị tân nương tử đâu? Đường Ninh nói ra. Đưa vào động phòng. Tiêu Giác kinh ngạc nói. Các ngươi đã bái xong đường rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Bái xong. Tiêu Giác vỗ bàn một cái nói. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi thế mà không đợi ta. Trên thực tế Tiêu Giác là cái thứ nhất tới khách nhân, nhưng ra ngoài một ít nguyên nhân, Đường Ninh đem bái đường quá trình trước thời hạn một hồi. Phương Hồng từ ngoài cửa đi tới, chắp tay cười nói. Chúc mừng chúc mừng. Đường Ninh lần này xin mời người cũng không nhiều, ngoại trừ Tiêu Giác cùng Phương Hồng bên ngoài còn có Lý Thiên Lan cùng Tô Mị cùng Hứa Trưởng Quỹ cùng Sở Sở cô nương các nàng. Hứa Trưởng Quỹ cùng Sở Sở cô nương các nàng là cùng đi. Tô Mị cùng Lý Thiên Lan cũng cơ hồ là đồng thời đến. Tối nay khách nhân vốn cũng không nhiều, Tiêu Giác, Phương Hồng, Hứa Trưởng Quỹ cùng Nhạc Phụ Đại Nhân cùng Tam Thúc một bàn, Hồng Tụ các cô nương một bàn, Lý Thiên Lan, Tô Mị, Đường Yêu Yêu cùng bị từ đường ra trộm ra Đường Thủy một bàn. Đường ra tiểu thư không tiện gặp người ngoài, Nhạc Mẫu Đại Nhân trong phòng bồi tiếp nàng. Chúc mừng ngươi a quan trạng nguyên. Tô Mị bưng chén rượu lên, xa xa đối với hắn kính kính, trên mặt biểu lộ lại có chút tiếc nuối. Tô Mị hôm nay cách ăn mặc rất bình thường, cũng không phải là cỡ nào làm người khác chú ý. Đường Ninh bưng chén rượu lên, chỉ nhấp một hớp nhỏ. Nếu như hắn cũng giống nàng dạng này uống một hơi cạn sạch, lấy tửu lượng của hắn, một vòng này xuống tới, ban đêm cũng đừng nghĩ lấy làm chuyện gì. Đường Yêu Yêu nhìn Tô Mị một chút, không cam lòng yếu thế, đem chén rượu rót đầy, nhìn xem Đường Ninh nói ra. Ta cũng chúc mừng ngươi. Uống Tô Mị, liền không thể không uống Đường Yêu Yêu, uống hai người bọn họ, cũng không thể còn lại Đường Thủy cùng Lý Thiên Lan. Đường Ninh vừa rồi đã uống không ít, đi đến hồng tụ các cô nương một bàn kia thời điểm, đã hơi có chút chóng mặt. Sở Sở cô nương giúp hắn rót chén trà, nói ra. Chúng ta uống không được rượu, uống trà cũng giống như nhau. Đường Yêu Yêu cùng Tô Mị đụng rượu, bị nàng đánh đến dưới mặt bàn. Đường Thủy vịn nàng đi gian phòng nghỉ ngơi. Tô Mị chính mình cũng uống không ít. Đường Ninh không yên lòng nàng một người trở về, liền để nàng tại thư phòng nghỉ ngơi một đêm. Sở dĩ là thư phòng không phải xương phòng, là bởi vì Tô Mị uống say đằng sau, chính mình âm thầm vào thư phòng. Cái giường kia nàng đã không phải là lần thứ nhất ngủ. Lý Thiên Lan đứng người lên, ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại hồi lâu, mới đối với hắn phất phất tay, ta đi. Nàng kỳ thật không có uống bao nhiêu rượu, Đường Ninh đối với nàng thân thủ cũng yên tâm, chỉ là dặn dò một câu trên đường cẩn thận. Cái cuối cùng đưa tiến chính là Tiêu Giác, hắn bị Tiêu Phúc nâng lúc trở về, trong miệng lầm bầm lời đã nghe không rõ. Đường Ninh đi tới cửa dán đỏ thấm chữ hỉ cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Có hai đạo che kín đỏ khăn voan thân ảnh ngồi tại bên giường. Đường Ninh đi vào thời điểm rõ ràng nhìn thấy các nàng tay nắm chặt áo cưới chặt hơn một chút. Hắn đóng cửa lại, đi đến bên giường, đầu tiên là nắm chặt lại tay của các nàng, sau đó mới đưa hai tấm đỏ khăn voan đồng thời xốc lên. Hai nữ đều là cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, không biết là bởi vì son phấn hay là thẹn thùng. Đường Ninh ngồi tại giữa các nàng, duỗi ra hai tay, đưa các nàng ôm vào trong ngực. Trung ý đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Tướng công còn không có uống rượu hợp cẩn đâu. Rượu hợp cẩn chính là rượu giao bôi, mặc dù Đường Ninh hôm nay đã uống nhiều rượu, nhưng là hai chén rượu này hay là không thể tiết kiệm. Tô Như đặt chén rượu xuống thời điểm, sắc mặt liền càng đỏ. Tiểu tướng công, ngươi đêm nay bồi tiểu ý tỉ tỉ, đêm mai lại tới tìm ta. Nàng quý đầu thanh âm nhỏ cơ hồ nghe không được. Trung ý nhìn Đường Ninh một chút, đi qua tại Tô Như bên tai nhỏ giọng nói một câu. Tô Như mặt sát na liền đỏ muốn gì máu. Đường Ninh nhìn xem các nàng, hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Trung ý đi tới, cắn lỗ tai của hắn nói ra. Chỉ này một lần. Trong phòng ánh nến, không biết lúc nào dập tắt. Một đêm này tiểu lực dần dần dày, bị lật hồng lãng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 234. Bẻ liễu tiến biệt. Đường Ninh mở to mắt. Sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng còn có chút chói mắt, ánh mắt hắn một lần nữa nhắm lại, sau một lát mới chậm rãi mở ra. Hai bên trái phải không hề giống đêm qua như thế ôn ngọc đầy cõi lòng, hai nữ sớm đã rời giường, ngược lại là trong chăn còn có hương thơm ngào ngạt, để hắn tạm thời không nguyện ý đứng lên. Trung ý từ bên ngoài đi tới, đem khăn mặt ướt nhẹp đưa cho hắn. Nghĩ đến tối hôm qua hoang đường tình hình trên mặt đỏ ửng lại lên, nói ra. Tướng công, mau mau rời giường, cha mẹ cùng tam thúc bọn hắn còn đang chờ đâu. Đường Ninh trà sát mặt, liền cảm giác thanh tỉnh rất nhiều, Tô Như sớm đã giúp hắn chuẩn bị xong quần áo, ba người cùng ra ngoài, hướng huyện nha đi đến. Linh Châu có tân hôn ngày thứ hai lại mặt tập tục, đi đến tất cả quá trình, mới xem như hoàn thành đại hôn trình tự. Lão khất cách đêm qua liền đưa Đường Thủy các nàng trở về, Tô Mị trước kia liền rời đi đường ra, về phần Đường Yêu Tinh, say rượu chưa tỉnh, Đường Ninh cùng Trung Ý Tô Như đi ra thời điểm, nàng còn đang ngủ say. Hôm qua cùng Tô Mị đụng rượu thời điểm ngược lại là tiêu sái, chờ đến một hồi tỉnh có đầu nàng đau. Trở lại huyện nha, cho nhạc phụ nhạc mẫu tam thúc tam thẩm dâng trà, lại lưu lại ăn điểm tâm, dựa theo lệ cũ cùng tập tục, tiểu như cùng tiểu ý muốn ở chỗ này đợi cho ban đêm, đường ninh đi một mình trở về. Lão khất cái sáng sớm liền mang tiểu tiểu đi ra, đường ninh chỉ biết là vì huấn luyện nàng cụ thể nhưng lại không biết huấn luyện như thế nào. Đường yêu yêu xoa đầu, lung la lung lay từ trong phòng đi tới. Đường ninh nhìn xem nàng hỏi. Đau đầu sao? Đường yêu yêu nhẹ gật đầu, đau. Chờ lấy, ta đi chuẩn bị cho ngươi chút canh giải rượu. Đường ninh một bên đi tới nhà bếp, một bên nói ra. Uống không được rượu cũng đừng uống, phải cứ cùng tô mì so, ngươi có thể là đối thủ của nàng sao? Đường yêu yêu xoa đầu, nhỏ giọng nói. Ta đó là trước đó liền uống rất nhiều, cho nên mới. Đường ninh cho nàng nấu một bát canh giải rượu. Phát hiện hôm qua còn lại đồ ăn còn có không ít, bất quá không sao, chờ một hồi nhuận vương tới liền sẽ tất cả đều giải quyết hết, giải quyết không xong để hắn đóng gói mang về ăn. Đường yêu yêu uống xong canh giải rượu, liền lại trở về ngủ. Tiêu giác xoa đầu từ bên ngoài đi tới, ngồi đối diện với hắn, lắc đầu nói. Hôm qua không nên uống nhiều như vậy, đều quên náo động phòng. Đường ninh cũng bới thêm một chén nữa canh giải rượu cho hắn. Tiêu giác sau khi uống xong, nằm nhoài trên mặt bàn, nói ra. Quan cũng phong cưới cũng thành, liền đợi đến qua 2 tháng tiền nhiệm, sở quốc sứ thần buổi sáng hôm nay cũng đi kinh sư này, cuối cùng có thể để người ta an bình mấy ngày. Đường ninh nghe vậy khẽ giật mình, nhìn xem hắn hỏi. Sở quốc sứ thần đi chuyện xảy ra khi nào? Tiêu giác vuốt vuốt mi tâm, nói ra. Nửa canh giờ trước liền ra khỏi cửa thành. Đường ninh lúc này mới nghĩ đến, hôm qua Lý Thiên Lan trước khi đi tại sao lại nhìn nhiều hắn một chút. Hắn lập tức hỏi, cửa thành nào? Tựa như là cửa thành phía tây. Đừng giống như đến cùng là cái nào. Tiêu giác nghĩ nghĩ, nói ra, chính là cửa thành phía tây. Đường ninh đứng người lên, nói ra, ngựa của ngươi ta mượn dùng một chút. Tiêu giác xe ngựa liền dừng ở cửa ra vào, đường ninh để tiêu gia hạ nhân tháo buồng xe, dắt ngựa, hướng cửa thành phía tây phương hướng bước nhanh tới. Kinh sư trên đường phố không cho phép phóng ngựa, hắn ra cửa thành phía tây, mới thẳng thắn trở mình lên ngựa kẹp chặt bụng ngựa, run lên dây cương, dọc theo quan đạo mau chóng bay đi. Sở quốc sứ đoàn nhân số không ít, tốc độ tiến lên cũng không nhanh, nhưng đường ninh phóng ngựa cưới hơn 10 dặm. Nhìn ra xa phía trước trên quan đạo thật dài cũng không nhìn thấy một chút sứ đoàn bóng dáng. Hắn dìm chặt ngựa, ánh mắt nhìn qua phía trước, khẽ thở dài, lẩm bẩm nói. Đi cũng không chào hỏi. Sau lưng truyền đến không nhanh không chậm tiếng vó ngựa, nam trang ăn mặc Lý Thiên Lan ngồi trên lưng ngựa, từ bên cạnh trong rừng đi ra, nhìn xem hắn, nói ra. Ta đêm qua rõ ràng nói cho ngươi ta muốn đi. Là chính ngươi không có để ý. Đường ninh quay đầu nhìn xem nàng thầm nghĩ nữ nhân chính là không nói đạo lý, nói ra. Ta làm sao biết ngươi nói chính là muốn về sở quốc. Hắn tung người xuống ngựa, hỏi. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Lý Thiên Lan từ trên ngựa xuống tới, nói ra. Ngươi nếu là chậm thêm đến một khắc đồng hồ, ta liền thật đi. Nghĩ đến lần này từ biệt. Về sau sợ là không có cơ hội gặp lại, đường ninh nhìn xem nàng, nói ra. Vì cái gì không khiến người ta đến thông báo một tiếng? Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, làm sao có ý tứ quấy rầy? Dù sao cũng là đồng sinh cộng tử, gián tiếp hôn qua huyên đệ, nói loại lời này liền khách khí. Đường ninh đem ngựa buộc đứng lên cùng nàng sánh vai đứng chung một chỗ, nói ra. Lần sau gặp lại cũng không biết là lúc nào. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn bỗng nhiên nói ra. Thật muốn đem ngươi trói về sở quốc. Đường ninh đồng dạng nhìn xem nàng, không thèm để ý chút nào nói. Ngươi bây giờ còn có cơ hội. Được rồi. Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Đạt được người của ngươi cũng không chiếm được tâm của ngươi, tâm của ngươi tại Trần Quốc. Thật không nghĩ tới. Nàng lại muốn đạt được người của hắn, nàng lợi hại như vậy, nếu là dùng sức mạnh mà nói, chính mình khẳng định là phản kháng bất quá. Nói lên ly biệt chủ đề lúc, luôn luôn có chút thương cảm. Đường Ninh thuận tay từ ven đường gãy một cây cành liễu đưa cho nàng, nói ra. Thuận buồm xuôi gió, về sau có cơ hội đi Sở Quốc tìm ngươi. Sở Quốc cùng Trần Quốc lân cận cũng không phải đối địch quan hệ, về sau cùng Tiểu Ý Tiểu Như bọn hắn ra ngoài du ngoạn cũng chưa chắc không thể cân nhắc. Lý Thiên Lan tiếp nhận cành liễu, nhìn thật sâu hắn một chút, nói ra. Thời điểm không còn sớm, ta đi. Đường Ninh ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem Lý Thiên Lan một kỵ tuyệt trần từ từ biến mất tại trong tầm mắt của hắn, lại đang nguyên địa dừng lại một hồi, mới thay đổi đầu ngựa, hướng về kinh sư phương hướng mà đi. Hắn lúc trở về, Đường Yêu Yêu đã thức dậy luyện kiếm, gặp hắn tiến đến thu hồi kiếm, hỏi. Ngươi đi làm cái gì rồi? Đường Ninh nói ra. Lý cô nương đi, ta đi đưa tiến nàng. Lý Thiên Lan đi rồi. Đường Yêu Yêu giật mình, hỏi. Hồi Sở Quốc đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Thế mà sớm như vậy liền trở về. Đường Yêu Yêu có chút tiếc nuối nói ra. Ta còn muốn lại tìm nàng luận bàn một chút đâu. Nét mặt của nàng tiếc nuối trong ánh mắt mừng thầm Đường Ninh cũng thấy được. Đường Ninh nhắc nhở nàng nói. Ngươi có thể tìm Tô cô nương a. Ai cần ngươi lo. Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, một lần nữa cầm lấy kiếm đi vào luyện võ tràng. Liền xem như Đường Yêu Yêu muốn tìm Tô Mị luận bàn, sợ là cũng rất không có khả năng. Từ Lý Thiên Lan rời đi về sau, Tô Mị cũng có gần thời gian 10 ngày cũng không đến. Trong lúc đó Đường Ninh đi thiên nhiên cư ăn một lần cơm, cũng không có gặp nàng đi ra, hẳn là đang bận sự tình gì. Thời gian tiến vào trung tuần tháng 6 đằng sau thời tiết liền đột nhiên nóng lên rất nhiều, qua giữa trưa, liền không thể đợi ở bên ngoài. Đường Ninh tu kiến trong phòng bể bơi chính là vì nghỉ mát, nhưng cũng áp Đường Yêu Tinh chẳng những chiếm đoạt hắn bể bơi, còn chiếm đoạt nương tử của hắn, mang theo Tiểu Tiểu cùng Tình Nhi, giữa trưa đằng sau, liền đợi ở bên trong không ra, còn để hai tên nha hoàn tại cửa ra vào nhìn xem, không để cho hắn đi vào. Rơi vào đường cùng, Đường Ninh đành phải tại tiệm thuốc mua một chút diêm tiêu, lấy một lớn một nhỏ hai cái chậu đồng, đem chậu đồng nhỏ đựng đầy lạnh buốt nước giếng đặt ở trong chậu đồng lớn, lại đem diêm tiêu để vào chậu đồng lớn, dần dần thêm nước, bởi vì phối trộn không đúng thất bại mấy lần, mới hơi chế tạo ra như vậy một khối băng nhỏ tới. Hắn nguyên lai tưởng rằng lợi dụng diêm tiêu tan trong nước sẽ hút nóng nguyên lý. Rất nhanh liền có thể tạo ra một khối băng lớn, nhưng thực tế thao tác đằng sau mới phát hiện, mặc dù diêm tiêu chế băng có thể thực hiện, nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng tốt như vậy, đương nhiên cũng có lẽ là hắn còn không có nắm giữ thích hợp nhất phối trộn. Nhuận Vương ngồi xổm ở bên cạnh hắn tò mò hỏi, tiên sinh, ngươi đang làm gì đó? Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Đường Ninh đã nắm giữ diêm tiêu cùng nước đại khái phối trộn. Một lần cuối cùng thí nghiệm thời điểm, vừa mới thêm nước vào trong chậu đồng lớn, chậu đồng nhỏ, rất nhanh liền lên một tầng thật mỏng băng nổi. Nhuận Vương trừng to mắt nhìn xem một màn này kinh hãi nói. Tiên sinh, ngươi là thần tiên sao? Hắn vừa dứt lời, một bóng người từ ngoài cửa chạy vào, nhìn xem hắn cao hứng nói. Đường Ninh ca. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn đứng ở dưới ánh mặt trời, tư thái hiểu điệu. Khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ mỹ mạo, giật mình đằng sau kinh ngạc nói. Tiểu cô nương, ngươi biết ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 235. Tân Nguyệt. Đường Ninh nhìn đứng ở trước mặt hắn xinh đẹp tiểu cô nương, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn tại kinh sư cũng chỉ quen biết Tô Mị cùng Đường Thủy hai vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, không biết cái gì xinh đẹp tiểu muội muội, thế nhưng là trước mắt vị tiểu cô nương này lại có thể chính xác kêu lên tên của hắn, thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Tiểu cô nương mang theo váy dạo qua một vòng, nói ra: "Đường Ninh ca, ngươi không biết ta sao? Tiểu muội muội, ngươi là..." Đường Ninh đứng người lên, vừa mới mở miệng, bỗng nhiên từ trên gương mặt xinh đẹp của nàng thấy được một tia cảm giác quen thuộc. Hắn nghĩ nghĩ, kinh hãi nói. Ngươi là Tân Nguyệt. Tiểu cô nương nhìn xem hắn cao hứng nói. Đường Ninh ca, ngươi rốt cuộc nhận ra ta. Ngươi thật là Tân Nguyệt. Đường Ninh vòng quanh nàng đi một vòng, một mặt hoài nghi, cái này sao có thể là Phương Tiểu Bàn, nàng toàn thân cao thấp, chỗ nào đều không giống hắn nhận biết Phương Tiểu Bàn. Một bên Nhuận Vương chỉ về phía nàng càng thêm kinh ngạc. Ngươi là Phương Tân Nguyệt. Tiểu cô nương nhìn xem hắn, nói ra. Triệu Viên, mấy năm không thấy, ngươi lại mập. Nhuận Vương nghe vậy, nhìn không được đánh run một cái. Vội vàng chạy đến một bên, đem hộp hắn thả đầy ếch thức ăn ôm thật chặt. Nửa năm không thấy, Phương Tiểu Bàn tựa như là đổi một người, không chỉ có gầy, cũng cao lớn, coi như nàng đứng ở trước mặt Đường Ninh cũng không dám tin tưởng. Hắn thật vất vả mới tiếp nhận sự thật này, hỏi. Tiểu Nguyệt, làm sao ngươi tới kinh sư rồi? Đại bá muốn đem Nai Nai nhận được kinh sư, chúng ta liền đều tới. Phương Tân Nguyệt nhìn xem hắn, cười hì hì nói ra. Ta nghe đại bá nói, Đường Ninh ca thi trạng nguyên cùng cha ta một dạng lợi hại đâu. Nghe được là thanh âm quen thuộc, nhìn thấy lại là một khuôn mặt khác, Đường Ninh luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. Quả nhiên mỗi một người mập mạp đều là tiềm lực, ai có thể nghĩ tới, một năm trước cùng hắn đoạt bánh ngọt ăn Tiểu Bàn Đôn, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy. Hoàn thành từ vịt con xấu xí đến thiên nga hoa lệ thuế biến. Đường Yêu Yêu từ trong viện đi tới, hỏi. Ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu? Yêu Yêu tỉ tỉ. Phương Tân Nguyệt thấy được nàng, lập tức liền chạy gấp tới. Đường Yêu Yêu nhìn xem chạy vội tới đưa nàng ôm lấy tiểu cô nương kinh ngạc nói. Tiểu muội muội, ngươi biết ta. Không chỉ có Đường Yêu Yêu không tin, Trung Ý cùng Tô Như cũng rất khó tin tưởng, đứng ở trước mặt các nàng xinh đẹp tiểu cô nương chính là nửa năm trước Phương Tiểu Bàn. Triệu Viên đứng xa xa nhìn Phương Tân Nguyệt, khó có thể tin nói. Nàng trước kia so ta còn mập. Đường Ninh nói ra. Ngươi nếu là mỗi ngày chỉ ăn hai khối bánh ngọt cũng có thể giống như nàng gầy. Triệu Viên lắc đầu nói. Nếu như mỗi ngày không thể muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, vậy nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Phương Tiểu Bàn là thuộc chim sẻ, cũng không có việc gì đều sẽ líu xíu nói không ngừng. Đầu tiên là cao hứng bừng bừng cùng Đường Yêu Yêu các nàng náo loạn một hồi, phát hiện nơi này còn có không nhận ra cái nào tiểu tỷ tỷ đằng sau, lại chạy tới hỏi lung tung này kia, cùng tiểu tiểu nói không nghe. Các nàng một cách an tĩnh, một cách ồn ào, tính cách bổ sung, Đường Ninh ngược lại là hy vọng các nàng có thể trở thành hảo bằng hữu, dạng này Phương Tiểu Bàn thêm một cách bạn chơi, tiểu tiểu cũng sẽ không nhàm chán. Có Phương Tân Nguyệt con chim sẻ nhỏ này sinh động bầu không khí, tựa hồ không ngứt khí đều chẳng phải oi bức. Đường Ninh đã nắm giữ Diêm Tiêu cùng nước tỷ lệ, phát hiện hiệu quả thời điểm tốt nhất. Cũng không có khả năng đem nước trong chậu ngưng kết thành một cái khối băng lớn, nhưng nếu là đổi lại thể tích nhỏ một chút vật chứa, thì là có thể rất nhanh ngưng kết. Đường Ninh dự định làm vài chi dưa hấu băng côn, đáng tiếc tìm không thấy thích hợp khuôn đúc, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm mấy cái sâu một chút chén nhỏ. Nhuận Vương một mực đi theo bên cạnh hắn, gặp hắn đem nửa cái dưa hấu ruột dưa tất cả đều dùng thìa móc ra, liếm môi một cái, hỏi. Tiên sinh, ngươi đang làm cái gì, có cái gì ta có thể giúp được bận bịu địa phương sao? Đường Ninh đang muốn chuẩn bị một chút vật liệu, đem dưa hấu kia đưa cho hắn, nói ra. Ngươi đem ruột dưa hấu tất cả đều khoét đến trong chén, hạt dưa hấu cũng đều lựa đi ra. Được rồi. Nhuận Vương tiếp nhận thìa kích động. Dưa hấu băng côn, hắn ngay cả nghe đều không có nghe qua, nhất định ăn ngon. Nhuận Vương chọn hạt dưa hấu thời điểm, Đường Ninh lấy một chút đường cát cùng bột gạo nếp, đem hỗn hợp đều đều, làm thành sền sệt. Sau khi hoàn thành, Nhuận Vương bưng lấy một cái chén lớn đi tới, nói ra. Tiên sinh, tất cả đều lựa đi ra. Đường Ninh đem ruột dưa đập nát lấy nước cùng chuẩn bị xong gạo nếp nước đường hỗn hợp lại cùng nhau. Dùng cái chén làm khuôn đúc. Độ khó vẫn còn có chút lớn, đến mau chóng định chế một nhóm khuôn đúc đi ra. Một chi tiểu băng côn chén hình dáng rất nhanh ra lò. Nhuận Vương nuốt nước miếng một cái, hỏi. Tiên sinh, cái này có thể ăn sao? Hắn làm được chính là vì ăn. Đường Ninh thật vất vả đem từ trong chén lấy ra, lại bị từ phía sau thăm dò qua tới một tay đoạt đi. Đây là cái gì? Đường Yêu Yêu giơ cái đũa kia tò mò hỏi. Đường Ninh trả lời. Băng côn. Đường Yêu Yêu nhìn một chút hắn, hỏi. Có thể ăn sao? Đường Ninh một bên vươn tay đoạt, một bên nói ra. Trả lại cho ta, ngươi muốn ăn ta một hồi cho ngươi một lần nữa làm. Có thể ăn à? Đường Yêu Yêu dối ra đầu lưới, thật nhanh liếm liếm, sau đó đưa cho Đường Ninh, hỏi. Ngươi còn cần không? Muốn. Phi, không biết xấu hổ. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, vui sướng nếm băng côn, tán thán nói. Thật ngọt à, còn hơi lạnh. Chưa từng có nếm qua băng côn Đường Yêu Tinh thế mà vô sự tự thông, biết thứ này là dùng liếm, bất quá trên mặt nàng dáng tươi cười rất nhanh liền không có, biểu lộ thống khổ, ôm bụng, nằm ở trên giường lăn lộn. Nàng nhìn xem Đường Ninh cắn răng nói. Ngươi hại ta. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Tiểu Ý cùng Tiểu Như ăn không có việc gì, Tiểu Tiểu ăn không có việc gì, Tiểu Nguyệt ăn cũng không có việc gì. Làm sao lại bụng của ngươi đau? Ta làm sao biết? Đường Yêu Yêu đối với hắn trợn mắt nhìn, hỏi. Ngươi có phải hay không cố ý cho ta một cái hỏng? Cái gì ta đưa cho ngươi, đó là ngươi cướp đi. Đường Ninh lườm nàng một chút, bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, hỏi. Ngươi không phải là cái kia tới à? Đường Yêu Yêu cắn răng nói. Cái nào? Chính là ngươi cần uống nhiều nước nóng cái kia. Đường Yêu Yêu giật mình, sắc mặt lập tức liền đỏ lên, vội vàng nói. Im miệng, đừng nói nữa. Khó trách nàng từ hậu viện lúc đi ra, tóc không phải ướt nhẹp, nguyên lai là căn bản không có xuống nước. Thời kỳ đặc thù còn dám ăn băng, ăn một lần thua thiệt, lần sau nhìn nàng còn dám hay không như thế đắc ý. Đường Ninh lườm nàng một chút, nói ra. Chờ lấy. Một lát sau, Đường Yêu Yêu trong ngực bưng bít lấy túi chườm nóng uống vào nước đường đỏ canh gừng, thoải mái nằm ở trên giường, đem cái chén không đưa cho Đường Ninh, nói ra. Lại cho ta sới một bát. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Để cho người khác hỗ trợ, ngay cả xin mời đều không nói sao. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Xin mời lại cho ta sới một bát. Đường Ninh tiếp nhận bát, nói ra. Lần sau nhớ kỹ ngữ khí lại uyển chuyển một chút. Đường Yêu Yêu lại nghĩ đến nghĩ, nắm lấy cánh tay của hắn, dịu dàng nói. Đường Ninh ca ca, lại cho người ta sới một bát nha. Đường Ninh tay run một cái, suýt nữa đem bát quẳng xuống đất. Hắn nhìn xem Đường Yêu Yêu chân thành nói. Lần sau đừng lại uyển chuyển. Hắn bưng nước đường đỏ đi vào gian phòng. Từ khi Lý Thiên Lan rời đi, Tô Mị có lẽ lâu chưa từng xuất hiện, không có thiên địch Đường Yêu Yêu, rõ ràng sinh động rất nhiều, ngay cả luyện công đều chẳng phải tích cực. Không biết Tô Hồ Ly những ngày này đang bận thứ gì, khẳng định có thời gian thật dài không có ngủ một tốt cảm giác, cũng không biết Lý Thiên Lan tới nơi nào, dựa theo bình thường tốc độ, cũng đã qua Linh Châu mới là. Thiên nhiên cư, Tô Mị ngồi tại một đống công văn ở giữa, sắc mặt mỏi mệt. Nàng từ trước ngực móc ra một cái túi thơm, ngửi ngửi đằng sau, gục xuống bàn nghỉ ngơi. Linh Châu, dịch quán. Một người thanh niên đi đến trung niên sứ thần trước mặt, do dự nói. Đại nhân, chúng ta đã trong này dừng lại 3 ngày, cũng nên lên đường đi. Trung niên sứ thần thở dài, nói ra. Vẫn là chờ quận chúa hạ lệnh đi. Tuổi trẻ sứ thần lắc đầu, nói ra. Quận chúa những ngày gần đây có chút kỳ quái. Nam tử trung niên giận tái mặt, nói ra. Quận chúa cũng là ngươi có thể nghị luận. Tuổi trẻ sứ thần lập tức nói. Hạ quan biết sai. Tuổi trẻ sứ thần lui ra đằng sau, nam tử trung niên mới lần nữa thở dài. Quận chúa rời kinh đằng sau, là biến có chút kỳ quái. Ngày đó nàng chỉ nói để sứ đoàn đi đầu, nàng một khắc đồng hồ đằng sau liền sẽ vượt qua, nhưng trên thực tế lại dùng gần như 2 canh giờ. Dọc theo con đường này, nàng cũng thường xuyên thất thần ngẩn người, đi ngang qua Linh Châu thời điểm, rõ ràng không có chuyện gì, lại không hiểu thấu dừng lại 3 ngày. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 236. Khẩu xuất cuồng ngôn. Đường Yêu Yêu hai ngày này rốt cuộc đắc ý không nổi. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng giống như mỗi tháng mấy ngày nay đều sẽ uể oải đứng lên. Không thể đụng vào nước lạnh, không thể thổi gió lạnh, tự nhiên cũng không thể ăn băng côn. Ngoại trừ dưa hấu khẩu vị bên ngoài, Đường Ninh lại tăng lên mấy loại khẩu vị, ngồi tại trước giường ăn cho nàng nhìn. Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ngươi không nên quá đắc ý. Đường Ninh không để ý đến nàng. Một lát sau, Đường Yêu Yêu hướng bên giường đụng đụng, nói ra. Cho ta ăn một miếng. Đường Ninh biểu lộ lạnh nhạt nói ra. Không cho. Đường Yêu Yêu đóng vai đáng thương nói. Liền một ngụm. Đường Ninh đã đối với nàng giả ngây thơ miễn dịch, lắc đầu kiên định nói. Một ngụm cũng không cho. Đường Yêu Yêu rốt cuộc khôi phục diện mục thật sự, hai tay ôm ngực cả giận nói. Vậy ngươi cách ta xa một chút. Đường Ninh ra khỏi phòng, hắn có thể phản chế Đường Yêu Yêu thời gian cũng liền vài ngày như vậy, chờ đến qua mấy ngày nàng đầy máu phục sinh, liền đến phiên Đường Ninh đắc ý không nổi. Phương Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tiểu một người cầm một cái băng côn đang ăn, Đường Ninh đối với các nàng hạn chế là mỗi ngày hai chi. Hắn hiện tại đã không thể lại xưng hô nàng là Phương Tiểu Bàn, có thể là Phương Mãn Nguyệt. Thời gian nửa năm, nàng ngạnh sinh sinh đem chính mình từ Mãn Nguyệt gầy thành Tân Nguyệt, có thể xưng dốc lòng truyền kỳ. Đương nhiên, có chính diện ví dụ liền có mặt trái ví dụ. Triệu Viên Chính chồng mông lên, ngồi xổm ở chậu đồng trước, đem thả đưa diêm tiêu trong chậu đồng lớn thêm nước. Nhìn xem trong chậu đồng nhỏ dần dần ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng, sau đó đem miếng băng mỏng lấy ra, bỏ vào trong miệng, cắn giòn vang. Đường Ninh nhớ kỹ, hắn trước kia xem qua tài liệu, diêm tiêu chế băng kỹ thuật, tựa hồ đang đường triều thời kỳ cuối liền có, nhưng là thế giới này đường mạt cũng không cùng với hắn quen thuộc một thế giới khác, thiếu đi chừng 150 năm lịch sử, có bất kỳ kỳ quái quái biến hóa đều không hiếm lạ. Cũng có lẽ là diêm tiêu chế băng hiệu suất không cao, tại lịch sử đang phát triển bị mọi người chỗ vứt bỏ, bây giờ có thể tại trong ngày mùa hè chói chang dùng tới khối băng, cũng chỉ có được hầm băng hoàng gia cùng kinh sư hào môn đại tộc. Hoàng cung. Trần Hoàng uống vào ướp lạnh rượu ngon, nhìn xem phía ngoài chói chang liệt nhật, lắc đầu nói. Dạng này tình hình hạn hán không biết còn muốn tiếp tục bao lâu, lại nóng như vậy xuống dưới. Sợ là muốn xảy ra chuyện. Ngụy Gian tiến lên một bước, nói ra. Bệ hạ, Khâm Thiên Giám đã có tin tức, trong vòng 3 ngày kinh sư hẳn là sẽ có một trận mưa, bệ hạ không cần lo lắng. Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn tức giận nói. Khâm Thiên Giám dự đoán thời tiết, lần nào chuẩn qua. Ngụy Gian cười cười xấu hổ, nói ra. Cố gắng lần này liền chuẩn. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi. Trong cung giấu băng còn có bao nhiêu? Ngụy Gian nói. Những năm qua từ mùa đông chứa đựng đến mùa hè, liền sẽ hóa hơn phân nửa. Năm nay trời nóng nực chút, lại nhiều hóa hai thành băng, số lượng đã còn thừa không nhiều. Cho Thục Phi, Hổ Phi, Hiền Phi nơi đó lại đưa đi một chút. Trần Hoàng phân phó một câu, lại nói. Viên Nhi đi nơi nào, hôm nay làm sao không thấy? Ngụy Gian nghĩ nghĩ, nói ra. Nói là đi Phương gia, Phương đại nhân đem lão phu nhân nhận được kinh sư Thục Phi nương nương cũng muốn xuất cung đi xem một chút lão phu nhân. Đây là hẳn là. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Chuyện này ngươi mau chóng an bài, Thục Phi cũng có hồi lâu chưa từng gặp qua lão phu nhân. Phụ hoàng, ta trở về á. Ngoài điện truyền đến một thanh âm, Nhuận Vương trong tay mang theo một lớn một nhỏ hai cái chậu đồng, từ ngoài điện chạy vội tiến đến, chạy vào thời điểm, không cẩn thận đẩy ta một phát, trong tay chậu đồng bay ra ngoài. Hắn đứng lên, phủi mông một cái, nhặt lên chậu đồng cao hứng nói. Phụ hoàng, ta cho ngươi biến cái ảo thuật. Trần Hoàng đi lên trước, hỏi. Cái gì ảo thuật? Nhuận Vương chạy đến cửa đại điện, nói ra. Mau đưa đồ vật lấy đi vào. Một tên hoạn quan mang theo thùng nước, một tên khác hoạn quan bưng lấy một cái hộp, trong hộp chứa bột phấn màu trắng, từ ngoài điện đi tới. Đồng thời đi tới còn có hai vị lão giả. Trần Hoàng nhìn xem Nhuận Vương đem chậu nhỏ đặt ở trong chậu lớn, lại đem bột màu trắng rót vào chậu lớn, đối với hai vị lão giả phất phất tay, nói ra. Hai vị đại học sĩ lại chờ một lát, có chuyện gì, một hồi lại nói. Phụ hoàng, ngài nhìn kỹ. Nhuận Vương quay đầu nhìn Trần Hoàng một chút, đem trong thùng nước đổ vào trong chậu lớn. Trong chậu lớn nước rất nhanh liền biến đục ngầu, trừ cái đó ra cũng không có làm người khác chú ý địa phương. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Đây chính là viên nhi ảo thuật. Phụ hoàng đợi thêm một chút. Triệu Viên chồng mông lên ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm chậu đồng nhỏ, chỉ gặp chậu đồng nhỏ mặt nước, dần dần bắt đầu biến hóa. Trần Hoàng nhìn xem trong chậu đồng nhỏ dần dần nổi lên một tầng miếng băng mỏng, bị ảo thuật ngày mùa hè sinh băng này cho khiếp sợ đến, kinh dị nói. Đây là cái gì ảo thuật? Triệu Viên đắc ý nói. Thế nào, lợi hại a? Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn hỏi. Đây cũng là ngươi tiên sinh dạy ngươi. Triệu Viên ngượng ngùng nói. Là ta đứng ở bên cạnh học trộm. Ta còn biết làm băng côn đâu, một hồi làm cho phụ hoàng ăn. Đứng ở một bên một lão giả nhìn không được nói ra. Điện hạ ứng nhiều học một ít hỏi, mà không phải những này kỳ dâm kỹ xảo, ngày hôm qua thơ văn điện hạ đọc thuộc sao? Nhuận Vương lắc đầu nói. Tiên sinh nói không cần đọc những đồ vật loạn thất bát tao kia, ảo thuật cũng là học vấn, mà lại là đại học vấn, dân chúng nếu là biết học vấn này. Mùa hè liền sẽ không có nhiều người như vậy nóng đến chết rồi, đọc thơ cũng không thể để người ăn no, cũng không thể để người mát mẻ, những người kia làm thơ cũng sẽ chỉ để cho người ta đọc. Ảo thuật có đại học vẫn là tiên sinh nói, câu nói kế tiếp là chính hắn lính ngộ, nếu là thế gian này thiếu mấy cái thi nhân từ nhân, bọn hắn cũng không cần đọc nhiều như vậy thi từ văn chương. Nói bậy nói bạ. Lão già kia khí sợi râu run rẩy nói ra. Làm thơ chính là vì đào giã tình thao, di tình nhã hứng, ký thác tâm trí. Người nào dám miệng ra như vậy cuồng ngôn? Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Trần đại học sĩ trước bớt giận. Hắn cũng là biết vị đại học sĩ này vì sao như vậy tức giận. Trần đại học sĩ vốn là văn đàn thái đầu, tinh thông thi từ, tự nhiên không cho phép người khác có bất kỳ chửi bới nói như vậy. Bệ hạ, lão thần sao có thể không tức giận? Trần đại học sĩ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nói ra. Người này căn bản chính là dạy hư học sinh, một cách ngay cả thi từ cũng đều không hiểu cuồng sinh, sao có thể dạy bảo Nhuận Vương điện hạ? Hắn thật đúng là hiểu thi từ. Trần Hoàng nhìn xem Trần đại học sĩ, bất đắc dĩ nói. Đại học sĩ nghe qua Thi Phong Tử sao? Trần đại học sĩ hiển nhiên đối với cái danh xưng này cũng không lạ lắm, cả kinh nói. Tân khoa trạng nguyên Đường Ninh. Kỳ thật kinh sư người yêu thích thi tử, không ai không biết Thi Phong Tử, tên. Mặc dù hắn tồn thơ không nhiều, nhưng bài bài đều là tinh phẩm, có thể nói là năm nay Trần Quốc thi đàn hiện ra lớn nhất một con hắc mã. Thi Phong Tử Đường Ninh đệ nhất tài nữ trung ý. Vợ chồng bọn họ hai người danh tự chính là đặt ở đương kim thi đàn phía trên hai ngọn núi lớn để cho người ta nhìn đến lùi bước, không sinh ra bất luận cái gì tương đối chi tâm. Người nói Thi Phong Tử không hiểu thi từ mới là thật cuồng. Trần đại học sĩ sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng chỉ có thể cắn răng oán hận nói. Hắn đây là có nhục nhã nhận, mặc dù hắn học rộng tài cao, nhưng dẫn đạo điện hạ xa vào tại kỳ dâm kỹ xảo cũng là không nên. Một tên khác đại học sĩ bỗng nhiên tiến lên một bước, nói ra. Trần đại nhân lời ấy sai rồi, kinh sư đại hộ nhân gia có dấu hầm băng có thể dùng tại ngày mùa hè giải nóng, nhưng cùng khổ bách tính, lại chỉ có thể chịu đựng nỗi khổ nóng bức này. Nếu là ta mới vừa rồi không có nhìn lầm, điện hạ ngày mùa hè sinh băng chi pháp này, dùng chính là diêm tiêu giá cả rẻ tiền, nếu là bách tính có thể nắm giữ pháp này, chẳng phải là nhiều một đầu giải nóng chi đạo, cho nên điện hạ sử dụng cũng không phải là kỳ dâm kỹ xảo, mà là lợi dân chi pháp. Trần đại học sĩ còn muốn nói tiếp, lão giả bên cạnh đối với hắn nháy mắt, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Một lát sau, Hai người đi ra đại điện, Trần Đại học sĩ mới nhìn không được hỏi. Dù vậy, cũng không thể để điện hạ hoang phí việc học, đọc sách không chỉ có thể uyên bác kiến thức của hắn, càng có thể kiêm tu đức hạnh. Lão giả kia nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Cũng không phải là đọc sách càng nhiều, đức hạnh càng tốt, Nhuận Vương điện hạ mặc dù tuổi nhỏ ham chơi, nhưng đức hạnh không thiếu, chính là ngay cả Đoan Vương Khang Vương cũng không sánh nổi. Trần Đại học sĩ giật mình, lập tức nói. Ý của ngươi là nói. Lão giả lắc đầu, nói ra. Ta có thể không nói gì. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 237. Ma nữ đối với yêu tinh. Triệu Viên nhai lấy băng, ngẩng đầu, đắc ý hỏi. Phụ hoàng, ta lợi hại a. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Viên Nhi biết, vì cái gì đem bột diêm tiêu bỏ vào trong chậu lớn, nước trong chậu nhỏ liền sẽ kết băng sao? Tiên sinh nói, diêm tiêu hóa tan trong nước thời điểm, liền đem chung quanh nhiệt khí toàn hút đi, cho nên nước trong chậu nhỏ liền sẽ kết băng. Triệu Viên nghĩ nghĩ, lại nói. Phụ hoàng, chúng ta đem chuyện này nói cho bách tính đi. Tiên sinh còn nói, diêm tiêu hóa tan về sau, đem nước phơi khô, diêm tiêu liền lại đi ra, còn có thể lại tiếp tục dùng. Cứ như vậy, bách tính liền sẽ không bị nóng choáng nóng đến chết rồi. Trần Hoàng cười cười, sờ lên đầu của hắn, nói ra. Tốt, liền theo Viên Nhi. Hắc hắc. Triệu Viên đần độn cười cười, nói ra. Phụ hoàng, ảo thuật này ta còn không có cho mẫu phi biến đâu, ta cầm đi cho mẫu phi nhìn xem. Hắn nhìn xem hai tên hoạn quan kia, nói ra. Các ngươi giúp ta đem những vật này chuyển tới. Nhuận Vương không kịp chờ đợi chạy tới Thục Tú Cung. Trần Hoàng đem một khối miếng băng mỏng dán tại trong lòng bàn tay, hỏi. Ngụy Gian, ngươi cảm thấy Viên Nhi tâm tính như thế nào? Ngụy Gian nghĩ nghĩ, nói ra. Điện hạ ăn cá có thể nghĩ đến bách tính, du ngoạn có thể nghĩ đến bách tính, liền liên biến ảo thuật trong lòng cũng nhớ tới bách tính. Nhuận Vương điện hạ mặc dù ham chơi, nhưng tâm tính thuần lương, mọi chuyện đều muốn lấy bách tính, có thể thông cảm bách tính khó khăn, đây đều là bệ hạ cùng nương nương dạy tốt, lão nô là bệ hạ chúc, vi nương nương chúc. Tiểu hài tử luôn luôn ham chơi một chút. Trần Hoàng cười cười, nói khẽ. Trưởng thành liền tốt, khó khăn là chờ hắn trưởng thành, sẽ không bị những vật khác mê mắt, còn có thể bảo trì lại một phần này tâm tính. Ngụy Gian híp mắt, cười nói. Có bệ hạ cùng nương nương nhìn xem, lại có quan trạng nguyên làm danh sư, hướng dẫn từng bước điện hạ như thế nào lại mất thuần lương. Không cần ôn bài, cũng không cần đi làm thời gian là rất thoải mái, Đường Ninh mỗi ngày muốn làm chính là bồi Tiểu Ý cùng Tiểu Như ra ngoài dạo chơi qua thoáng qua một cái thế giới ba người, sau đó về nhà nghiên cứu băng côn cách làm, đến bây giờ, hắn đã thử 8 loại khẩu vị, làm ra băng côn, cũng từ đơn nhất hình chén đến có hình trái tim, hình sao các loại hình dạng. Trần Hoàng lấy Nhuận Vương danh nghĩa, đem diêm tiêu chế băng phương pháp truyền ra ngoài. Dân chúng mình tại nhà liền có thể động thủ chế tác. Diêm tiêu thứ này không quý, mà lại phơi khô còn có thể lặp lại lợi dụng, dùng để lợi nhuận có chút không đủ, dân chúng chính mình dùng để giải nóng cũng không tệ. Trần Hoàng đem chuyện nào công bố ra ngoài Đường Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn ngoài ý muốn chính là, lại là lấy Nhuận Vương danh nghĩa. Nhớ tới lần trước phát cháo một chuyện, trong lòng của hắn không khỏi liền sẽ nghĩ đến cái nào đó phương diện. Khang Vương cùng Đoan Vương trên triều đình đấu túi bụi, Trần Hoàng lại độc sủng Nhuận Vương, nếu như không phải trưởng ấu có thứ tự, Nhuận Vương tuổi tác thực sự quá nhỏ, sợ là trên triều đình đã sớm lên phong ba. Nhưng từ trước mắt tình hình đến xem Trần Hoàng chính vào tráng niên, dưới tình huống bình thường, sống thêm một hai chục năm hoàn toàn không thành vấn đề, đến lúc đó hoàng vị hoa rơi vào nhà nào thật đúng là không nhất định. Trong lịch sử loại chuyện này cũng không ít, cũng không có đầu nào luật pháp tổ chế quy định, mập mạp liền không thể làm hoàng đế, trong mập mạp tiềm lực cũng không ít, nói không chừng Nhuận Vương chính là bên trong một cái. Đường Ninh ánh mắt nhìn về một bên, Phương Tiểu Nguyệt ngay tại cho Nhuận Vương biểu diễn, Giấy trắng sinh chữ, ảo thuật, Triệu Viên đứng tại bên cạnh của nàng thấy sườn sốt một chút. Phương Tân Nguyệt nhìn xem hắn, hỏi. Muốn học không? Triệu Viên liên tục gật đầu. Muốn. Muốn liền kêu một tiếng tỷ ta nghe một chút. Tỷ. Đường Ninh thu hồi hắn vừa rồi đối với Nhuận Vương tiềm lực đánh giá, nam tử hán đại trưởng phu, một chút cốt khí đều không có, hắn tại sao có thể có dạng này đồ đệ. Đường Thủy từ ngoài viện đi tới, hỏi. Tiểu Như đâu? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Cùng Tiểu Ý đi ra, ngươi tìm nàng có việc. Đường Thủy ánh mắt nhìn hắn. Đường Ninh sau khi suy nghĩ một chút, hỏi. Biểu tỷ, ngươi tìm Tiểu Như có chuyện gì sao? Hắn tìm Tiêu Giác cẩn thận hỏi thăm một chút, đường gia ma nữ đến cùng là thế nào một cái, ma, pháp, hỏi ra đằng sau, hắn hay là quyết định về sau tránh né mũi nhọn. Đường Thủy từ trong ngực lấy ra một cái vòng tay, nói ra. Đây là tiểu cô để cho ta cho Tiểu Như. Trong tay nàng vòng tay cùng trung ý trên tay có chỗ khác nhau, nhưng hiển nhiên cũng có giá trị không nhỏ. Không chỉ có như vậy, Đường Ninh thậm chí chú ý tới Đường Thủy trên cổ tay mang theo vòng tay, thế mà cùng Tiểu Ý giống nhau như đúc. Hắn không có suy nghĩ nhiều, đem vòng tay thu lại, nói ra. Chờ đến Tiểu Như trở về, ta sẽ giao cho nàng. Đường Thủy nhẹ gật đầu, nhìn xem từ trong phòng đi ra Đường Yêu Yêu, hỏi. Vị này Đường cô nương là gì của ngươi, làm sao luôn luôn cùng các ngươi ngủ cùng chỗ, chẳng lẽ các ngươi. Ngươi! Đường Yêu Yêu bước chân dừng lại, nhìn xem nàng đẹp mắt lông mày nhíu lên, không biết nghĩ tới điều gì, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, cũng không phát tác. Không có ý tứ, ta không có ý tứ gì khác. Đường Thủy nhìn xem nàng áy náy nói ra. Cô nương không nên hiểu lầm. Đường Ninh nhìn xem các nàng bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Ma nữ đối với yêu tinh cũng không biết ai càng hơn một bậc. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện làm, không bằng tìm một chút mà việc vui. Nàng nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Biểu tỷ ta cũng biết chút võ công, ngươi không phải nói lý cô nương đi, ngươi ngay cả cái người so tài đều không có, nếu không các ngươi luận bàn một chút. Từ nàng động một chút lại muốn tìm người luyện một chút cử động đến xem Đường Yêu tinh trong thân thể là có hiếu chiến thừa số. Vừa lúc cách Đường Ninh biết Đường Thủy vị này kinh sư ma nữ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đường Yêu Yêu nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía Đường Thủy có chút kích động. Đường Thủy nhìn xem nàng mỉm cười, nói ra. Tốt, ta có lẽ lâu không có cùng người luận bàn võ công. Hai người hướng hậu viện luyện võ tràng đi đến thời điểm Đường Ninh vội vàng chạy đến Nhuận Vương bên người, nói ra. Nhanh lên, đem ngươi hạt dưa cho ta một thanh. Luyện võ tràng phía trước nhất có một tòa đình, Đường Ninh một người ngồi tại trong đình, vừa ăn hạt dưa, một bên nhìn xem trên đồng cỏ tay áo tung bay hai bóng người. Ngắm vài lần đằng sau, trong lòng của hắn liền đối với nhận biết nữ tử võ lực giá trị làm một cái xếp hạng. Tô Mị tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Xếp ở vị trí thứ hai chính là Lý Thiên Lan, từ trước mắt tình hình đến xem Đường Thủy hẳn là so Đường Yêu Yêu lợi hại hơn một chút, dù sao nàng kinh sư ma nữ tên tuổi là từng chút dùng nắm đấm đánh xuống. Quả nhiên, sau mười mấy chiêu Đường Yêu Yêu liền bị buộc đến góc tường, không đường thối lui. Đường Thủy cũng không tiếp tục, mà là tại nguyên địa dừng lại, nói ra. Yêu Yêu cô nương võ công rất không tệ, đa tạ. Đường Yêu Yêu dứt khoát thừa nhận nói. Ta đánh không lại ngươi. Đường Thủy đi về sau, Đường Yêu Yêu ngồi tại trong đình cảm xúc nhìn cũng không phải là rất cao. Đường Ninh có thể lý giải tâm tình của nàng, Đường Yêu tinh trời sinh mạnh hơn, nhưng gần nhất nàng gặp phải người một cách đều đánh không lại, liên tiếp gặp đả kích tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. Đường Ninh nhìn xem nàng, an ủi. Đừng khổ sở, mặc dù ngươi không phải Tô Mị. Lý Thiên Lan còn có Đường Thủy đối thủ, nhưng Tiểu Như cùng Tiểu Ý đều đánh không lại ngươi, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tiểu cũng còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Đường Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Đường Ninh lắc đầu tuyệt đối không có. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Mặc dù ta đánh không lại Tô Mị, đánh không lại Lý Thiên Lan, đánh không lại Đường Thủy, nhưng là ta có thể đánh thắng một người khác. Đường Ninh cảnh giác đến. Ai? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, mỉm cười nói. Lý Thanh biểu tỷ a. Đường Ninh trong lòng giật mình, lập tức nói. Chúng ta nói xong, ai cũng không đề cập tới chuyện này. Tốt a, không đề cập tới Lý Thanh liền không đề cập tới Lý Thanh. Đường Yêu Yêu đứng người lên, đối với hắn vươn tay, nói ra. Đường Ngưng Ngưng, xin chỉ giáo. Đường Ninh một bên hướng ngoài đình đi đến, một bên nói ra. Ta không đánh nữ nhân. Đường Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không biết, tại trong lòng ngươi cho tới bây giờ liền không có coi ta là nữ nhân. Ngươi đừng như vậy. Ngươi còn như vậy ta hoàn thủ a. Ta thật hoàn thủ. Đường Ninh hoàn thủ không nổi, bởi vì hắn hai chiêu liền bị Đường Yêu Yêu quẳng đặt tại trên mặt đất, hai cánh tay bị trói ngược lại, Đường Yêu Yêu từ phía sau cưỡi ở trên người hắn. Đường Yêu Yêu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nói ra. Để cho ngươi về sau lại chế xếu ta. Hục. Một đạo trọng khái âm thanh từ tiền phương truyền đến. Đường Ninh gian nan ngẩng đầu, nhìn thấy một mặt lúng túng Nhạc Phụ đại nhân cùng đứng tại bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy tái nhợt Đường tài chủ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 238. Chúng ta là trong sạch. Thực lực hạng chót Đường Yêu Yêu khi dễ không được người so với nàng lợi hại hơn, chỉ có thể khi dễ Đường Ninh. Kết quả quá đắc ý hí hưởng, cưới ở trên người hắn đùa nghịch uy phong, vừa lúc bị vừa tới kinh sư Đường tài chủ nhìn thấy, Đường tài chủ gọi nàng tiến gian phòng lúc nói chuyện, sắc mặt đen giống đáy nồi. Đường Ninh từ trên đồng cỏ đứng lên, vỗ vỗ trên người vụn cỏ, Trung Minh Lễ đi tới nhìn xem hắn, bất đắc dĩ nói. Yêu Yêu là nữ hài tử, ngươi không cần luôn luôn khi dễ nàng, ngày bình thường nhường cho nàng chút. Đường Ninh cực độ hoài nghi người trước mắt đến cùng phải hay không hắn thân nhạc phụ. Đường Yêu Yêu đều cưới ở trên người hắn làm mưa làm gió, mà lại là trên đồng cỏ, không phải trên giường, không phải trên ghế. Cũng không phải tại phòng bếp bể bơi phòng tắm những này loạn thất bát tao địa phương, trọng yếu nhất chính là bọn hắn đều mặc quần áo đâu, hắn làm sao lại cảm thấy là mình tại khi dễ nàng. Trong phòng, Đường Yêu Yêu buông thõng đầu, Đường tài chủ nhìn xem nàng oán hận nói. Một mình ngươi vụng trộm chạy tới kinh sư còn chưa tính, ta không cùng ngươi so đo thế nhưng là ngươi vừa rồi tại làm gì. Một cái vẫn chưa lấy chồng nữ hài tử, cưới tại nam tử trên thân, cái này đúng sao? Lần trước các ngươi bên đường lôi lôi kéo kéo, cãi nhau ầm ĩ, ta liền đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi cái này nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, còn thế nào gả đi? Đường tài chủ ngực chập trùng, nước miếng văng tung tóe, mạnh một miệng nước trà, nói ra. Không được, ngươi không thể lại đợi tại kinh sư, ngày mai liền cùng ta về Linh Châu. Ta không quay về. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra. Ta liền muốn lưu tại kinh sư. Đường tài chủ không những không giận mà còn cười, nói ra. Tốt, ngươi không quay về cũng được, từ hôm nay trở đi, ta một văn tiền cũng sẽ không cho ngươi, ngươi hứa thúc thúc cũng sẽ không cho ngươi, ngươi cũng đừng hòng tại kinh sư cửa hàng cầm tới dù là một đồng. Đường Yêu Yêu hít lên hắn, nói ra. Không cầm liền không cầm. Ngươi ngân lượng còn thừa không nhiều lắm đi. Đường tài chủ nhấp một ngụm trà, nhìn xem nàng, nói ra. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Không nhiều, cũng liền hơn 1 triệu lượng đi, đời này đại khái là đủ xài. Đường tài chủ một miệng nước trà phun tới kinh hãi nói. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Không nói cho ngươi. Đường tài chủ nhìn xem nàng, bỗng nhiên cười, nói ra. Ngươi đến kinh sư mới bao lâu, liền xem như đoạt đều không giành được nhiều tiền như vậy, ngươi đừng nghĩ gạt cha. Đoạt tiền không có nhanh như vậy, nhưng là đánh bạc có a, ta đầu tiên là áp tất cả bạc cược hắn trúng tỉnh nguyên, lại áp tất cả bạc cược hắn trúng tráng nguyên, không cẩn thận liền thắng nhiều như vậy. Đường Yêu Yêu từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, đặt lên bàn, nói ra. Đây là ta từ trong nhà cầm 1 vạn lượng, bây giờ trả lại cha, còn lại liền xem như lời tức. Ta. Đường tài chủ há to miệng, mới ý thức tới, hắn ngoại trừ có thể sử dụng nàng tiền tiêu vặt đến uy hiếp nàng bên ngoài, giống như cũng không có biện pháp gì. Nghĩ tới chỗ này, ngữ khí của hắn lập tức mềm xuống tới, khuyên nhủ. Yêu Yêu a, kinh sư này không phải địa phương tốt gì, cũng không có cái gì người tốt. Ngươi cùng cha về Linh Châu, cha cam đoan không thúc ngươi thành thân, ngươi suy nghĩ gì thời điểm lấy chồng, liền lúc nào lấy chồng. Ta không quay về. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói. Ta tại Linh Châu lại không có bằng hữu gì, trở về còn không tẻ nhạt chết. Đường tài chủ vỗ vỗ đùi, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Tiểu tử kia có gì tốt, có thể đem ngươi mê thành dạng này, ngay cả nhà đều không trở về. Cha. Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, xấu hổ nói. Ai mê hắn, ngươi chớ nói lung tung. Đường tài chủ vỗ bàn một cái nói. Ngươi không có mê hắn, cưới ở trên người hắn làm gì, đây là ngươi một cái hoàng hoa khuê nữ có thể làm sự tình sao. Đường Yêu Yêu tức giận phất phất tay. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao chúng ta là trong sạch. Đường tài chủ hừ lạnh một tiếng, giữa nam nữ có trong sạch sao? Đó là ngươi tư tưởng không thuần khiết. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Hắn lấy ta làm huynh đệ, ta coi hắn làm tỉ muội, không được sao? Nói đi, nàng liền vấy vấy đầu, nhanh chân đi ra ngoài. Ngươi tức chết ta rồi. Đường tài chủ ngồi trên ghế, thở hổn hển, một chén tiếp một chén rót trà lạnh. Trung Minh Lễ từ bên ngoài đi tới, nói ra. Yêu Yêu cũng là người lớn. Nàng biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, ngươi mù bận tâm cái gì? Đường tài chủ đối với Trung Minh Lễ dựng râu chừng mắt cả giận nói. Ngươi còn có mặt mũi nói, ta lúc đầu là thế nào dặn dò ngươi, ta để cho ngươi đến kinh sư đằng sau thay ta chiếu cố thật tốt nàng, ngươi chính là chiếu cố như vậy nàng. Ta thế nào? Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, nói ra. Yêu Yêu tại kinh sư mấy ngày này ăn ở đều tại huyện nha, Ninh Nhi cùng Tiểu Ý là bạn tốt của nàng chiếu cố rất tốt a. Đường tể nhìn xem Trung Minh Lễ thở sâu, một lát sau mới chậm rãi nói ra. Trung Minh Lễ, ta là đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi thích nghe không nghe, ngày sau hối hận thời điểm có thể tuyệt đối đừng tới tìm ta. Đường Ninh nhìn xem thở phì phì từ trong phòng đi ra Đường Yêu Yêu, hỏi. Thế nào, cha ngươi muốn bắt ngươi về Linh Châu sao? Ta không quay về. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Ta hôm nay liền đem đến sát vách đi. Đường Ninh khách khí nói. Dù sao nơi này cũng có rất nhiều phòng trống, ngươi tùy ý chọn một gian đều có thể ở, rời đi qua còn muốn chiêu chút nha hoàn hạ nhân quá phiền toái. Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói ra. Ta là gì của ngươi, dựa vào cái gì ở tại nhà ngươi, ta có tay có chân có chính mình tọa nhà, một hồi liền dọn đi. Đường Ninh nhìn xem nàng so vừa rồi càng thêm tức giận rời đi, nhất thời có chút chưa lấy lại tinh thần, đây cũng là thế nào. Hồi lâu, hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân à. Tiêu Giác đứng tại cửa ra vào, quay đầu nhìn một chút, lại quay đầu nhìn hắn, hỏi. Ngươi lại khi dễ Đường cô nương, chọc giận nàng tức giận. Đường Ninh nhìn không được hỏi. Vì cái gì liền không thể là nàng khi dễ ta? Tiêu Giác nhìn xem hắn nói. Nàng chỉ là võ công giỏi chút, võ công cho dù tốt cũng là nữ nhân. Chính ngươi không trêu chọc đùa giỡn nàng sẽ không duyên vô cớ sinh khí. Đường Ninh thừa nhận, hắn trước kia là ra một hút, làm một hút. Một ngày không cùng Đường Yêu Tinh cãi nhau đấu võ mồm liền không quen, nhưng mới rồi hắn thật thành thật thật, nữ nhân có đôi khi nóng giận chính là như thế không hiểu thấu. Hai ngày này trên phố lại có chút truyền ngôn. Tiêu Giác nghĩ đến một việc, nhìn xem hắn nói ra. Đường gia tựa hồ không để ý 20 năm trước chuyện kia bị dân chúng biết, mấy ngày nay lưu truyền sôi sùng sục. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta biết. Đại gia tộc tiểu thư đào hôn bỏ trốn tự nhiên là tại lễ giáo không hợp sự tình, gia tộc đem hắn bắt trở lại cũng không thể ở trách nhiều. Dân chúng cũng bất quá là cảm thấy bổng đánh Uyên Ương sự tình có chút không tốt, nhưng nói cho cùng đó cũng là đại gia tộc việc nhà. Chuyện này truyền ra đối với Đường gia ngược lại là một chuyện tốt, điểm này gia tộc bê bối, đối bọn hắn ảnh hưởng không nghiêm trọng lắm, thậm chí tại rất nhiều người xem ra Đường gia tại trên việc này là đứng đấy đại nghĩa. Dân chúng chỉ phụ trách ăn dưa xem kịch, nhưng Đường Ninh không phải. Đường gia âm thầm làm nhiều chuyện như vậy còn muốn lấy lập đền thờ, chủ ý không khỏi đánh quá tốt rồi. Hắn nhìn xem Tiêu Giác, nói ra. Thương lượng với ngươi chuyện. Tiêu Giác kinh ngạc nói. Chuyện gì? Kiếm tiền sự tình. Đường Ninh thương lượng với Tiêu Giác sự tình cũng không chỉ cùng hắn có quan hệ, Lưu Tuấn, Mục Vũ, Hoàng Dục Long, Cố Bạch bọn người có phần. Đương nhiên, đến cùng muốn hay không tham dự còn phải xem bọn hắn ý tứ. Đường Nhân Trai tại Kinh Sư Tây Khu, ở tại Đông Khu người, muốn mua sách thì phải xuyên qua cả tòa Kinh Sư cực không tiện. Mà trùng hợp, những đại gia tiểu thư, hào môn thiên kim cả ngày không chuyện làm, liền ra thích trốn ở trong nhà đối với thoại bản lau nước mắt kia, cơ hồ tất cả đều ở tại Đông Khu giàu có chi địa. Cho nên hắn dự định tại Kinh Sư Đông Khu mở một nhà Đường Nhân Trai cửa hàng chi nhánh, lấy thuận tiện ở tại Đông Khu khách hàng. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Nhập cổ phần. Đường Ninh giải thích nói. Chính là các ngươi xuất tiền, dựa theo các ngươi ra ngân nhiều ít, mỗi tháng cho các ngươi chia hoa hồng, ngươi hỗ trợ hỏi một chút Lưu Tuấn bọn hắn có nguyện ý hay không tham dự. Tiêu Giác hiểu được đằng sau, liền không chút do dự nói ra. Kiếm tiền sự tình đồ đần mới không nguyện ý tham dự, mặc dù nhà bọn họ có tiền, nhưng lại không phải bọn hắn Đường gia có tiền đi, Đường nhị ngốc còn không phải nghèo đến muốn thu những côn đồ kia phí bảo hộ. Lưu Tuấn bọn hắn so Đường nhị ngốc còn nghèo, loại chuyện này bọn hắn sẽ không bỏ qua. Đường Ninh gật đầu nói. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Tiêu Giác vỗ vỗ lồng ngực, nói ra. Ta hiện tại liền đi tìm bọn hắn. Đưa tiến Tiêu Giác, Đường Ninh quay đầu, nhìn thấy Đường tài chủ từ trong phòng đi ra ngoài. Đường Ninh nhìn xem hắn, hành lễ nói. Bá phụ tốt. Hừ. Đường tài chủ nhìn xem hắn, trùng điệp hừ một tiếng, nhanh chân rời đi. Đường Ninh sững sờ đứng tại chỗ, hắn cũng không thiếu Đường tài chủ tiền, cũng không có trộm con gái hắn, hắn đây là thái độ gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239. Một cách chăn. Đường Yêu Yêu nói dọn đi liền dọn đi, buổi chiều liền thu thập đồ vật chuyển vào sát vách tòa nhà. Hai gian tòa nhà cách cục không sai biệt lắm, sửa sang cùng loại, nàng mua tòa nhà cũng đã sớm làm xong, bất quá Đường Yêu tinh ngại lại chiêu chút nha hoàn hạ nhân phiền phức, cũng không muốn một người ở tại trong tòa nhà lớn, vẫn ở chỗ này. Đường Ninh giúp nàng dọn đồ thời điểm, nhìn thấy Hứa trưởng quỹ cùng sau lưng Đường tài chủ, trong nhà cũng đã có không ít nha hoàn hạ nhân bắt đầu bận rộn. Tại Linh Châu hai nhà bọn họ chính là hàng xóm, hiện tại đến Kinh Sư bọn hắn vẫn là hàng xóm. Đây chính là duyên phận. Tục ngữ nói nước xa không cứu được lửa gần, bà con xa không bằng láng giềng gần, quê nhà ở giữa liền muốn hữu ái hỗ trợ. Mặc dù Đường Yêu Tinh không phải một hàng xóm hữu ái lại có yêu, nhưng xem ở nàng đáng yêu phân thượng cũng tính được là một hàng xóm tốt. Đường tể tại trong nhà dạo qua một vòng, gật đầu nói. Nơi này cũng không tệ lắm. Hứa trưởng quỹ cười nói. Tiểu thư chọn địa phương tự nhiên không tệ. Đường tể thu tầm mắt lại, nhìn xem hắn cau mày nói. Lão Hứa, ta ở trong thư là thế nào cùng ngươi nói. Ta để cho ngươi nhìn chằm chằm nàng một chút, ngươi chính là giúp ta như vậy nhìn chằm chằm. Hứa trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó khăn, nói ra. Trưởng quỹ, ta thu đến ngày tin thời điểm tiểu thư nàng đã chuyển ra hồng tổ các cái này. Ta cũng bất lực a. Được rồi. Đường tể phất phất tay, nói ra. Yêu yêu nàng trong thời gian ngắn như vậy, thật kiếm lời nhiều bạc như vậy. Hứa trưởng quỹ gật gật đầu, nói ra. Chuyện này ta cũng nghe nói, sẽ không có giả, Đường công tử trước chúng tỉnh nguyên, lại chúng tráng nguyên, tỷ lệ đặt cược này cao rất, liên tục áp hai lần kiếm được tiền gấp mấy chục lần, không phải việc khó. Đường Tể mặt đen lên, cả giận nói: tên tiểu tử thúi này, đối với nữ nhi tiền tiêu vặt quản chế, là để nàng ngoan ngoãn nghe lời trung cực thủ đoạn, cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Hiện tại nàng có được trăm vạn lượng thân gia, vô luận là tại Linh Châu hay là tại Kinh Sư, đều có sản nghiệp của mình, về sau sợ là cũng đã không thể dùng bạc đến uy hiếp nàng. Nghĩ tới đây hắn liền đến khí, quơ quơ ốm tay áo, nhìn xem Đường Yêu Yêu đem đồ vật hướng một cách viện chuyển, xung quanh nhìn một chút, đột nhiên hỏi: sát vách này, Hứa trưởng quỹ nói, sát vách chính là Đường công tử nhà. Đường Tể cẩn thận nhớ lại một chút, dựa theo hai tòa tòa nhà địa hình cùng bố cục, ngôi viện này lân cận lấy, há không chính là tiểu tử kia hậu trạch. Không được. Đường Tể nhanh chân đi tới đến, nói ra: ngôi viện này ta ở, Yêu Yêu ngươi ở một bên khác. Ta không đi. Đường Yêu Yêu ngửa đầu nói ra: ta đồ vật đều thu thập xong, không muốn lại thu thập một lần. Đường Tể còn muốn nói tiếp cái gì, liền bị nàng đẩy đi ra. Ta muốn đi ngủ, lúc ăn cơm lại gọi ta. Đường Yêu Yêu nói một câu, liền trực tiếp đóng cửa lại. Nàng đi trở về gian phòng của mình, nghĩ đến vừa rồi tại trong phòng cha con đối thoại, trên mặt biểu lộ có chút nổi giận đằng sau, nhưng lại biến mờ mịt. Tú Nhi nhìn xem nàng, hiếu kỳ nói: tiểu thư, ngươi thế nào? Nàng dùng chăn mền che đầu, nằm ở trên giường, nói ra: không cần phiền ta, để cho ta ngủ một hồi. Ngoài viện, Hứa trưởng quỹ nhìn xem Đường tài chủ, hỏi: trưởng quỹ, ngài lần này mang nhiều người như vậy đến kinh, là không có ý định trở về à? Đường Tể thở dài, nói ra: ai bảo ta sinh như thế một nữ nhi tốt đâu. Đường Ninh cùng Tiêu Giác nói sự tình, ngày thứ hai liền có đáp lại. Mặc dù có quan không cùng dân tranh lợi, nói chuyện, nhưng kinh sư quan viên quyền quý, chân chính không giao thiệp với thương nghiệp, lại có mấy nhà. Đơn giản là đi vòng thêm mấy vòng, đem nhà mình sản nghiệp, giao cho quản gia có thể là thân thích quản lý mà thôi. Lưu Tuấn đi theo Tiêu Giác vừa mới tiến đến, liền nhìn không được nói ra: Đường huynh, muốn nói kiếm tiền loại chuyện này, ngươi thành thạo nhất, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ. Mục Vũ cũng là một mặt hối hận, nói ra: lúc trước khoa cử thời điểm, chúng ta nếu là chịu đi theo ngươi mua, hiện tại đã sớm không lo bạc bỏ ra. Lưu gia, Hoàng gia cùng Mục gia đều là kinh sư trời chiều gia tộc, đã từng hiển hách một thời, nhưng theo gia tộc xuống dốc, lực ảnh hưởng cũng khác biệt trước kia. Đương nhiên, cho dù là lại xuống dốc, gia tộc quyền thế cũng là gia tộc quyền thế, yêu nguyên có được rất sâu nội tình, nhưng Lưu Tuấn bọn người chỉ là gia tộc thế hệ trẻ tuổi tử đệ, ngày thường tiền lương cùng thường nhân so sánh tự nhiên là con số trên trời, nhưng nếu là cùng Đường Yêu Yêu dạng này phú nhất đại so ra, thì là so tên ăn mày đều keo kiệt. Bọn hắn một chút kia không quan trọng tiền tiêu vặt, là xa xa không đủ bọn hắn ngày bình thường tiêu phí. Đường Ninh cười nói ra: chuyện cụ thể Tiêu Giác cũng đã cùng các ngươi nói qua đi. Lưu Tuấn gật đầu nói: hắn đã nói rất rõ ràng chuyện này, chúng ta toàn nghe Đường huynh, ta hẳn là có thể lấy ra 1000 lượng, cũng chính là 2 tháng này ăn ít mấy trận rượu, thiếu ngủ mấy cái cô nương sự tình. Hoàng Dục Long nghĩ nghĩ, nói ra: ta cũng có thể lấy ra 1000 lượng. Mục Vũ cười cười, nói ra: vậy ta cũng ra 1000 lượng đi. Cố Bạch tên kia không tại, ta trước thay hắn đáp ứng, hắn cũng ra 1000 lượng. Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh, nói ra: ta ra 5000 lượng. Thi tỉnh thời điểm Tiêu Giác đánh cược một thanh, bây giờ thân gia tự nhiên không phải Lưu Tuấn mấy người có thể so sánh, Đường Ninh còn không có ra ngân, cũng đã có gần 1000000 lượng tài chính khởi động. Chính là tại chợ phía đông loại địa phương tấp đất tấp vàng kia mở một gian hiệu sách lớn, cũng không dùng đến nhiều bạc như vậy, nhưng bạc nhiều luôn luôn không có chỗ xấu, có đầy đủ bạc, liền có thể xây càng lớn tác phường, xin mời càng nhiều công tượng. Sắp chữ khắc bản tốc độ cũng sẽ thật to tăng tốc. Cửa hàng chi nhánh sự tình, Đường Ninh ngày thứ hai liền an bài xong xuôi. Vì có thể trong thời gian ngắn nhất đem hiệu sách mở, Đường Yêu Yêu phương pháp rất đáng được tham khảo, đơn giản thô bạo mua xuống lân cận mấy gian cửa hàng, sau đó đem đả thông, một lần nữa tu sửa một phen, phủ lên đường nhân trai lệnh bài là có thể. Lấy đường nhân trai bây giờ tại hiệu sách vòng tròn lực ảnh hưởng, thậm chí không cần quá nhiều tiền kỳ tuyên truyền, đường nhân trai ba chữ này chính là lớn nhất biển chữ vàng. Đương nhiên tuyên truyền làm tốt, bạc không thể thiếu, nếu muốn đánh ra đường nhân trai khu thành đông cửa hàng chi nhánh danh khí, hay là cần phải có một chút đồ vật không tầm thường. Hiệu sách lượng tiêu thụ biểu hiện, ngoại trừ Tây Xương Ký, cùng Mẫu Đơn Đình. Dạng này ngôn tình cố sự bên ngoài, mang theo dày đặc huyền bí sắc thái cuốn vở cũng cực được hoan nghênh. Trường Sinh Điện chính là gần đây bán tốt nhất một bản. Từ xu thế nhìn lại, kinh sư những thiên kim tiểu thư này yêu thích tựa hồ đang từ cổ điển ngôn tình hướng tiên hiệp ngôn tình chuyển biến. Phải có tình yêu, có thân tình, còn muốn có tiên mã hành không sức tưởng tượng, tốt nhất cùng tiên thần thuật pháp loại hình dính líu quan hệ. Bạch Nương Tử truyền kỳ, hắn đã viết xong. Bảo Liên Đăng ngay tại sửa chữa, đến lúc đó không chỉ có thể kiếm lời nước mắt, còn có thể kiếm bạc. Hắn đã để Tiểu Như cùng Tiểu Ý nhìn qua, hai nữ cảm động rối tinh rối mù, nước mắt rừng đều ngăn không được. Kết quả chính là đêm qua hắn ngay cả ai giường đều không có đi lên, một người ngủ thư phòng. Tại khắc bản trước đó, hắn còn phải cầm tới cho Đường Yêu Yêu nhìn xem, dù sao hiệu sách ngoại trừ hắn người lão bản này bên ngoài còn có Đường Yêu Yêu lão bản nương này, hiệu sách bất cứ chuyện gì, nàng đều có quyền biết. Không biết Đường Tài Thần có ở nhà không, tại Linh Châu thời điểm Đường Ninh liền phát hiện Đường Yêu Yêu lão cha giống như không quá chào đón hắn, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Hắn không muốn đi làm rủi ro sự tình, nghĩ nghĩ cầm bài viết, nhẹ nhõm vượt qua tường viện. A, đứng ở trong sân Tú Nhi tiểu nha hoàn giật nảy mình, nhìn thấy người từ trên trời hạ xuống là hắn đằng sau, mới vỗ vỗ bầu ngực yên lòng. Đường Ninh nhìn xem nàng hỏi, Yêu Yêu có ở nhà không? Tú Nhi lắc đầu, nói ra, tiểu thư nói nếu là ngươi đã đến, liền nói nàng không tại. Đường Ninh liếc qua Đường Yêu Yêu gian phòng, không biết nàng lại đang sinh cái gì ngột ngạt, không muốn gặp hắn liền không thấy đi. Hắn đưa trong tay bản thảo đặt lên bàn, nói ra, ngươi nhớ kỹ đem cái này đưa cho nàng là được, ta đi. Nói đi, hắn lại từ trên tường viện lật lại. Từ leo tường trôi chảy trình độ đến xem, Đường Ninh cảm thấy hắn trong khoảng thời gian này võ học tiến triển hết sức rõ ràng. Buổi chiều hắn tại thư phòng chỉnh sửa Bảo Liên Đăng. Thời điểm Đường Yêu Yêu mới từ bên ngoài đi tới, đem bản thảo kia đặt lên bàn, con mắt có chút sưng đỏ, bất mãn nói, ngươi làm sao luôn luôn viết những đồ vật để nữ hài tử chảy nước mắt này. Sự thật chứng minh, chỉ có để kinh sư những thiên kim tiểu thư này rơi lệ, mới có thể kiếm được bạc của các nàng. Bất quá Đường Ninh hiện tại không có ý định nói chuyện với Đường Yêu Yêu, ai bảo nàng buổi sáng trang chính mình không có ở đây. Ai còn không phải cái tiểu công chúa, ai còn không có một chút tính khí. Hắn ngay cả cũng không ngẩng đầu, cũng không có nhìn nàng, tiếp tục sửa bản thảo. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi, ngươi cầm. Đường Ninh lần này nhìn nàng một cái, vẫn là không có nói chuyện. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn cả giận nói, tốt, không nói lời nào đúng không, có bản lĩnh mãi mãi cũng đừng nói. Đường Ninh bản năng cảm thấy Đường Yêu Tinh hai ngày này cảm xúc có chút không thích hợp, trước kia nàng mặc dù không giải thích được một chút, nhưng lại chưa bao giờ có dạng này cố tình gây sự tình huống. Loại thời điểm này, liền không thể cùng nàng hờn dỗi. Hắn lườm Đường Yêu Yêu một chút, nói ra, tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta cảm thấy chúng ta những phàm nhân này, không xứng cùng ngươi dạng này tiên nữ nói chuyện. Đường Yêu Yêu giật mình, cúi đầu xuống hỏi, ngươi tại sinh ta buổi sáng không thấy ngươi khí. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi, ngươi buổi sáng vì cái gì không thấy ta? Đường Yêu Yêu nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhiên nắm cả bờ vai của hắn, nói ra, Đường Ngưng Ngưng, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là cả đời hảo tỷ muội. Ai cùng ngươi một cách chăn? Đường Ninh vết bỏ đẩy ra nàng, nói ra. Ta còn chê ngươi đi ngủ chảy nước miếng đâu. Đường Tể cùng Trung Minh Lễ đi vào sân nhỏ, nói ra. Ta đã ước thúc qua Yêu Yêu, ngươi cũng ước thúc tốt cô ra nhà ngươi. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn. Ước thúc Yêu Yêu, nàng sẽ nghe lời ngươi. Ta là cha nàng dám không nghe ta. Đường tài chủ nhìn xem hắn, phất ốm tay áo một cái, nói ra. Tiểu tử kia trong phòng đi, ta tìm hắn thương lượng chút chuyện. Hắn bước dài tiến gian phòng. Trong thư phòng, Đường Yêu Yêu đem Đường Ninh đè lên giường, cưới ở trên người hắn, cả giận nói. Dám nói ta đi ngủ chảy nước miếng, có tin ta hay không đánh ngươi chảy nước miếng.